Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là địa vị biến ảo. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết thì cuối cùng Tô Hàn cũng hiển lộ ra cái thực lực chân chính của mình, thậm chí là ở giai đoạn sau, vì để coi như chấn nhiếp các cái thế lực thần vực mạnh mẽ thì Tô Hàn còn dùng đến cả huyết mạch cổ thuật, gọi là phá tan cái hợp kích chi thuật của bên tiểu tinh thần vực và chấn nhiếp được phân quyết tử. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Tràng diện hiện tại nhìn thấy như kịch liệt nhưng kỳ thực chẳng qua, cuộc chiến thần vực chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Vân quyết tử khắc sâu hiểu rõ hết thảy mọi thứ. Đám thần lực bày ra thực lực bây giờ cũng chỉ là mặt ngoài, lá bài tẩy, chân chính bọn hắn vẫn còn ẩn giấu đi. Nếu như bây giờ cửu tinh thần vực liền đã chân chính đem át chủ bài của mình lấy ra, vậy có thể chấn áp Tô Hàn hay không chưa nói tới, ít nhất thì bọn hắn đã không còn khả năng để chấn nhiếp các thần vực khác những thủ đoạn áp đáy hòm. Kể từ đó, ở vào thời khắc mấu chốt rất có thể sẽ để cho các thần vực khác vây công. Tổng hợp những thứ này, Vân Quyết Tử tựa hồ không cần phải suy nghĩ mà trực tiếp mở miệng nói. Tô Hàn, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác là đủ mạnh. Lần này coi như cửu tinh thần vực nhận thua, chúng ta tạm thời dừng tay, đem mục tiêu đều đặt ở mấy con hung thú này như thế nào? Tô Hàn hít mắt lại, người nói ra tay liền ra tay, người nói liền nhận thua sao? Người coi như cửu tinh thần vực là một vũ trụ quốc, muốn làm gì thì làm cái đó à? Vân Quyết Tử vẻ mặt hơi trầm xuống, còn có thể nói gì nữa đây? Trước mắt, cuộc chiến thần vực mới chỉ bắt đầu mà thôi. Giao thủ vượt quá giới hạn, đối với ngươi và ta đều không có lợi chút nào. Ngươi sai rồi, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi muốn giết ta thì khó như lên trời, nhưng ta muốn giết ngươi lại dễ như trở bàn tay. Theo lời nói này buông xuống, trên người Tô Hàn oanh một tiếng, khí tức mãnh liệt bạo phát lên. Cả quần áo và đám đệ tử thần vực chung quanh quần áo cũng đều chấn động, sợi tóc theo gió tung bay. Thời khắc này Tô Hàn đã không còn vẻ thanh tú yếu đuối như trước đó, ngược lại cho người ta một loại cảm giác yêu dị mãnh liệt. Mặc dù là đang cạnh tranh, thế nhưng như trước vẫn có rất nhiều đệ tử nữ tính của thần vực khác, trong mắt đều nổi lên quang thải kỳ dị. Đối với thế giới nữ tính mà nói thì bọn họ để ý cũng không phải tướng mạo ra làm sao, mà là phải là cái loại khí chất ngạo nghễ do thực lực cường đại mang tới. Đoàn Ý Hàm càng nhìn càng phát ngốc đi, nàng cơ hồ theo bản năng kìm chế hai con hung thú, sau đó không biết nhớ ra chuyện gì, trên gương mặt tuyệt mỹ lại hơi ửng hồng. May mắn là không có người nào chú ý tới nàng ở nơi này. Vô luận là tu vi đơn thể, thì ta đúng là thừa nhận không bằng ngươi. Nhưng ngươi thật sự muốn động thủ với cửu tinh thần vực, cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Vân Quyết Tử lại hít vào một hơi thật sâu. Át chủ bài của cửu tinh thần vực ta không đơn giản chỉ là thiên phương thánh khải. Nếu như náo đến mức hai bên lưỡng bại cầu thương thì chẳng phải là tiện nghi cho người khác sao? Nghe được lời ấy, ánh mắt Tô Hàn xoay chuyển, quét qua rất nhiều thần vực khác. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, đám đệ tử này đã hoàn toàn không dám đối mặt với Tô Hàn. Cho dù là Tần Khuông, Diệp Vô Song, đám người này cũng hơi cúi đầu, ánh mắt có chút né tránh. Nhìn thấy một màn này thì trong lòng Tô Hàn cười thầm, biết là mục đích của mình đã đạt tới. Ngay tại thời điểm hết thầy, đám đệ tử thần vực đều coi là giờ phút này Tô Hàn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không có khả năng dừng tay, thì hắn lại nói. Thôi được, người nói cũng có đạo lý, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Trấn áp các người tuy nói có thể làm được, nhưng cũng phải phiền toái một chút. Chẳng thà tạm thời đem các người giữ lại, còn có thể là ở thời điểm chiến đấu với hung thú, ít nhiều còn có chút tác dụng. Nghe nói như vậy, rất nhiều đệ tử của cửu tinh thần vực sám chút phun máu. Vô luận là tu vi bản thân hay chiến lược đoàn thể, bọn họ đều cho là mình ở trong đám thần vực này đủ để ngạo nghễ đứng ở vị trí đỉnh tiêm. Hết lần này tới lần khác ở trong miệng của Tô Hàn, bọn hắn đã bị giáng trước xuống không đáng một đồng, giống như là thịt cá nằm trên tấm thớt vậy. Hắn muốn xẻ thịt thế nào thì xẻ như thế. Nhưng mà bây giờ, ai có thể nói thêm cái gì đây? Lại có người nào dám nói thêm gì nữa? Thực lực của Tô Hàn còn bày ra ở đó, hắn có thể dừng tay đã coi như niềm vui lớn. Ánh mắt quét qua trên người đám người Diệp Vô Song, Tần Khuông và đám Đồng Thừa Hữu. Không sao, các ngươi nếu như muốn ra tay, vậy thì có thể liên hợp với cửu tinh thần vực. Tổ mỗ cũng có thể đem các ngươi cùng một chỗ chấn sát. Toàn trường yên lặng, không có người nào ứng tiếng. Diệp Vô Song và Tần Khuông liếc nhau, vẻ mặt âm trầm, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Còn Đồng Thừa Hữu thì hoàn toàn không còn cái loại khí diễm hung hăng cản quấy trước kia, cũng không dám nhìn nhiều vào mặt Tô Hàn. Ngay cả nguyên xuất cảnh như là Vân, Quyết Tử cũng đều nói không phải đối thủ của Tô Hàn, huống chi là tu vi trừ ế cảnh viên mãn của hắn. Không ai muốn xuất thủ phải không? Khí tức của Tô Hàn phun trào, cuồng bạo làm cho gió từ trên người hắn tản ra. Vậy thì dựng thẳng cái lỗ tai của các ngươi mà nghe kỹ cho ta. Từ giờ trở đi, chỉ có Vân Mẫu Thần Vực của ta ra tay với các ngươi, không có chuyện các ngươi ra tay với Vân Mẫu Thần Vực. Đừng nói là Tô Hàn ta không có cảnh cáo các ngươi, nếu như người nào còn dám vượt qua giới hạn, Tô Mỗ sẽ tuyệt đối không giữ lại một chút thể diện nào, sẽ giết cho thống khoái. Theo tiếng nói vang lên, khí tức mạnh mẽ trên người Tô Hàn âm mầm tản đi. Trong mắt của người khác, đó là hắn thu hồi loại chiến lực, à loại bí thuật gia tăng chiến lực cho nên mới thế. Nhưng chỉ có Tô Hàn tự mình biết được là thời gian của huyết mạch cổ thuật đã tới. Hắn tự nhiên cũng biết, Cửu Tinh Thần Vực chắc chắn là còn có thủ đoạn khác. Muốn đánh giết bọn hắn cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Cho dù Tô Hàn cũng còn nhiều át chủ bài khác, nhưng thời khắc này Cửu Tinh Thần Vực bất quá chỉ mới có được hai khối tử vân hắc mộc mà thôi. Cho dù có giết bọn hắn, ngoại trừ thôn vệ được tu vi tinh hoa ra thì có lợi ích gì đâu. So sánh như vậy thì cứ tạm thời giữ lại bọn hắn, dùng tới để kiềm chế những con hung thú kia mới là lựa chọn tốt nhất. Mà lần này thi triển huyết mạch cổ thuật, mục đích thực sự không phải là chặn giết ai, mà chỉ đưa đến tác dụng chấn nhiếp mà thôi. Từ trong thần sắc của đám người Diệp Vô Song, Tô Hàn có thể nhìn ra, đối phương lại muốn ra tay với nhóm người mình, sợ là cũng phải suy tính cho thật kỹ. Cảm giác suy yếu nồng đậm kéo tới, phảng phất như tất cả tu vi lực lượng đều tan biến. Tô Hàn mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng thầm mắng một tiếng. Huyết mạch cổ thật này hoàn toàn chính xác là rất mạnh mẽ, nhưng di chứng của nó không thể thoát khỏi. Cái loại cảm giác suy yếu kia, nó trực tiếp nhắm vào huyết mạch và linh hồn, bất luận đan dược gì cũng không khôi phục được. Có đôi khi Tô Hàn đang hoài nghi, thi triển huyết mạch cổ thuật này sẽ không phải là làm giảm bớt hỗn độn trí tuấn huyết của mình đấy chứ. Thu tay lại đi. Tô Hàn truyền âm cho Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ. Dù sao thì cũng phải để cho đám thần vực khác có chút phiền toái. Năm con hung thú này để cho bọn chúng ta kiểm chế đi. Cũng tốt. Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ lập tức gật đầu, sau đó lực lượng bắt đầu thu lại. Kiên trì thời gian lâu như vậy, các nàng cũng bị tiêu hào rất lớn. Lại nghe làm nhiễm chuyển âm hô. Bốn cái cây khác có khả năng cho bọn hắn, nhưng mà đầu hắc ngư này, nó đã nỏ mạnh hết đà rồi, tuyệt đối không thể để lợi cho bọn hắn. Tô Hàn hơi trầm ngâm. Hai vị sư tỷ, ta muốn tạm thời tu chỉnh một phen, các người cùng nhau ra tay, theo làm nhiễm đánh chết đầu đại hắc ngư kia. Có thể thu hoạch được bao nhiêu tử vân hắc mộc thì phải xem vào thực lực của các người. Có người chấn nhiếp như vậy, tin tưởng bọn hắn lại không dễ dàng động thủ với chúng ta. Long Ngọc Phỉ hừ lạnh cùng với Đàn Ý Hàm bay ra, hướng vào đầu đại hắc ngư đang dây dừa với làm nhiễm. Tô Hàn lại chuyển âm cho các nàng, nếu như tôi đoán không sai, thì năng lượng ẩn chứa trong tử vân hắc mộc này mới là đả kích lớn nhất đối với đám hung thú. Nếu như các người có cơ hội thì có thể thử một chút xem sao. Tử vân hắc mộc có khả năng là có ích đối với đám hung thú này. Đây không phải là lần đầu tiên mà Tô Hàn nói cho đám người làm nhiễm. Bất quá trước đó hắn không có đạt được tử vân hắc mộc, cho nên cũng không có cơ hội để lấy ra mà thí nghiệm. Giờ phút này, nghe được Tô Hàn lần nữa nhắc nhở, làm nhiễm lập tức nghĩ tới. Tại thời điểm mà Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ kiềm chế bốn con hung thú thì đồng thời Tô Hàn lại chặn đường các đại thần vực công kích làm nhiễm. Làm nhiễm đã lấy thêm được ba cây tử vân hắc mộc, ở trong đó cây thứ ba là lớn nhất. Dựa theo phân tích của Lam Nhiễm, nếu như đem ba cây này toàn bộ tách rời thành tử vân hắc mộc, vậy thì hắn có thể đạt được khoảng 60 khối, tương đương với là nhiều hơn gấp 3 so với mấy cây trước. Răng rắc, không chút do dự, Lam Nhiễm lập tức xuất ra một quả cây màu tím đen, rồi từ trên đó bẻ xuống một khối. Đó chính là tử vân hắc mộc. Vật này trông cũng khá là kỳ dị, giống như cây đã bị khô héo vô số năm. Rõ ràng ở trong ẩn chứa một loại năng lượng quái dị, thế nhưng từ bên ngoài nhìn vào, nó giống như một cái khối gỗ chẳng có bất kỳ tác dụng nào cả. Hảo huynh đệ, cái này phải dùng sao đây? Lam Nhiễm quay đầu lại hỏi Tô Hàn. Tô Hàn cười khổ lắc đầu, ta cũng không biết. Thiên vận đế thuật chẳng qua chỉ gợi ý cho hắn đó là tử vân hắc mộc này, có hỗ trợ, tương sinh tương khắc với hung thú. Thế nhưng phương pháp cụ thể thì Tô Hàn thực sự không biết. Hồi vậy, Lam Nhiễm cũng là một người sảng khoái trực tiếp chộp lấy khối tử văn hắc bộc này, sau đó thao túng tứ đại chân thể sau lưng, vô cùng đơn giản và thô bạo hướng đầu hắc ngư kia đập tới. Tại thời điểm Lam Nhiễm động thủ, Tô Hàn cũng đang một mực quan sát vẻ mặt của đại hắc ngư. Hắn phát hiện là khi con hắc ngư này nhìn thấy Lam Nhiễm dùng tử vân hắc mộc nện về phía mình, thì khí tức hung lệ của nó không hiểu sao lại hơi ngừng lại. Nguyên bản là thân ảnh vọt tới phía trước thì cũng cấp tốc dừng lại, đồng thời lần đầu tiên chủ động lui ra phía sau. Quả nhiên là có ích, trong lòng Tô Hàn vui vẻ. Nếu như tử vân hắc mộc này thực sự có hiệu quả, vậy thì bọn hắn giải quyết đám hung thú sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Bằng không mà nói dựa vào thông báo của thiên vận đế thuật, thì bọn hung thú ở đây có tới mấy vạn loại, số lượng càng là nhiều vô số kể. Chỉ bằng vào một chút đệ tử của thần vực này, cho dù có tăng số lượng lên gấp đôi, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Oanh một tiếng, tốc độ công kích của Lam Nhiễm so với tốc độ lui lại của đại hắc ngư nhanh hơn rất nhiều. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh truyền ra, tử vân hắc mộc hung hăng nện vào người của đại hắc ngư. Thân thể đại hắc ngư rung mạnh, phát ra tiếng kêu thảm thiết đến cực hạn. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Lam Nhiễm cũng sửng sốt một chút. Hắn vừa rồi một mực giao chiến với đại hắc ngư, rõ ràng là đối phương có lực lượng vô cùng cường đại. Theo lý mà nói thì dùng thực lực của mình bây giờ coi như đánh trúng đại hắc ngư cũng không đến mức để nó thống khổ như vậy. Nhưng mà trong chớp mắt tiếp theo, Lam Nhiễm liền phát hiện ra địa phương của hắc ngư bị đánh trúng, vậy mà xuất hiện một cái động to cỡ cái miệng bát. Đúng rồi, không phải là vết thương mà là một cái lỗ nhỏ, và từ trong lỗ nhỏ đó có đại lượng khói đen phun ra, tựa như bị tử vân hắc mộc hấp dẫn vậy, sau đó bị nó hấp thu. Và dưới lại hấp thu này căn bản không cần Lam Nhiễm phải tiếp tục phát động công kích, đại hắc ngư càng ngày càng suy yếu, rất nhanh nó uể oải tới cực điểm. Ngay tại lúc này, động thủ, Tô Hàn bỗng nhiên quát. Lam Nhiễm dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, bàn tay hóa đao, tứ đại bản nguyên chân thể cũng không sai biệt lắm, soạt. Liên tục bốn đòn trưởng đao bổ xuống, thân thể khổng lồ của đại hắc ngư lập tức chia năm xẻ bảy ngay. Ký tức của nó đều tan biến, chỉ còn lại máu tươi màu lục, vụng với xương cốt, sâm bạch sắc, chảy xuôi mà ra, còn có cả cốt tủy màu xanh biếc. Lam Nhiễm hưng phấn cười to, vội vàng thu hồi những thứ này. Còn đệ tử thần vực khác cho dù trông thấy mà thèm, nhưng mà trở ngại thực lực Tô Hàn quá khủng bố, cuối cùng không có đến cướp đoạt. Tô Hàn bên này trong lúc nhíu mày lại phát ra một tiếng than nhẹ. Còn đại hắc ngư hoàn toàn chính xác là đã tử vong, nhưng thân thể khổng lồ của nó so với lúc trước thì lớn hơn rất nhiều. Ở dưới tình huống bình thường, huyết dịch ẩn chứa trong cơ thể và cốt tủy cũng phải càng nhiều mới đúng. Nhưng Tô Hàn tinh tế phát hiện ra, đầu đại hắc ngư này trước khi chết, máu thịt tựa như toàn hoàn toàn khô héo, giống như bị cái gì đó hút khô vậy. Còn có thể lợi dụng thực ra chỉ còn không đến 1/10. Cho dù vẫn như trước là một đầu đại hắc ngư khổng lồ như vậy thì máu thịt rất nhiều, thế nhưng tỷ lệ không tạo thành tỷ lệ thuận. Là bởi vì cái khói đen toát ra trước đó sao? Tô Hàn thẩm nghĩ trong lòng, máu thịt và cốt tủy của đại hắc ngư này đại bộ phận đều hóa thành khói đen rồi bị tử vân hốc mộc hấp thu, cho nên nó mới trở nên suy yếu như vậy sao? Lực lượng phát ra của nó cũng là những cái tài nguyên màu xanh biếc này. Có lẽ sự thật đúng là như vậy. Tô Hàn không khỏi thầm hô một câu đáng tiếc. Dùng tử vân hốc mộc để đánh giết hung thú hoàn toàn chính xác, so với dùng lực lượng tu vi thì đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng đồng thời, dùng tử vân hắc mộc để đánh giết hung thú, số máu thịt cốt tủy còn lưu lại so với đánh giết theo kiểu bình thường thì ít đi quá nhiều. Thôi được, ngược lại đám hung thú này ban đầu đã là một trong các loại mối nguy của cuộc chiến thần vực. Tài nguyên ẩn chứa trong cơ thể chúng chỉ coi như niềm vui ngoài ý muốn thôi. Hoặc nhiều hoặc ít, vẫn không trọng yếu bằng tử vân hắc mộc. Tô Hàn trở lại tâm thái bình thường, hướng Lam Nhiễm mà nói, ngươi xem một chút tử vân hóc mộc trong tay ngươi có biến hóa gì không? Ta đã sớm quan sát rồi, không có gì thay đổi, Lam Nhiễm ngạc nhiên nói, thực sự là nghĩ không ra. Tử vân hóc mộc này ta nhẹ nhàng liền có thể tách ra được, trình độ cứng rắn căn bản không có cao như tưởng tượng. Vậy mà đánh vào trên người đại hắc ngư lại trực tiếp đem thể xác của đại ngư có lực phòng ngự cực cao đánh vào một cái hố, rốt cuộc nguyên nhân là gì? Mặc kệ nguyên nhân là gì, tóm lại bây giờ chúng ta có thể tìm được phương pháp này. Vậy thì kế tiếp, chỉ cần đất hoang không bị phá, lại thu hoạch được tử vân hắc mộc thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều và cũng an toàn hơn nhiều. Lăng Ngọc Phỉ liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Đây đích xác là một phát hiện cực kỳ trọng đại. Tô Hàn yên lặng, chỗ cường đại của thiên vận đế thuật lại một lần nữa thể hiện ra. Không có lực công kích, không có lực phòng ngự, cũng không thể vì Tô Hàn mà gia tăng bất luận chiến lược gì, nhưng nó lại có thể dự báo rất nhiều thứ trong lúc vô hình, mang tới vừa là tạo hóa lại vừa cảnh báo nguy cơ. Có thể nói như là thiên vận đế thuật nếu như không đem những thứ này triển hiện ra trước mặt Tô Hàn, vậy thì không có người nào nghĩ tới lại đi dùng tử vân hắc mộc mà công kích hung thú. Kết quả cuối cùng tự nhiên sẽ phi thường thảm liệt. Người của thần vực khác không thể tới tranh đoạt đại ác ngư của Lam Nhiễm, tự nhiên phải đem mục tiêu đặt trên bốn con hung thú khác. Vừa rồi Lam Nhiễm dùng tử vân hắc mộc công kích hắc ngư, bọn hắn rõ ràng cũng thấy được, trong lòng vừa cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đồng thời cái đám cửu tinh thần vực từ kim thần vực, thôi sáng thần vực, trước đó đã đạt được tử vân hắc mộc cũng đều dồn dập bắt trước. Bọn hắn đều đem tử vân hắc mộc lấy ra, sau đó công kích bốn con hung thú còn lại. Cửu tinh thần vực lần này thì coi mục tiêu là cửu đầu xà. Ở trong tổng cộng 5 con hung thú thì cửu đầu xà có hình thể lớn nhất, bởi vậy rõ ràng lòng tham của cửu tinh thần vực vẫn còn rất lớn. Đương nhiên, thực lực của cửu đầu xà không thể nghi ngờ cũng là con mạnh nhất trong 5 con hung thú này. Mà các thần vực khác coi như muốn coi nó là mục tiêu thì cũng phải có bản sự đó mới được. Ngưng. Vân Quyết Tử vẻ mặt nghiêm túc, hai tay vũ động. Ở trên đất hoang, hơn 1.000 tên đệ tử của cửu tinh thần vực giờ phút này đều hóa thành chùm sáng, bao gồm cả Vân Quyết Tử nữa, hình thành 9 viên bạo châu. Giống như trước, vẫn là cùng một loại thủ đoạn, nhưng giờ phút này, bởi vì số lượng đệ tử gia nhập hợp kích chi thuật khá nhiều, cho nên lực lượng cũng cường đại hơn rất nhiều. Bọn hắn không có trực tiếp ra tay, mà điều khiển tử vân hắc mộc, cách không hướng cửu đầu xà oanh kích tới. Mắt thấy tử vân hắc mộc kéo tới, cửu đầu xà cũng không lui lại như hắc ngư, mà cảm giác toàn thân hung lệ so với vừa rồi còn muốn dày đặc hơn một chút. 9 viên châu này đều là kéo ra như một cái miệng rộng, bắn ra từng đạo ánh sáng màu xanh lục. Chỗ mà ánh sáng đi qua, hư không phát ra âm thanh suy suy giống như muốn bị hòa tan. Hết sức rõ ràng là trong vầng sáng này có ẩn chứa kịch độc thuộc về cửu đầu xà. Thế nhưng, khi mà tử vân hắc mộc đụng vào vầng sáng lại dùng tốc độ cực nhanh trở nên ảm đạm, đồng thời cấp tốc tiêu tán. Quả nhiên hiệu quả. Vân Quyết Tử lộ ra xúc động, đồng thời theo bản năng hướng Lam Nhiễm nhìn lại. Hắn làm sao biết được là tử vân hắc mộc này có lợi khi đánh hung thú? Chẳng lẽ chỉ muốn đơn giản thử một chút rồi không nghĩ tới nó lại thành công thôi sao? Đối thoại lúc trước của Lam Nhiễm và Tô Hàn toàn bộ đều là truyền âm. Vân Quyết Tử tự nhiên không biết, kỳ thực không phải là do Lam Nhiễm muốn thử, mà tất cả những thứ này đều là do Tô Hàn thông báo. Bất quá, dưới mắt không phải thời điểm cân nhắc những thứ này. Vầng sáng của cửu đầu xà tuy nói đã ảm đạm, nhưng số lượng có tới 9 đạo lận. Chân chính ảm đạm và tiêu tán chẳng qua chỉ là 6 đạo trong đó mà thôi. Còn có 3 đạo vượt qua phạm vi gánh chịu của tử vân hắc mộc. Từ trên không trung rơi xuống, đánh vào gần ngàn tên đệ tử của cửu tinh thần vực. Thiên Phượng Thánh Khải lần nữa hiện lên trên thân đám đệ tử này. Ánh sáng rơi xuống đồng thời cũng phát ra âm thanh suy suy. Liếc mắt nhìn lại giống như có 3 đạo lôi điện trên trời bổ xuống, bao phủ toàn bộ đám đệ tử cửu tinh thần vực trên đất hoang. Tràng diện có thể coi là rung động. Vân Sư Huynh, cho dù biết là tử vân hốc mộc có thể tạo thành tổn thương đối với đám hung thú này, thế nhưng cửu đầu xà cuối cùng vẫn là quá mạnh. Chỉ sợ là dựa vào cửu tinh thần vực ngươi là không ứng phó được. Diệp Vô Song mang theo vẻ cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Bằng không thì tử kim thần vực của ta cùng các người hợp lại. Sau khi đem cửu đầu xà này đánh giết thì hết thể tài nguyên chia đôi. Út! Âm thanh của Vân Quyết Tử từ trong viên châu đầu tiên chuyển ra. Giết hắc ngư của các ngươi đi. Diệp Vô Song cũng không tức giận, chẳng qua cười lạnh vài tiếng, sau đó ngừng tụ công kích, hướng con hắc ngư ở phía trước bọn họ mà giết tới. Trước mắt quan sát thì bốn con hung thú này hoàn toàn đã bị mấy đại thần vực mạnh mẽ chia cắt. Những đệ tử thần vực khác muốn nhúng tay cũng khó có khả năng. Nhưng mà giống như là thiên đàn thần vực này, nếu như đã tiến đến, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hay sao? Lúc này Đồng Thừa Hữu bỗng nhiên quát, luận về đơn thể. Chiến lực tổng hợp của các thần vực thì chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng tử vân hắc mộc đã bày ra trước mắt, chúng ta cũng không thể chỉ đứng nhìn. Chẳng thà là cùng nhau liên hợp lại, trước lấy xuống một chút vật phẩm nhiệm vụ. Còn người nào cuối cùng đến cùng là được chia bao nhiêu thì bằng vào thực lực để quyết định. Các người thấy thế nào? Nghe được lời này, các thần vực khác tự nhiên không chút do dự đều gật đầu ứng tiếng. Giống như các đại thần vực, cửu tinh thần vực, thôi sán thần vực, ám linh thần vực, nó có 8 đại thần vực đỉnh cấp rồi. Mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng tổng số lượng người của bọn họ cộng lại cũng không hơn được vạn người. Mà giờ khắc này đệ tử của các thần vực khác ở đây phải hơn 5 vạn. Hai bên coi như có chênh lệch tu vi, nhưng cũng không quá xa, trên cơ bản đều cùng một cấp độ. Nếu như liên hợp lại, thì tất nhiên có thể đem san bằng loại khoảng cách này. Bằng không mà nói, mọi người một mực ở trong cùng một cái không gian, cho nhiều dù là có nhiều tử vân hắc, mộc hay là nhiều hung thú, thì bọn hắn cũng đừng hòng đạt tới cái gì cả. Theo việc Đổng Thừa Hữu mở miệng, đám thần vực này đều thao túng đất hoang dưới chân, bắt đầu lướt tới phía trước. Kỳ thực trong lòng bọn họ đã có ý nghĩ liên thủ từ lâu, thậm chí còn từng truyền âm cho những thần vực mà mình có giao hảo. Mắt thấy đám người tử kim thần vực, Diệp Vô Song đang giao chiến với những hung thú kia, thiên đàn thần vực lập tức thay đổi mục tiêu đặt trên tử vân hắc mộc. Không thể đạt được tài nguyên của hung thú, vậy thì đi thu hoạch vật phẩm nhiệm vụ mà thôi. Các người thật là to gan. Nhận thấy hành động của các thần vực này, Diệp Vô Song lập tức quát to. Thời điểm chúng ta giao chiến với hung thú, các ngươi lại muốn làm ngư ông đắc lợi sao? Chẳng lẽ chúng ta lại đứng ra đánh nhau để phục vụ cho đám người các ngươi? Diệp sư tỷ cũng không thể nói như vậy được, Đồng Thừa Hữu hử lạnh nói. Các ngươi đã chiếm cứ toàn bộ tài nguyên, nếu như chúng ta không quấy đổ với tử vân hắc mộc, chẳng lẽ còn có thể tranh đoạt tài nguyên hung thú với các ngươi hay sao? Nếu thật là như thế, chỉ sợ ngươi lại càng thêm không vui. Đánh rắm! Trong mắt của Diệp Vô Song lộ ra sát cơ, lập tức lùi lại cho ta, bằng không mà nói, sau khi chúng ta diệt sát với con hung thú này, trước sẽ giết hết các người. Đồng Thừa Hữu cũng không có trả lời, nhưng rõ ràng không đem lời của Diệp Vô Song để trong lòng. Các thần vực khác cũng là như vậy, tốc độ không giảm, xông về phía đám cây màu tím đen kia. Muốn chết! Bên thôi sán thần vực, Tần Khuông cũng hử lạnh một tiếng, siêu một tiếng, ở trên bạch vũ phiến phóng ra vô số ngân châm. Ngân châm tuy nhỏ nhưng lại tràn ngập, theo phạm vi rộng phát ra tiếng khí bạo. Tần Khuông bản thân đã là cường giả nguyên sát cảnh sơ kỳ. Loại tu vi này trước mắt đám đệ tử của thần vực khác thì hoàn toàn thuộc về đỉnh tiêm, lại cộng thêm vũ trụ khí, bạch vũ phiến kia. Cho nên, những cây ngân châm này bất luận một cây nào chỉ sợ cũng có thể giết chết một vị thiên thần cảnh, thậm chí là trừ uế cảnh. Nhưng mà các thần vực khác giờ phút này đang trạng thái liên hợp. Trước khi mà thu đủ được tử vân hắc mộc, bọn hắn đương nhiên sẽ không tự mình chiến đấu. Từng mảng những tiếng nổ vang rền vang lên, không có cái gọi là hợp kích chi thuật, cũng không có thủ đoạn cường đại cỡ nào, mà ngược lại nhìn phi thường hỗn loạn. Nhưng chính là cái loại công kích hỗn loạn này, lại coi mục tiêu của Tần Khuông, mục tiêu là ngân châm của Tần Khuông, mạnh mẽ tiêu hao toàn bộ. Cũng là có chút ý tứ, Tần Khuông khinh thường còn muốn tiếp tục ra tay, thì nơi xa lại truyền đến một đạo âm thanh. Tần sư huynh, thôi sán thần vực của ngươi, vẫn trước là giải quyết con cự viên này rồi nói sau. Chúng ta nhân số rất nhiều, ngươi cho dù có giết, thì trong thời gian ngắn cũng không thể giết hết được. Tần Khuông nhíu mày nhìn về phía người mở miệng, Hoa Linh. Tầm mắt chớp lên, Tần Khuông lộ ra nụ cười lạnh. Tần mỗ, mà còn có lòng thương hương tiếc ngọc, thì cũng không so đo quá nhiều với ngươi. Nhưng đồ vật mà thôi sán thần vực ta coi trọng, vạn thành thần vực của ngươi nếu như dám đoạt, vậy thì cũng đừng trách Tần mỗ là không có khách khí. Nữ tử tên là Hoa Linh, toàn thân trên dưới đều phủ vào một tầng áo giáp màu vàng óng, trên khải giáp còn tản ra kim quang nồng đậm, thật nhìn cực kỳ chói mắt. Chỉ có mỗi khuôn mặt là lộ ra, trên đỉnh đầu cũng mang theo một chiếc nón màu vàng kim, phía trên khảm nạm hơn 10 viên châu có màu sắc khác nhau. Vầng sáng này là do Bảo Châu tụ thành. Đối với uy hiếp của Tần Khuông, Hoa Linh chẳng qua chỉ cười lạnh, rõ ràng không thực sự để trong lòng. Lần này cuộc chiến thần vực, trong 8 đại thần vực tối cường, liền có một tấc đất cắm rùi của vạn thành thần vực. Chỉ bất quá là vạn thành thần vực trước đó cũng không trắng trợn ra tay, luôn muốn núp ở sau lưng để kiếm tiện nghi. Cộng thêm tình hình chiến đấu rất kịch liệt cho nên rất dễ bị người ta xem nhẹ. Bất quá tu vi của Hoa Linh này cũng có chút kỳ lạ. Tô Hàn mặc dù chưa thấy qua người này, thế nhưng mà từ thái độ của Tần Khuông thì có thể nhìn ra, đây chỉ sợ cũng là một tồn tại chả kém gì Tần Khuông. Tần Niệm quán quét qua người của Hoa Linh, phát hiện ra áo giáp bên ngoài cơ thể Hoa Linh bắn ra một đạo kim quang. Kim quang này mông lung phủ lên người của Hoa Linh, đem tu vi của nàng hoàn toàn che chắn. Thần niệm của Tô Hàn căn bản không cách nào xem thấu. Các hạ chẳng lẽ không biết, nhìn trộm tu vi của người khác là một sự tỉnh không lễ phép sao? Hoa Linh nhìn chầm chầm về phía Tô Hàn. Thời điểm mà nàng ngước mắt lên, đồng tử của Tô Hàn không khỏi ngưng tụ lại, chỉ thấy chỗ mi tâm của đối phương có một cái phượng hoàng ấn ký sinh động như thật. Hiển nhiên đây không phải là dán lên, mà nó liền một thể với mi tâm. Phượng hoàng tộc, Tô Hàn mấp máy môi. Hắn đối với hai chữ phượng hoàng này không chỉ là có hảo cảm, mà còn có một loại hoài niệm và ràng buộc khó nói. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là người của phượng hoàng tộc mà sinh ra hảo cảm gì cả. Ở bên trong truyền ngôn, phượng hoàng tộc là một trong chủng tộc tối đỉnh của vũ trụ. Tộc nhân làm việc cực kỳ tàn nhẫn, ngoại trừ đồng tộc ra thì công hồ không có tình cảm gì để mà nói cả. Trước mắt cái loại tranh đoạt này, nếu như hai bên có lợi ích liên lụy, vậy thì Tô Hàn tin chắc, Hoa Linh này nhất định là sẽ hướng mình hạ tử thủ trước. Thật là có lỗi, Tô Mỗ chẳng qua có chút tò mò với tu vi của các hạ. Tô Hàn mỉm cười ôm quyền, cái loại thần thái khiêm tốn hữu lễ này ngược lại để Hoa Linh nhíu mày. Vừa rồi Tô Hàn hung hăng cản quấy cỡ nào, thực lực mạnh đến mức nào, chính nàng cũng thấy rõ. Ngay cả là kiều tinh thần vực cũng dám kêu đánh kêu hét, đối với mình lại lễ phép như vậy sao? Hử, nghĩ không ra, Hoa Linh cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Nàng hừ lạnh một tiếng rồi thôi động, đất hoang dưới chân cũng hướng một đầu hắc ngư mà phóng đi. Cùng lúc đó đệ tử khác của vạn thành thần vực lại tách ra thành hai nhóm. Mục tiêu của một nhóm khác chính là mấy khỏa cây màu tím đen. Hùng thú và tử vân hắc mộc, vạn thành thần vực đều muốn. Loại suy nghĩ này rõ ràng không chỉ một mình của vạn thành thần vực. Cơ hồ là hết thảy đệ tử thần vực trong lòng đều tồn tại tham niệm như vậy. Thời điểm bọn hắn tranh đoạt thì bốn người Tô Hàn Lam Nhiễm không có tham dự vào. Trước đó, khi mà thi triển huyết mạch cổ thuật, thì lúc này Tô Hàn sẽ tạm thời lâm vào trạng thái hư nhược. Cho dù vẫn còn có chiến lực, nhưng Tô Hàn cho rằng là trong cái loại tranh đoạt ngu xuẩn này cũng không có trọng dụng gì. Hắn trấn nhiếp là cường giả của các đại thần vực. Vật phẩm cần phải cướp đoạt có rất nhiều, cái đó tự nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Còn Lam Nhiễm, Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ ba người này cũng phải hồi phục lại một chút. Nhìn trang diện bọn chúng không ngừng đánh nhau, bọn họ lộ ra nụ cười lạnh. Nhiều thần vực như vậy, các hiển thần thông, đánh giết có bốn con hung thú tự nhiên không phải là việc khó. Bất quá là khi mà tám cái đầu của cửu đầu xà bị cắt đi, chín cái đầu khí tức mỏng manh, vết thương mệt mỏi, nó giống như dùng hết tất cả khí lực ngẩng cái đầu to lớn còn lại, hướng chỗ sương mù hắc ám ở sâu bên trong phát ra một tiếng gào thét thê lương phẫn nộ, gào. Tiếng gào thét này đinh tai nhức óc, khiến cho rất nhiều công kích đều hơi chậm lại. Chỉ dựa vào âm thanh thì tự nhiên không có khả năng là như vậy. Tất cả mọi người đều thấy là đồng thời với tiếng gầm gừ này truyền ra thì có một đạo sóng xung kích kinh người bỗng nhiên từ thân thể khổng lồ của cửu đầu xà tràn ra. Cùng lúc đó oanh một tiếng, thân thể cửu đầu xà đột nhiên nổ tung, máu thịt đầy trời hóa thành hào quang màu xanh biếc, bao phủ lên đám đệ tử của thần vực phủ. Có một chút đệ tử của thần vực phủ đã có sự chuẩn bị, cho dù quang mang này hạ xuống thì cũng chỉ bị thương nhẹ. Nhưng mà có những đệ tử không kịp phản ứng, thời điểm hào quang rơi lên người, toàn bộ thân thể phát ra âm thanh suy suy như trúng độc, vậy mà trực tiếp thoát ra sương mù trong nháy mắt bốc hơi. Đáng chết, con nghiệt xúc này trước khi chết là còn muốn kéo chúng ta chết cùng. Luận về chiến lực đơn thể thì cửu đầu xà này chỉ sợ là có thể so sánh với nguyên sát cảnh trung kỳ. May mắn là chúng ta có chuẩn bị, bằng không thì cũng gặp tao ương. Nhìn những đệ tử kia trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp. Những đệ tử khác mồ hôi lạnh túa ra, âm thầm cảm thấy vui mừng. Cửu tinh thần vực bên kia thì vẻ mặt âm trầm, mơ hồ có chút phẫn nộ. Bọn hắn trong lòng đã định cửu đầu xà như là một mục tiêu, muốn thu hoạch được tài nguyên khổng lồ trong cơ thể của đối phương. Nhưng mà giờ phút này, cửu đầu xà tự bạo tương đương hết thảy tài nguyên bị hủy hoại trong chốc lát, coi như mọi cố gắng trước đó đều uổng phí. Đi đoạt tử vân hắc mộc, vân quyết tử trong con người thâm trầm phát ra chỉ lệnh. Thế nhưng đám đệ tử thần vực kia chưa kịp động thân thì sương mù màu xám ở xa xa lại bỗng nhiên rũng động, soạt một tiếng. Khói xám này có thể ngăn cản thần niệm, giờ phút này lại giống như hóa thành bọt nước thao thiên, không ngừng tràn ra khỏi khu vực. Cái loại cảm giác này thật giống như có đồ vật gì đó muốn xông ra. Tất cả mọi người không biết là chuyện gì xảy ra. Thì lúc này trước mặt Tô Hàn, Vô Tự Thiên Thư lại một lần nữa xuất hiện. Trang sách lật ra, vẫn là những hình ảnh hung thú quen thuộc, vẫn là số lượng tử vân hắc mộc lướt nha lít nhít. Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía mà khói xám đang quay cuồng tuôn ra. Hắn biết đó là mối nguy chân chính ở cửa ải thứ hai, sắp xuất hiện rồi. Trong đầu hắn nháy mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Cuối cùng Tô Hàn vẫn không cách nào xác định là chính mình bằng vào thuật gọi tổ và huyết mạch cổ thuật, cộng với tinh không chiến xa và thiên sát chí tôn, những thủ đoạn này đến cùng là có thể sống sót rời đi hay không. Mà cũng đúng lúc này thì Vô Tự Thiên Thư đã lật đến một trang cuối cùng. Những hung thú kia cùng với tử vân hắc mộc đồng thời xuất hiện, thì ở chỗ khu vực giữa của bọn hắn có một đường trắng chói mắt. Con đường này không biết là thông đi đâu, thế nhưng cuối đường thì lại có một đoàn màu ngà sữa phảng phất như là vật thể bằng tinh thạch vậy phiêu phủ ở đó. Cái đó là thiên quang bạch phách sao? Đồng tử của Tô Hàn lần nữa co vào. Có ý tứ gì đây? Thiên vận đế thuật đây là đang nói cho ta biết, phía sau thì không có đường lui, chỉ có xông phá qua đám hung thú này vây công mới có thể tiến nhập vào cửa thứ ba ư? Mà chỗ nào chính là mà chỗ này chính là đường ra duy nhất trong cái thế giới sơn cốc này. Nhìn đám thần vực khác còn đang vì tranh đoạt tử vân hắc mộc mà kịch chiến với nhau, Tô Hàn cắn răng một cái cuối cùng vẫn quát: "Chư vị, các ngươi trước đó đều thấy được rồi, tử vân hắc mộc đối với đám hung thú này tạo thành lực tổn thương là rất lớn, mối nguy của cửa thứ hai sẽ lập tức xuất hiện. Nếu như chúng ta vẫn là từng người tự chiến, chỉ sợ là sẽ đều phải chết ở chỗ này." "Cậu sư đệ, người có ý tứ gì? Muốn dọa chúng ta sợ sao?" Diệp Vô Song tựa hồ rất có thành kiến đối với Tô Hàn. Ở thời điểm mỗi khi Tô Hàn mở miệng thì nàng luôn là người nhắm vào đầu tiên. Bất quá Tô Hàn cũng không để ý tới nàng, mà nhìn sương mù dày đặc quay cuồng càng ngày càng gần, cảm giác nguy hiểm trong lòng không ngừng dâng lên. Vừa rồi kiểu đầu xà tự bạo, kỳ thực tổn thương đối với chúng ta không lớn, thế nhưng vì sao nó phải làm như thế? Hơn nữa còn trước khi chết phát ra tiếng gào thét về hướng đó. Thời điểm Tô Hàn nói chuyện, bàn tay chỉ về phía trước. Ở trong thời gian này thì khoảng cách sương mù bao phủ đã gần lại rất nhiều. Người sợ là trong lòng có ý nghĩ riêng của ngươi, muốn bắt chúng ta coi là tấm mộc sao? Tần Khuông cũng phát ra một tiếng hừ lạnh. Hô! Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ngưng tiếng nói. Ta không có thời gian ở đây nói chuyện tào lao với các ngươi, nhưng ta có thể cam đoan nếu như các ngươi không nghe khuyên bảo, tất nhiên là sẽ tổn thất nặng nề. Không ai để ý tới hắn, bởi vì không có bất kỳ người nào từ trong sương mù dày đặc kia cảm nhận được mối nguy gì cả. Ngoại trừ Cự Ninh và đám đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực ra, những người khác cơ hồ đều cười lạnh, lại hướng hơn 10 cây tím đen còn lại mà phóng đi. Đừng để ý tới bọn hắn, Làm Nhiễm trầm giọng nói. Thảo Ngôn, không có quyên nổi quỷ đáng chết, bọn hắn sẽ có thời điểm phải hối hận. Tô Hàn cau mày nhưng mà lại không có lên tiếng. Hắn dĩ nhiên sẽ không đi quản sống chết của những người này. Thế nhưng từ thế cục trước mắt mà nói, đệ tử của thần vực khác đều là một trợ lực mạnh mẽ để chống lại đám hung thú cực mạnh kia. Nếu như những người này đều chết ở đây rồi, vậy thì chỉ còn lại 4 người mình sẽ không có kết quả gì tốt cả. Bất quá giống như Làm Nhiễm nói, mối nguy trước khi mà nó chưa có chân chính xuất hiện, mà muốn nói động được bọn gia hỏa này, chắc chắn bọn chúng sẽ không tin, mà còn giống như Diệp Vô Song vậy, cho là mình có ý tưởng khác. Cự Ninh, các người tới đây. Tô Hàn vẫy đám người Cự Ninh, đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực tự nhiên là không chút do dự, lúc này liền đi tới đất hoang của 4 người Tô Hàn. Làm Huỳnh, đem tử vân hắc mộc thừa ra, trước phân phát cho bọn hắn đi, Tô Hàn nói. Sao? Làm Nhiễm hơi ngẩn ra, thế nhưng mà không cần Tô Hàn phải giải thích thêm gì, hắn liền đem tử vân hắc mộc đều chia ra. Cho dù là vậy thì cũng không phải là mỗi người đều được một khối tử vân hắc mộc, dù sao số lượng tử vân hắc mộc Làm Nhiễm lấy được cũng mới chỉ có hơn 60 khối. Đây cũng không phải là cho các ngươi, tạm thời là cho mượn để sử dụng, có hiểu chưa? Làm Nhiễm liếc mắt nhìn đám đệ tử này, những người sau lập tức gật đầu thành thành thật thật đứng sau lưng đám người Tô Hàn. Làm xong tất cả những thứ này thì khoảng cách sương mù dày đặc kia với đám đệ tử các thần vực cũng chỉ còn chưa đến 10 dặm. Trong quá trình này, có đệ tử cướp được tử vân hắc mộc phát ra tiếng cười to. Có người thì chỉ là thoáng qua mà không lấy được, phẫn hận không thôi. Tô Hàn căn bản không để ý tới những người này, ánh mắt quán vẫn luôn nhìn chòng chọc vào đám sương mù dày đặc kia. Sương mù đã chiếm cứ hết thảy tầm mắt, giống như bọt nước bốc lên sắp trùng kích tới bọn hắn. 9, 8, 7, 5 dặm. Mà khi sương mù kia lan tràn đến cách mọi người chỉ có 5 dặm, Tô Hàn bỗng nhiên quát to, chuẩn bị. Lời này truyền ra, tất cả đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực trong lòng đều nhảy dựng lên. Những đệ tử có được Tử Vân Hắc Mộc càng vô thức nắm chặt Tử Vân Hắc Mộc trong tay, trên mặt lộ vẻ khẩn trương. Có lẽ là đệ tử thần vực khác không để ý Tô Hàn, nhưng bọn hắn lại biết Tô Hàn tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Cũng vào thời khắc này, hống, ngao, ầm, đủ các loại tiếng gầm gừ gần như chỉ trong chớp mắt không hẹn mà cùng truyền ra. Loạn âm thanh như châm đâm vô cùng bén nhọn, vang lên bên tai, phảng phất như muốn xuyên thủng cả màng nhĩ. Đồng thời có một loại cảm giác mâu thuẫn, vừa dày vừa nặng, tựa hồ ngay cả linh hồn cũng muốn bị đè chết. Theo âm thanh chuyển ra, thì vô tận, sương mù hắc ám nồng đậm dày đặc, trong nháy mắt này lại bỗng nhiên tản ra. Đại lượng thân ảnh từ bên trong xông ra, phảng phất như một đàn châu chấu, trực tiếp chiếm cứ cả vùng hư không này. Tám kiểu tinh thần vực, thôi sán thần vực, tử kim thần vực, đều còn ở phía trước, muốn thu hoạch được càng nhiều tử vân hắc mộc hơn. Bởi vậy bọn hắn cũng là lực lượng đứng mũi chịu sào. Hung thú, cẩn thận. Lúc này âm thanh tràn ngập hoảng sợ và ngạc nhiên vang lên từ trong đám đệ tử thần vực. Bọn hắn rõ ràng thấy được mấy trăm đầu hung thú xuất hiện trước mắt, hơn nữa còn có càng nhiều hơn đang ở phía sau không ngừng vọt tới. Mỗi con hung thú thân thể đều cực kỳ khổng lồ. Có con thì có thân thể giống nhau, nhưng cũng có những con từ trước chưa từng gặp qua. Mà cái loại hắc ngư như lúc trước là nhiều nhất, trong lúc dù đãng thì đã có vượt quá 200 đầu. Vô số oanh kích, khi mà đám hung thú này lao ra, đã từ trên cơ thể bọn chúng phóng vọt tới. Bọn chúng xuất hiện đột ngột như thế, công kích lại cấp tốc như vậy, cộng thêm hết thảy đám đệ tử thần vực ở trước đó không có chú ý. Cho nên, bọn họ đều tập trung vào những cái cây màu tím đen kia. Điều này dẫn đến hệ lụy là thời điểm những con hung thú này oanh kích xuống, rất nhiều đệ tử của thần vực căn bản không kịp phản ứng, chỉ nghe những tiếng nổ to không ngừng truyền ra, kèm theo với những tiếng kêu thảm. Từng đệ tử của thần vực thể xác trực tiếp sụp đổ, nguyên thần thánh hồn muốn xông ra, thế nhưng khoảng cách giữa bọn hắn và hung thú quá gần, để cho nguyên thần thánh hồn cho dù có vượt ra thì cũng không có khả năng thoát được. Soạt. Ở dưới sông ngầm dưới lòng đất có những tiếng vù vù không ngừng truyền ra. Nghe được âm thanh này, vẻ mặt mọi người kịch biến, nhịp tim tăng tốc, quá quen thuộc rồi. Loại âm thanh vù vù này cho dù số lần xuất hiện không nhiều, nhưng mà bọn hắn lại thực sự quá quen thuộc đi, đó là gió lốc yêu trùng. Đất hoang vỡ nát thì nó sẽ theo bản năng từ dưới lòng sông ngầm bay ra, mà bọn họ lúc này đã trở thành mục tiêu của đám yêu trùng. Soạt, không có bao nhiêu cơ hội phản ứng, vô tận yêu trùng từ sông ngầm dưới lòng đất vọt lên, trong nháy mắt đã làm cho mấy trăm tên đệ tử thần vực biến thành tro bụi. Hàm răng kinh khủng của bọn chúng đâm hết thảy máu thịt và xương, xé thành mảnh vỡ rồi nuốt vào trong bụng. Tê. Nhìn một màn này, bọn người Cự Ninh hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy tức mà thôi, đã có hơn 4.000 đệ tử thần vực chết thảm dưới mắt của bọn họ. Trong đó thì Cửu Tinh thần vực, Thôi Sán thần vực, mấy đại thần vực này tổn thất nhiều nhất. Nên lấy Cửu Tinh thần vực mà nói thì đất hoàng đã phá toái mất 1/3. Chỉ ít có 300 đệ tử trong chốc lát là đã biến mất. Loại tốc độ tử vong nhanh chóng kia, liền ngay cả Tô Hàn muốn đem tu vi tinh hoa của bọn hắn thôn phệ cũng không làm được. Chết rất tốt, làm nhiễm siết chặt tử vân hắc mộc ở trong tay. Đã sớm cảnh báo cái đám hỗn đản này, nhưng bọn chúng lại đều không tin. Hiện tại cuối cùng thì hài lòng chưa, đúng là đáng con mẹ nó đời. Thôi, Tô Hàn bỗng nâng tử vân hắc mộc lên chỉ thẳng về phía trước quát to một tiếng. Phía sau thực sự là không thể lui ra. Bây giờ chỉ có tiến lên phía trước mới có thể tiến vào Lăng Ba Thánh Động. Chúng ta cũng chỉ có một đường ra duy nhất, đó chính là giết xuyên qua vòng vây của đám hung thú này, tiến vào cửa thứ ba mà thôi. Vô luận là tử vân hắc mộc có khả năng làm bị thương đám hung thú kia, thì vẫn có một lượng lớn hung thú xuất hiện phát động công kích với các đại thần vực. Lời Tô Hàn nói trước đó toàn bộ đều biến thành sự thực. Ba người Lam Nhiễm, Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ mặc dù không hỏi tại sao Tô Hàn biết những thứ này, thế nhưng bọn họ sẽ không nghi vấn Tô Hàn. Nếu như nói Ba Lăng Thánh Động là cửa thứ ba, chỉ có một đường ra duy nhất, vậy thì chứng minh là trong lúc xuyên qua cái đám bảy hung thú này, nhất định bọn họ sẽ đạt đủ được số lượng tử vân hắc mộc. Đương nhiên, đây chắc chắn sẽ là một quá trình vô cùng hung hiểm. Có rất nhiều tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên, có những công kích về phía hung thú, còn có cả là yêu trùng đầy trời công kích lên theo dạng hình gió lốc. Đám thần vực nhỏ yếu đất hoàng dưới chân đã hoàn toàn tan vỡ, đại bộ phận đệ tử đều bị gió lốc yêu trùng bao phủ và thôn phệ, nhưng vẫn may mắn có người sống sót hướng những thần vực khác mà cầu cứu. Cơ hồ không chút do dự, phàm là những thần vực ở khoảng cách gần đều sẽ lập tức đem đối phương tiếp đến đất hoang của mình. Cũng không phải thật là bọn họ tâm pháp thiện lương, mà là bởi vì bọn họ so với ai khác đều rõ ràng hơn cái gì gọi là môi hở răng lạnh. Sau khi trải qua bối rối ngắn ngủi, đám thần vực mạnh mẽ như cửu tinh thần vực đều theo bản năng hướng về vân mẫu thần vực nhìn thoáng qua. Vân Quyết Tử, Tần Khuông, Diệp Vô Song, Trần Niết, Tiết Nhân Thành, Hoa Linh vân vân, đám đệ tử cao cấp nhất của các đại thần vực, toàn bộ đều lấy ra được tử vân hóc mộc của mình, rồi phân phát đến từng tay đệ tử. Vừa rồi trong nháy mắt đã tổn thất cực kỳ to lớn để bọn họ sâu sắc ý thức được, không nghe không tin Tô Hàn là một quyết định phải nói ngu xuẩn cỡ nào. Bất quá hiện tại người nào cũng không nói lời dư thừa nói nhảm gì cả. Khi mà đoàn sương mù màu xám triệt để nổ tung thì càng ngày có càng nhiều những thân ảnh to lớn chiếm cứ tầm mắt của bọn họ. Yêu trùng gió lốc đã sau khi thôn phệ đám đệ tử rời khỏi đất hoang lại một lần nữa chui vào trong bóng tối. Thế nhưng đám hung thú này thì không. Mục đích của bọn chúng tựa hồ chính là làm vỡ đất hoang, sau đó để cho yêu trùng miệng đao giết người. Đi. Tô Hàn ở bên này trong lúc ánh mắt lấp lánh, đất hoang dưới chân cấp tốc tiến lên. Kỳ thực, diện tích của mảnh đất hoang này không tính là nhỏ. Thế nhưng là trước mặt đám hung thú khổng lồ kia thì đúng là nhỏ đi rất nhiều. Soạt, một cái đuôi cực kỳ to lớn, không biết từ chỗ nào quất tới đập thẳng đến đất hoang của đám người Tô Hàn. Thời kỳ suy yếu của Tô Hàn mặc dù chưa có triệt để trôi qua, nhưng hắn vẫn như cũ lần nữa để thăng chiến lực tổng hợp, đồng thời sử dụng một trong hai giọt long huyết còn sót lại. Cút, làm nhiễm quát to, bản nguyên chân thể mang theo cả tử vong hắc mộc mà đánh ra. Đoàn Ý Hàm thì khẽ vỗ lên ngọc giản, trong tay nàng bay ra đại lượng những sợi tơ hư ảo, nó chia ra làm hai bộ phận, một bộ phận thì kéo cái đuôi khổng lồ kia, còn một bộ phận khác thì mang theo tử vân hắc mộc dùng làm công kích. Lăng Ngọc Phỉ còn có đám người cự ninh ở phía sau lúc này cũng giơ tử vân hắc mộc trong tay mà oanh ra. Oanh một tiếng, trong một chớp mắt mấy chục khối tử vân hắc mộc đập vào trên cái đuôi lớn kia. Chỉ nghe những tiếng phanh phanh không ngừng truyền ra, từng cột máu màu xanh biếc trực tiếp từ trên cái đuôi phun ra tung tóe, hiện ra mấy chục cái lỗ, giống như con hắc ngư trước đó vậy. Cho dù là chủ nhân của chiếc đuôi lớn này có lẽ sẽ mạnh hơn hắc ngư rất nhiều, thế nhưng dưới năng lực công kích kỳ dị của tử vân hắc mộc, lực phòng ngự của cái đuôi không khác chút nào, vẫn là vô cùng yếu ớt. Thời điểm mấy chục cái lỗ xuất hiện thì có tiếng gào thét từ trong bóng tối truyền ra, cho đến lúc này chúng nhân mới nhìn thấy rõ, nguyên lai đó là một con thần lằn khổng lồ. Âm một tiếng, có lẽ bởi vì cái đuôi thụ thương quá mức nghiêm trọng, cuối cùng chuyển ra tiếng vang thật lớn, cả cái đuôi trực tiếp vỡ nát ra. Ở dưới tình huống bình thường, dùng thực lực của đám đệ tử vân mẫu thần vực này, coi như cộng thêm bốn người Tô Hàn thì cũng không nhất định có thể làm được như vậy. Nhưng bây giờ bọn hắn bằng vào tử vân hắc mộc, không nói là không cần tốn nhiều sức, nhưng cũng hoàn toàn chính xác là không quá gian nan. Tử vân hắc mộc đối với đám hung thú này, lực tổn thương tại sao lại lớn đến như vậy? Cự ninh là người lần đầu được nếm thử cho nên trên mặt không thể nào tin được. Phải biết rằng là dùng thực lực của đám người Tô Hàn bằng vào tử vân hắc mộc làm trọng thương đám hung thú, bọn hắn hoàn toàn tin tưởng. Nhưng chính hắn cùng với bọn Tô Hàn làm nhiễm có bao nhiêu chênh lệch, bản thân hắn tự nhiên rất rõ ràng. Khó có thể tưởng tượng là không chỉ bản thân mình, mà những đệ tử so với mình còn yếu hơn, chỉ có tu vi đâu đó thiên thần cảnh. Dưới tình huống dùng tử vân hắc mộc công kích, cũng có thể lưu lại một cái lỗ lớn trên cái đuôi khổng lồ kia. Điều này khiến hắn vô cùng xác định, đó là nguyên nhân làm trọng thương hung thú. Không có quyết định bởi vì tu vi của bọn hắn là gì, mà là bởi vì quyết định bọn hắn có tử vân hắc mộc hay không. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, Tô Hàn trầm giọng nói, nếu như chỉ khoảng 10 đầu hung thú thì cũng thôi, nhưng hung thú bây giờ xuất hiện quá nhiều. Coi như là chúng ta có tử vân hắc mộc thì cũng không thể phớt lờ. Đúng vậy, Cự Ninh khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu cho các đệ tử của vân mẫu thần vực. Đánh ra lực lượng của tu vi ở bên ngoài của đất hoang, tăng lên phòng ngự. Và thời điểm bọn họ làm những thứ này, sau, một tiếng kêu kinh ngạc truyền đến, đó là một tên đệ tử có tu vi thiên thần cảnh trung kỳ phát ra. Hắn nghi ngờ nhìn phía sau đất hoang, phát hiện ra hết thảy Đệ tử thân vực ở đó đang đánh xuống phòng ngự, nhưng mà lại lộ ra một cái hố chỉ to cỡ chừng một nắm đấm mà thôi. Tựa như là tu vi lực lượng vô pháp đem cả nơi đó bao phủ vậy. Loại tình huống này khiến cho hắn theo bản năng trong lòng khẽ nhảy lên một cái, lộ vẻ cẩn thận. Nhưng mà vô luận là dùng mắt thường hay thần niệm quét nhìn đều có thể xuyên qua được cái hố này. Thấy như là bình thường, không thấy bất kỳ một vật nào khác cả. Xoạt một tiếng, bỗng nhiên hư không trong cái hố này đột nhiên ngưng kết lại. Sau đó phảng phất như hóa thành một cái cột sáng màu xám vươn vào trong hố, dùng tốc độ cực nhanh. Dưới tình huống không có bất luận người nào phản ứng kịp, đem tên đệ tử thiên thần cảnh trung kỳ kia xuyên qua. Mặc dù tên đệ tử này sớm có đề phòng, đồng thời trên người cũng bày ra mấy chục tầng phòng ngự, thế nhưng vẫn như trước không ngăn cản nổi lực trung kích của cột sáng kia. Phốc, tên đệ tử này há miệng phun máu, thân ảnh sau cột sáng trùng kích lui lại. Mà thời điểm đám người cự ninh quay đầu thì đệ tử này đã không còn khí tức gì, ngay cả nguyên thần thánh hồn cũng không thể sống sót. Đáng chết. Vẻ mặt của cự ninh cự biến, cắn răng gầm lên một tiếng, bọn hắn đồng thời ra tay dùng tử vân hắc mộc đánh vào cột sáng màu xám kia. Phanh! Mấy chục đạo công kích hạ xuống, phía trên cột sáng xuất hiện đại lượng vết dạn, sau đó thì từng cái lỗ màu xanh lục xuất hiện, phụt ra đại lượng huyết dịch. Quả nhiên là hung thú. Nhìn huyết dịch không ngừng bắn ra, thân sắc của bọn cự ninh đều âm trầm tới cực điểm. Số lượng hung thú quá nhiều, chủng loại quá nhiều, đem đến là thủ đoạn công kích cũng ngoài dự đoán. Tỷ như trước mắt này, rõ ràng là thân thể hung thú, thế nhưng tại thời điểm thẩm thấu vào đất hoang, lại không ai có thể phát giác ra được. Cột sáng màu xám kia mặc dù đã thọ thương nghiêm trọng, nhưng cũng là không có giống như con thần lằn kia trực tiếp vỡ nát cái đuôi, mà dưới phòng ngự và áp bách của nhiều đệ tử thần vực, nó mạnh mẽ rút ra bên ngoài đất hoang. Cho đến lúc này, khói xám ở bên ngoài bốc lên, hư không không ngừng vặn vẹo. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, đó là một cái vòng tròn mà trên dưới mọc ra rất nhiều xúc tu, tựa như là một con bạch tuộc vậy, nhưng mà xúc tu thì lại rất nhiều. Đây là một quả cầu quay cuồng trong hư không, không ngừng ép về phía đất hoang. Cơ bản không nhìn ra hình dáng của nó đến tột cùng là loại sinh vật gì, cũng không có nhìn thấy ngũ quan, đó giống như một loại dị hình vật vậy. Có thể thấy được ngoại trừ ít nhất có mấy ngàn cái xúc tu ra, thì chỉ có một tầng vỏ ngoài trong suốt. Đây là cái quái quỷ gì vậy? Có đệ tử vô thức mở miệng, tất cả mọi người đều yên lặng. Bọn họ thậm chí là cái loại hung thú này là gì cũng không biết. Quản nó là cái gì, trước đánh giết rồi lại nói. Tô Hàn từ trên đất hoang nhảy vọt lên một cái, hắn cầm trong tay tử vân hắc mộc, đấm thẳng về phía đầu hung thú này. Theo hắn thấy là hung thú này xúc tu nhiều như vậy, mà lại bị mấy chục khối tử vân hắc mộc công kích còn không vỡ nát. Điều này đã chứng minh cái lớp vỏ ngoài thoạt nhìn mỏng manh kia mới là thứ yếu ớt nhất, chứ không phải đám xúc tu. Yểm hộ cho ta. Thời điểm lao ra, Tô Hàn quát xuống dưới. Đám người làm nhiễm tự nhiên không chút do dự. Tô Hàn đi theo phương hướng nào thì bọn họ sẽ ngăn cản xúc tu ở phương hướng đó. Bất quá số lượng xúc tu thực sự quá nhiều, lại còn dài nữa, tựa hồ có khả năng kéo dài vô hạn. Mặc dù đám người lam nhiễm cùng nhau ra tay, thế nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn ngăn lại. Phanh! Thân ảnh Tô Hàn thì không ngừng xuyên qua đám xúc tu này. Một đạo tiếng vang trầm đục truyền ra thì sẽ có một lỗ máu xuất hiện trên xúc tu. Lòng huyết cuồng bạo gia trì, hiện tại chiến lực tổng hợp của Tô Hàn hoàn toàn có thể đạt đến nguyên sát cảnh hậu kỳ. Ưu thế của hắn chính là linh hoạt, mà yếu thế của hung thú kia chính là vụng về. Mấy tức thời gian trôi qua, Tô Hàn xuyên qua mấy chục đầu xúc tu ngăn cản, đột nhiên nâng tử vân hắc mộc lên, đánh mạnh vào trên lớp vỏ ngoài, ầm một tiếng. Lực lượng tu vi cùng với tử vân hắc mộc tựa hồ như hòa thành một thể. Loại lực lượng công kích này đối với đầu hung thú đó có thể mang tính hủy diệt. Một tiếng rên buồn bực, đinh tai nhức óc, thậm chí còn có một đạo âm thanh trùng kích từ trên người hung thú tỏa ra quét về phía Tô Hàn. Tô Hàn biết đây tuyệt đối không phải là tử vân hắc mộc trùng kích, mà là cái vỏ ngoài con hung thú này nổ tung, toàn bộ thân thể nó như một quả bóng xì hơi, sinh ra lực trùng kích mạnh mẽ. Soạt, một cột máu màu xanh biếc thao thiên từ trên da của hung thú này phát ra. Có một lỗ máu đường kính phải vượt quá 10 mét hiển hiện, đồng thời dưới tiếng kêu thê lương thảm thiết của con hung thú. Cảm thụ được loài trùng kích mạnh mẽ kia, Tô Hàn cắn răng hơi lưỡng lự, rất nhanh trong mắt hắn liền lộ ra vẻ quả quyết. Dùng tử vân hắc mộc hoàn toàn có thể làm trọng thương đám hung thú này, nhưng năng lượng của tử vân hắc mộc cũng sẽ đem máu thịt tinh hoa của hung thú nuốt chửng. Kết quả là chúng ta cơ hồ không đạt được chỗ tốt, tương đương với việc là phí công mất sức mà chẳng được gì. Nghĩ tới đây, Tô Hàn chẳng những không lùi lại còn xông lên phía trước. Cùng một thời gian thì yêu lòng đế thuật và khô mộc đế thuật đồng thời vận chuyển, lực thôn vệ bàng bạc cứ thế mà tuôn ra. Oanh một tiếng, loại trùng kích mạnh mẽ kia thời điểm rơi vào trên người Tô Hàn để hắn hung hăng chấn động. Tu vi thần khải cũng không tiêu tán mà xuất hiện lít nhít những vết dạng giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tô Hàn kiên trì, chịu lại lực lượng khổng lồ kia, cuối cùng vẫn lao tới trước cái lỗ máu mắn vừa, phanh mở ra, nuốt, một tiếng gào to phát lên. Lập tức lực thôn phệ của yêu lòng đấu thuật vô hình hiện ra trên đỉnh đầu Tô Hàn. Dòng máu xanh lục từ lỗ máu phun ra có hơn phân nửa bị Tô Hàn nuốt chửng, và theo vòng xoáy vận chuyển trong cơ thể, lực lượng tịnh hóa ùa lên, đem hết thảy chất bẩn trong huyết dịch chớp mắt luyện hóa. Mà khí tức của Tô Hàn cũng trong nháy mắt này đột nhiên cất cao, hắn có thể cảm giác được là theo việc thôn phệ loại huyết dịch này, tu vi lực lượng của mình tựa như một dòng nước chảy ngược đang điên cuồng tăng trưởng, lại cộng thêm với viên huyền thiên tử linh đan trong cơ thể, còn có tu vi tinh hoa của hơn 10 tên đệ tử thần vực thôn phệ lúc trước, tu vi địa linh sơ kỳ đang xuất phát về hướng đỉnh phong. Loại cảm giác này để thời điểm Tô Hàn xúc động hưng phấn, lại sâu sắc hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu lấy trình độ nồng hậu của máu thịt này cùng với hình thể lớn nhỏ để mà tính toán, vậy thì thực lực của con hung thú hình tròn này tuyệt đối phải đạt đến cấp độ nguyên sát cảnh viên mãn. Chiến lực như thế, nếu như không phải gặp thiên địch là Tử Vân Hắc Mộc, muốn tổn thương nó thực sự là nói dễ hơn làm. Thiên vận đế thuật thực sự không hổ là một trong hỗn độn cửu kinh. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn nghĩ tới là 46 vũ trụ quốc đối với nhiệm vụ của cuộc chiến thần vực lần này. Bọn hắn biết Tử Vân Hắc Mộc, cũng biết cả Thiên Quang Bạch Phách, như vậy thì nhất định cũng biết sự tồn tại của đám hung thú này. Dưới lại tình huống như vậy mà bọn hắn vẫn như cũ, để cho các đệ tử đỉnh cấp của các đại thần vực coi đây là vật phẩm nhiệm vụ. Thực sự không ai vô tình bằng Hoàng Thất. Tô Hàn lại một lần nữa cảm nhận được hàm nghĩa của câu nói này. Có lẽ là ở trong đám thiên kiêu này thì sẽ cho là bản thân mình có được tư chất. Những đại thế lực kia đối với bọn hắn hẳn là phải cực kỳ để ý coi trọng, nhưng trên thực tế trong mắt của 46 vũ trụ quốc, bọn hắn bất quá chỉ là pháo hôi mà thôi. Chính là bởi vì muốn có được Tử Vân Hắc Mộc và Thiên Quang Bạch Phách lại phải cần bỏ ra cái giá cực kỳ thảm trọng mới có thể đạt được, cho nên 46 vũ trụ quốc mới đem việc này coi là vật phẩm nhiệm vụ của cuộc chiến thần vực lần này. Có lẽ là ngoài việc để cho các đệ tử thần vực làm bia đỡ đạn ra, 46 vũ trụ quốc này cũng muốn thử nghiệm xem mối nguy ở trong cái thế giới này đến cùng nó mạnh đến mức độ nào. Ngay cả đệ tử của thần vực phủ đều gian nan như vậy, vậy thì đám nội vực ngoại vực đệ tử hiện tại có phải là đã thương vong hơn phân nửa hay không? Cá lắc đầu, Tô Hàn liền đem những suy nghĩ hỗn độn này ném ra ngoài. Mỗi một lần cuộc chiến thần vực mở ra thì đều là máu chảy thành sông, quảng trang chẳng qua là nó đổi một phương thức khác để mà tranh tài thôi. Hết thảy là đều nguyện ý, có trời có chịu, cũng không thể nói trước được là ai đúng ai sai. Nếu như đến nơi này, vậy thì phải nghĩ biện pháp mà sống sót đi ra. Hống! Một tiếng gào thét to lớn từ vùng trời truyền đến, Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện là ở phía trên có bạch quang lấp lánh, lôi điện nở vang. Lúc này có một con cự hổ sấm sét toàn thân, chớp hiện. Móng vuốt khổng lồ như một tòa cung điện bỗng nhiên hướng Tô Hàn vồ mạnh xuống. Tô Hàn đối với huyết dịch của hung thú đang thôn phệ cũng không dừng lại. Giờ phút này con cự hổ màu trắng xuất hiện để cho trong lòng Tô Hàn không khỏi siết chặt lại. Tu vi lực lượng gia tăng quá nhanh, dẫn đến việc Tô Hàn rất khó cứ thế mà từ bỏ đám huyết dịch này. Nếu như hắn có thêm một chút thời gian, rất có thể bởi vậy mà đột phá lên địa linh trung kỳ. Giúp ta! Tô Hàn đột nhiên hướng xuống dưới. Đám người Lam Nhiễm đang giằng co. Người sau hơi ngẩn ra, còn tưởng rằng là con cự hổ màu trắng kia chấn áp, thì Tô Hàn sẽ tạm lánh mũi nhọn, sắp đột phá sau. Cảm nhận được khí thức của Tô Hàn đang điên cuồng tăng trưởng, Lam Nhiễm quát lên. Hảo huynh đệ, ngược lại huyết dịch của hung thú không nuốt là phí phạm, ngươi cứ thôn phệ là được, ca ca sẽ giúp ngươi ngăn lại. Lời này vang lên, hai tay của Lam Nhiễm đều lật ra, lấy ra một khối băng gạc màu ngà sữa. Cái băng gạc này giống như là cái băng quấn, quấn trên người người ta lúc bị thương vậy. Nó có thể phình to thu nhỏ, truyền ra gợn sóng kinh người, trong lúc mơ hồ còn mang theo một loại hương khí kỳ lạ. Soạt, Lam Nhiễm không chút do dự trực tiếp ném cái băng gạc ra ngoài. Ai cũng có thể thấy là hắn cũng không hề đem tu vi lực lượng của mình đánh vào trong băng gạc. Băng gạc này rõ ràng là vật phẩm ngoại lực rồi. Mà Lam Nhiễm trước đó cũng đã nói là vật phẩm ngoại lực trên người hắn có rất nhiều. Băng gạc này bay ra thoáng cái phóng lớn, tốc độ cực nhanh. Nó trở thành một cái băng gạc màu trắng khổng lồ, ngăn giữa Tô Hàn và con cự hổ kia. Oanh một tiếng. Móng vuốt của cự hổ đập lên băng gạc, phát ra tiếng nổ thật to. Có lôi điện từ trên móng vuốt tràn ra, đem băng gạc trong nháy mắt bao phủ. Từ xa nhìn lại giống như một mảng lôi điện chi hải đang không ngừng lốp bốp vang lên. Nhưng mà băng gạc này mặc dù hơi chầm xuống nhưng không vì vậy mà bị hủy. Nó đem con đường đi của cự hổ gắt gao ngăn trở. Mà mượn nhờ cơ hội này, lực thôn phệ của Tô Hàn lần nữa tăng lên gấp bội. Mặc dù là huyết dịch của con hung thú hình tròn không có phún ra ngoài nữa, thế nhưng Tô Hàn vẫn sẽ lần nữa xuất thủ, dùng tử vân hắc mộc lại đánh ra từng đạo lỗ máu. Vừa thôn phệ, đồng thời Tô Hàn lại lấy ra những cái vật phẩm dùng để chứa đồ, đem những huyết dịch dư thừa chứa đựng lại. Mà đầu hung thú hình tròn này tựa hồ không có xương cốt. Sau khi đám huyết dịch kia phun ra, thì thân thể to lớn hình cầu của nó càng ngày càng xẹp đi, thật sự giống như một quả bóng da bị xỉ hơi. Mà trong quá trình này lại có hung thú khác, hướng đám người Lam Nhiễm, Cự Ninh, lao tới. Lam Nhiễm mệt mỏi đối phó, đành phải la lên. Hảo huynh đệ, người tốt nhất là nhanh lên, ta nhiều lắm chỉ có thể giúp người ngăn chặn được 10 hơi nữa. 10 hơi. Tầm mắt Tô Hàn lấp lánh, cảm thụ khí tức bàng bạc trong cơ thể đang cuồn cuộn dâng lên, bỗng nhiên quát. 10 hơi hẳn là đủ rồi. Mặc dù hắn đột phá có cần nhiều tư nguyên hơn nữa, thì có nhiều tài nguyên như vậy trông chất lên, cuối cùng thì cũng phải có một cái giới hạn chứ. Trước mắt, 10 hơi đủ để choán thôn phệ, đồng thời đánh vỡ giới hạn cuối cùng trước thời gian. Lúc này hư không truyền ra những tiếng nổ vang, cơ hồ đã trở thành thói quen. Các đệ tử của thần vực đều xuất ra thủ đoạn của riêng mình, bằng vào tử vân hắc mộc cùng với đám hung thú kia không ngừng giao chiến với nhau. Cùng lúc đó thì bọn họ cuối cùng cũng không có nghi vấn Tô Hàn nữa, cũng không có lui lại trong chiến đấu, mà cắn răng kiên trì phóng về phía trước. Dưới loại tình huống này thì số lượng hung thú mà bọn hắn gặp phải có lẽ sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng đường ra của bọn hắn cũng chỉ có một cái mà thôi. 3 hơi, 5 hơi, 7 hơi, cho đến một đoạn thời gian, oanh một tiếng. Một vòng tròn lớn trên thân ảnh gầy gò kia bạo phát ra, truyền ra tiếng nổ vang. Ngay sau đó khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn khuếch tán ra, tựa như tạo thành gợn sóng thực chất bao phủ bốn phương. Mặc dù các đệ tử của thần vực ở phía xa còn đang chiến đấu, thế nhưng lúc mà gợn sóng bao phủ đến bọn hắn vẫn không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Rõ ràng chỉ là khí tức địa linh cảnh trung kỳ, nhưng không biết vì cái gì loại khí tức này trên người đối phương lại có một loại cảm giác để bọn hắn phải lo sợ. Thật giống như là chủ nhân của cỗ khí tức này chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể tùy ý đánh chết bọn hắn. Đột phá. Tần Khuông quét mắt nhìn Tô Hàn, sau đó cấp tốc đem tầm mắt thu hồi lại, một lần nữa gia nhập vào chiến đấu kịch liệt. Thần sắc của hắn không cách nào hình dung được, có chút hâm mộ, có chút lo lắng, lại có bộ dáng chờ mong. Quả nhiên chỉ là địa linh cảnh. Hắn nếu quả thật là che giấu tu vi, thì thời điểm đột phá tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Tần Khuông thẩm nghĩ trong lòng, địa linh sơ kỳ đã có thể chống lại toàn bộ đệ tử của cửu tinh thần vực. Giờ phút này đạt đến trung kỳ, hắn phải mạnh đến cỡ nào? Một bên khác, Diệp Vô Song mái tóc tung bay. Tử vân hắc mộc trong tay phảng phất hóa thành dao găm bén nhọn, không ngừng là lưu lại cửa động trên người con hung thú trước mặt. Yêu kiệt đỉnh cấp. Diệp Vô Song lui lại một khoảng cách, hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Hàn, tràn ngập vẻ âm trầm. Sau đó là vạn hoa linh của vạn thành thần vực, cũng tràn đầy phấn khởi nhìn Tô Hàn. Từ chất vũ trụ đỉnh phong sau, hoa linh nghiêng cái đầu ra, hào quang rực rỡ trong tay cũng hiện ra, hòa thành một thể với tử vân hắc mộc, chỉ nghe bụp một tiếng. Một đầu hung thú chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng khí tức hung lệ lại chẳng khác gì những con hung thú khác. Đây giống như một con ong vàng vậy, bị tử vân hắc mộc trực tiếp xuyên thủng. Loại tiềm lực này có tư cách để thông gia với tộc ta. Thời khắc mà Tô Hàn đột phá, hết thể lực chú ý đều rơi trên người hắn. Hắn tự nhiên cũng cảm nhận được tất cả những thứ này, nhưng mà hắn cũng không để ý. Thời điểm đột phá đến địa linh trung kỳ, bởi vì lúc trước thi triển hút mạch cổ thuật cho nên có một loại cảm giác suy yếu, nhưng lúc này lại trực tiếp biến mất. Dùng lực lượng tam cảnh mạnh mẽ của hắn, cho dù không có thi triển, lòng huyết cuồng bạo, đám thuật pháp này cũng có thể vọt qua ba đại cảnh giới, chiến một trận với nguyên sát trung kỳ. Thời điểm không có đột phá, ta thi triển huyết mạch cổ thật, có thể so với nguyên sát, viên mãn. Giờ các này đột phá, chẳng lẽ còn có thể vọt qua nguyên sát, sánh vai với thôn âm cảnh hay sao? Tình huống mặc dù rất khẩn cấp, nhưng còn chưa nguy hiểm tới loại trình độ đó. Cho nên, tránh cho cảm giác suy yếu lần nữa phát sinh, Tô Hàn tạm thời còn không quyết định nếm thử. Dùng tu vi địa linh trung kỳ mà thi triển huyết mạch cổ thuật hơi mệt. Nếu như gọi tổ tinh không chiến xa, những thủ đoạn như trí tôn thiên sát thì hắn cũng không có ý định sử dụng, bởi vì những thứ này đối với hắn đều là át chủ bài cực mạnh. Cũng phải cảm ơn người để cho ta đột phá. Tô Hàn cúi đầu nhìn thoáng qua con cự thú hình tròn kia, sau đó không chút do dự từ vân hắc mộc trong tay hạ xuống, đem đầu hung thú hình tròn này xuyên thủng. Ầm một tiếng, lần này tiếng vang trầm đục truyền ra. Cự thú hình tròn kia không đơn giản là xuất hiện hang động nữa, mà có vết nứt, diện tích lớn. Ban đầu, cái thân thể của nó đã là khô quắt lại, giờ đây dưới vết nứt hiện ra, cơ hồ là hóa táng sinh cơ. Thân thể đột nhiên mở rộng, so với trước càng phồng hơn. Tô Hàn nhấc lên một tia khí lạnh, trong lúc cấp tốc lùi lại đột nhiên quát. Lam ca, thu hồi khối băng gạc kia của ngươi đi. Nghe được lời của Tô Hàn, Lam Nhiễm cũng không chút do dự, bàn tay nâng lên, chụp lại. Cái băng gạc kia gần như trong phút chốc cò vào hóa thành một đạo lưu quang trở về trong tay của Lam Nhiễm. Hống! Con cự hổ màu trắng kia phẫn nộ gào thét. Nó vẫn luôn oanh kích cái băng gạc, thế nhưng băng gạc này nhìn như yếu kém. Không ngờ nó lại cứng cáp đến mức khó lòng tưởng tượng. Cho dù là con hổ dùng lôi điện không ngừng oanh kích, vậy mà cũng không thể phá hủy được nó. Giờ phút này mắt thấy băng gạc bị thu hồi, lửa giận của con cự hổ lập tức hóa thành công kích. Nó hóa thành động lực nổ vang phía dưới, nhưng cũng đúng lúc này, oanh một tiếng, một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên chuyển ra. Con cự thú hình tròn vốn đã bành trướng đến cực hạn, toàn bộ thân thể tựa như là tự bạo, bùng một tiếng nổ tung. Ba động khủng bố từ địa phương mà con cự thú hình tròn tự bạo chuyển đến. Trong chớp mắt này hư không biến thành hào quang màu xanh biếc, lực trùng kích khó có thể hình dung từ vụ nổ bao phủ ra. Nơi này đáng nhẽ là phải bắn ra bốn phương tám hướng, nhưng bởi vì có cự hổ màu trắng cung kích, cho nên dẫn đến loại trùng kích này tựa như gặp phải chỉ dẫn, vậy mà đèn cuồn cuộn hướng lên bầu trời. Cự hổ màu trắng cũng không ngờ tới một màn này sẽ phát sinh, nó truyền ra tiếng gào thét muốn lùi lại, thế nhưng lực trùng kích kia lại quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn, làm công kích của nó vỡ nát, bao gồm cả thân thể của nó, phanh một tiếng. Chỉ nghe vô số âm thanh trầm đục phát ra, từ trên người của con cự hổ màu trắng. Từng cái lỗ lớn lít nhà lít nhít hiện ra trên người nó, và bây giờ cũng đang hiện ra trước mắt đám người Tô Hàn. Thời điểm những thứ này tan biến, cự hổ màu trắng đã không còn chút khí tức nào, chỉ còn một bộ thi thể rách mướp. Những tia lồi điện kia cũng đã tan biến trong vô tung vô ảnh. Hảo huynh đệ, lợi hại. Lam Nhiễm vui mừng nói, một chiêu mượn đào giết người này của ngươi, quả thực là được thuyết minh vô cùng nhuẩn nhuyễn. Kakata phục sát đất. Tô Hàn cũng nhẹ nhàng thở ra, lực lượng tu vi trong tay tuôn ra chộp lấy thi thể của cự hổ. Phải biết rằng, thân hình của con hung thú hình tròn nhìn thì như vụng về, nhưng cuối cùng lực lượng tự bạo kia là vô cùng kinh khủng. Mà khí tức của cự hổ màu trắng có thể coi là đỉnh cấp trong đám hung thú ở đây, ít nhất phải đạt đến nguyên sát cảnh đỉnh phong, thậm chí là viên mãn. Nếu như không phải lợi dụng sức nổ của con hung thú hình tròn, muốn đánh giết con cự hổ này cũng khá là mệt mỏi. Mắt thấy Tô Hàn kéo thi thể to lớn kia qua, đôi mắt đẹp lấp lánh của Lăng Ngọc Phỉ phấn khởi nói, đầu hung thú này không phải là do chúng ta dùng tử vân hắc mộc đánh giết, tài nguyên trên người nó sẽ bảo lưu lại rất nhiều. Đem thi thể này chia cắt mà thôn phệ, có thể sử dụng máu thịt tinh hoa của nó, sớm đem tu vi tăng lên, Tô Hàn trầm giọng nói. Tốt, mấy người lập tức gật đầu, còn bọn người cự ninh chỉ hâm mộ nhìn bốn người Tô Hàn. Đáng tiếc là bọn hắn hết sức rõ ràng bốn người Tô Hàn không thể nào đem tài nguyên này san sẻ cho bọn hắn. Có thể cho bọn hắn mượn tử vân hắc mộc để bảo mệnh, đây đã coi như rất tốt rồi. Mà cự hổ màu trắng, tử vong, thi thể cũng không có cứng rắn như trong tưởng tượng, tùy tiện có thể cắt ra. Có thể thấy được rõ ràng, trong cơ thể con cự hổ này, nó tựa như là cả một mảng thế giới màu xanh lục vậy, máu thịt, xương cốt, lục phủ ngũ tạng, toàn bộ đều là tài nguyên. Kiếm lời lớn rồi, Lam Nhiễm hai mắt tỏa sáng. Hắn tùy tiện cắt một miếng thịt, rồi dùng công pháp của bản thân, thúc dục nó hóa thành hào quang màu xanh lá cây, rồi cấp tốc hấp thu. Đám người Lăng Ngọc Phỉ, Đoàn Ý Hàm cũng là như vậy. Bất quá các nàng cũng đều biết giờ phút này không có thể nào tùy ý thôn phệ được. Cho nên là tại thời điểm chiến đấu với hung thú khác, các đàng đem cỗ thi thể của bạch hổ này chia cắt ra rồi cất vào chữ vật giới chỉ. Sau khi làm xong những thứ này, mọi người ngẩng đầu nhìn về phương xa, trong lòng đều hơi trầm xuống. Bởi vì các đại thần vực dù là có mấy vạn tên đệ tử, thế nhưng giờ phút này nhiều lắm chỉ còn lại không đến 2 vạn mà thôi. Yêu trùng gió lốc là một lần nữa từ sông ngầm dưới mặt đất vọt lên. Đó là bởi vì có khu vực đất hoang bị phá toái, đệ tử thì lại bị hung thú kiềm chế không thể kịp thời chạy đến khu vực đất hoang khác được. Lại không nhìn thấy những thân ảnh trên đất hoang kia, hoàn toàn không có chỉnh tề như lúc ban đầu nữa rồi. Có những đoàn thể là quần áo và trang sức hoàn toàn khác biệt. Có những đoàn thể là phải có đến 10 mấy loại trang phục khác nhau. Cho dù là Tử Kim thần vực, Thôi Sán thần vực, những cái thần vực mạnh mẽ này, số lượng đệ tử lại lần nữa hao tổn, chỉ còn lại không đến 200 người. Có Cửu Tinh thần vực còn nhiều hơn một chút, khoảng 300. Bất quá, số lượng đệ tử Cửu Tinh thần vực lúc trước hơn 1000 người, mà các thần vực khác cũng là mấy trăm. Như vậy, xét tương đối không thể nghi ngờ, vẫn là Cửu Tinh thần vực tổn thất thảm trọng, trang diện cực kỳ hỗn loạn, gió lốc yêu chủng kia căn bản giết không hết, có đệ tử thần vực ra tay, phát động công kích, đánh giết chúng thì cũng rất rõ ràng, nhưng ngay sau đó sẽ lần có số lượng yêu chủng gấp 10 mấy lần từ dưới sông ngầm dưới mặt đất xông lên. Tựa hồ là sông ngầm dưới lòng đất kia là do yêu chủng tạo thành vậy. Vui mừng chính là đám yêu chủng này chỉ nhắm vào những người không đứng trên đất hoang mà thôi, còn những người đứng trên đất hoang có thể bỏ qua uy hiếp của yêu chủng. Tô Hàn, Tần Khuông đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Tiếp theo nên làm cái gì đây? Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tất cả chúng ta đều phải chết. Tô Hàn nhếch lên nụ cười lạnh, thầm nghĩ hiện tại đã biết hỏi thăm mình rồi sao? Bất quá hắn cũng không mở miệng mỉa mai, như vậy thì chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi. Trước đó Tô Mỗ đã từng nói, số lượng hung thú quá nhiều, thủ đoạn công kích lại hỗn tạp, muốn xuyên qua được nơi đây thì hết thảy các thần vực đều phải tụ họp lại cùng một chỗ, Tô Hàn nói. Tốt, vậy thì tụ họp lại với nhau. Diệp Vô Song lúc này không chút do dự, là kẻ đầu tiên thôi động khối đất hoang của Tử Kim thần vực, hướng đám người Tô Hàn nhích lại gần. Tô Hàn khẽ nhíu mày, hắn nói thật là đối với nữ tử này không thích chút nào. Bởi vì là Tử Kim thần vực đến cho nên đám người Tô Hàn áp lực cũng tăng lên gấp bội. Rất nhiều hung thú từ 4 phương 8 hướng quây quanh. Đám hung thú này cực kỳ thông minh, chúng nó đánh không phải là đám đệ tử thần vực, mà là khối đất hoang dưới chân bọn họ. Hết sức rõ ràng là đám yêu chủng thôn phệ đệ tử của thần vực so với việc chúng nó động thủ đánh giết thì dễ dàng hơn nhiều. Hợp lại thì có thể, nhưng không thể chỉ đứng xem kịch. Tô Hàn quét mắt nhìn Diệp Vô Song, đó là đương nhiên. Diệp Vô Song hử nhẹ một tiếng, ngón tay thon dài tinh tế liên tục vũ động, từng chùm sáng từ trên tay của Diệp Vô Song nổi lên. Những cột sáng này càng lúc càng lớn, càng ngày càng to, cuối cùng ùng ùng hạ xuống trước mặt đám hung thú. Định vận danh trụ. Mắt thấy những cột sáng này, Tần Khuông đang đến gần, đồng tử cũng co lại. Chỉ nghe Diệp Vô Song nói, yên tâm là được, ta đương nhiên sẽ không ngăn trở các người ở bên ngoài. Chỉ cần các người tăng tốc độ lên một chút. Tần Khuông nhìn lại chỉ thấy mấy đầu cự mãng, độ dài phải đạt đến cả 100 mét, chẳng biết tới lúc nào lao ra như một đạo lưu quang kéo tới chỗ bọn hắn. Tiến Sơn Cung. Tần Khuông biết chỉ dựa vào những đệ tử còn sót lại của Thôi Sán thần vực, căn bản không có khả năng ngăn cản được mấy chục con cự mãng kia trùng kích. Ở trên hoang địa còn có đệ tử của đám thần vực khác nữa, bất quá hai bên cũng không có bất cứ thứ gì để mà ăn ý cả. Nếu như quả thật phải nói là đến một bước không kiên trì nổi, thì bọn hắn sẽ chạy còn nhanh hơn bất cứ ai. Bởi vì Tần Khuông cảm thấy vẫn phải nên dựa vào chính mình. Soạt một tiếng, ánh sáng chói mắt hiện lên. Đây là một trong các át chủ bài thuộc về Thôi Sán thần vực. Lúc này mới hiện ra trên tay của Tần Khuông. Đó là một cái tòa cung điện, thoạt nhưng chỉ đâu đó có khoảng 1 mét mà thôi. Cung điện này được trang trí tương đối hoa lệ, trong đó chuyển ra gợn sóng cực mạnh, phía trên cũng treo đủ các loại tinh thạch, vòn vẹn từ bề ngoài nhìn lại thì nó vô cùng lộng lẫy. Tiến sơn cung này trong nháy mắt bị lấy ra, liền cấp tốc mở rộng, hình thành một mảnh phòng ngự mạnh mẽ, bao phủ lên khối đất hoang của Thôi Sán thần vực. Cùng lúc đó mấy chục con cự mãng kia đã đuổi kịp. Đám cự mãng này phát động điên cuồng công kích, làm cho khu đất hoang của Thôi Sán thần vực không ngừng chấn động. Tòa cung điện kia cũng là hung hăng run rẩy, mí mắt của Tần Khuông thì co giật kinh hoàng, nhưng mà trong lòng hắn như vậy lại âm thầm thở ra. Nếu như nói vừa rồi còn là dưới sự khinh thường mà ẩn giấu lá bài tẩy, như vậy thì dưới sự chủng kích của mấy chục con cự mãng này, nếu như còn ẩn giấu nữa thì sẽ phải nhận lấy thương vong. Tạm thời bảo vệ được an nguy, Tần Khuông lại điều khiển tiến sơn cung, mượn nhờ lực phản chấn của đám cự mãng chủng kích, cấp tốc bay về phía đám người Tô Hàn. Còn cuồng đao thần vực, kiểu tinh thần vực, ám linh thần vực, vạn linh thần vực, các kiểu con đà điểu cũng sẽ không tiếp tục cao ngạo nữa. Riêng phần mình xuất giá chủ bài, dưới sự oanh kích của đám hung thú, lấy đám người Tô Hàn làm trung tâm mà bay tới. Bọn người Tô Hàn tự nhiên cũng sẽ không chờ mắt đứng nhìn. Giữa mình và đám thần vực này còn có rất nhiều hung thú tiến hành ngăn cản. Bọn hắn toàn bộ ra tay, lấy tận khả năng để dọn sạch đám hung thú này, mới khiến cho tất cả đất hoang có thể nhích tới gần. Đương nhiên ở trong quá trình này lại có đất hoang vỡ nát, dẫn tới là gần 1.000 tên đệ tử thần vực bị giết. Giờ phút này nhìn lại, mấy trăm khối đất hoang tựa như hòa thành một thể, ở bốn phía đều tạo thành những màn sáng phòng ngự cự đại. Ít nhất sau lưng của bọn hắn an toàn thì bốn phương tám hướng đều có đệ tử trấn thủ. Đường ra ngay ở phía trước, không thể lại rằng có ở đây. Tô Hàn chỉ vào địa phương có dày đặc hung thú nhất, trầm giọng nói, giết xuyên cả đám hung thú này liền có thể thấy được cửa thứ ba, bà Lăng Bà Thánh Động. Không có người nào lên tiếng chào phúng, cũng không có ai nghi vấn tại sao Tô Hàn lại biết những thứ này. Cũng là Tiết Nhân Thành của ám linh thần vực hỏi trước, không thể nghi ngờ. Đám thần vực nào mà đứng ở phía trước coi như là mũi nhọn mới là nguy hiểm nhất, ai đứng ở phía trước thì phù hợp đây. Mọi người yên lặng, sau một lát chỉ nghe có người thấp giọng nói, Tô Sư Huynh chiến lực tổng hợp thuộc về mạnh nhất trong chúng ta. Làm Sư Huynh, Đoàn Sư Tỷ còn có Lăng Sư Tỷ ba người cũng có thể so với cường giả nguyên sắt cảnh trung kỳ. Ta cảm thấy là Vân Mẫu thần vực xung phong là không thể thích hợp hơn. Nghe được lời này, soạt soạt, ánh mắt của bốn người Tô Hàn đồng thời chuyển động rơi vào người vừa mở miệng, Đổng Thừa Hữu. Cái miệng của Tô Hàn nhếch lên nụ cười, trong mắt dâng lên lãnh ý, hắn gần như không chút do dự, bàn tay vuôn ra, lực lượng tu vi bùng nổ trong chốc lát là xuất hiện trên đỉnh đầu của Đổng Thừa Hữu. Tô Sư Huynh, ngươi làm cái gì? Sắc mặt của Đổng Thừa Hữu đại biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới là dưới loại tình huống này, Tô Hàn còn ra tay với mình. Không quan trọng, chỉ là một tên trừ uế cảnh, viên mãn mà thôi. Bàn tay to của Tô Hàn đè xuống, làm cho hắn hô hấp dồn dập, trái tim ngừng đập, da đầu như muốn nổ tung. Ta không phải sư huynh của ngươi. Âm thanh bình thản của Tô Hàn truyền tới, ngay sau đó oanh một tiếng, bàn tay lớn hung hăng đập vào người của Đổng Thừa Hữu, chỉ nghe những tiếng phanh phanh không ngừng truyền ra, hết thảy phòng ngự thuộc về Đổng Thừa Hữu ở thời khắc này đều vỡ nát. Mà thiên đàn thần vực cũng chẳng choán lá bài tẩy gì ghê gớm, hoặc là nói ngoại trừ cửu tinh thần vực, Thôi Sán thần vực, đám thần vực tương đối mạnh mẽ này ra, thì đệ tử của các thần vực khác đều chẳng có át chủ bài gì đáng nói. Không phải là thần vực phủ không cho bọn hắn, mà là căn bản không có mà cho. Ầm một tiếng, máu tươi tung tóe, thân thể của Đồng Thừa Hữu dưới cái nhìn soi mói của mọi người trực tiếp vỡ nát. Nguyên thần thánh hồn quán gào thét chói tai lao ra, lớn tiếng quát ầm lên. Tổ sư huynh, coi như ta không nói, ngươi... Lời còn chưa dứt thì đã ngừng lại, bởi vì cảm xúc lạnh buốt từ bàn tay Tô Hàn truyền đến, gắt gao bóp cổ Đồng Thừa Hữu. Đồng Thừa Hữu không phải không dễ dụa, nhưng chút tu vi này quán trong mắt Tô Hàn, yếu ớt như tờ giấy mỏng. Ta cho người cơ hội sống sót, vì cái gì lại không biết trân quý. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào Đổng Thừa Hữu, nhìn tu vi của ngươi, lại suy nghĩ một chút xem thân phận của ngươi. Ngươi đến cùng là lấy dũng khí từ đâu ra, mà cho rằng, ngươi đối với ta như vậy, ta lại không dám giết ngươi. Căn bản không cho Đổng Thừa Hữu cơ hội nói chuyện, cơ hồ là Tô Hàn vừa nói xong thì bàn tay bóp lại. Nguyên thần thánh hồn của Đổng Thừa Hữu trực tiếp nổ tung, hóa thành điểm sáng đầy trời. Nhưng những điểm sáng này cũng không tiêu tán, mà dưới cái nhìn chăm chú của bọn Khương Dẫn trực tiếp bị Tô Hàn nuốt vào trong miệng. Không thể nghi ngờ, một màn này phi thường làm cho người ta kinh hãi. Thế nhưng ngoại trừ đám hung thú oanh kích ở bên ngoài, hết thảy đệ tử thần vực ở trong hoang địa đều lạnh ngắt như tờ. Không còn có người nào dám nói Tô Hàn là tu sĩ tà đạo, bởi vì bọn hắn tự mắt nhìn thấy sự tàn nhẫn của Tô Hàn. Một tên trừ huyết cảnh chết đi, đối với chúng ta cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chứ vị hẳn không trách ta chứ. Ánh mắt Tô Hàn di chuyển quét qua tất cả mọi người. Bất quá, lời của đồng thừa hữu cũng có đạo lý. Bốn người Tô Mỗ hoàn toàn có thể đại biểu cho Vân Mẫu thần vực đứng ở vị trí trước nhất. Thế nhưng, nguy cơ và hồi báo cũng phải tạo thành tỷ lệ thuận với nhau. Không bằng như vậy, hắn hơi dừng lại nói thêm. Thời điểm chúng ta vọt tới phía trước, hết thảy hung thú bị đánh giết. Thì thuộc về ta, Lam Ca, Đoàn Sư Tỷ cùng Lăng Sư Tỷ. Mọi người cảm thấy như thế nào? Không ai trả lời, lại có tiếng hử lạnh truyền ra. Không đồng ý xong, Tô Hàn nhìn về phía Diệp Vô Song vừa mới hử lạnh. Vậy không bằng Tử Kim thần vực của ngươi đứng ở phía trước nhất đi. Chúng ta trước mắt đều là sống nương tựa vào nhau, cũng không có ai xin ai cả. Diệp Vô Song cau mày nói, dưới loại nguy cơ này, bằng vào bản sự của mình đánh giết hung thú, vì sao lại phải tặng không cho một thần vực nào đó? Đệ tử khác chẳng lẽ liền không cần tài nguyên này để khôi phục hay sao? Có đạo lý, Tô Hàn khẽ gật đầu. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn trong cái nhìn chặn mắt há mồm của người khác, cấp tốc là cùng với đám người làm nhiễm lùi ra phía sau. Ngược lại thì Tô Mỗ đã đem cách ra ngoài nói cho các ngươi rồi. Tô Mỗ không cầu các ngươi cảm kích, thế nhưng ít nhất các ngươi cũng phải thêm chút sức. Đáng giận. Diệp Vô Song nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi lấy 6 thành, chúng ta cầm 4 thành, như thế nào? Dù sao cũng phải để cho chúng ta hút miếng canh. Tô Hàn đưa tay, chậm rãi giơ thủ thế. 8/10. Lúc này Diệp Vô Song im miệng không nói, Vân Quyết Tử lại mở miệng. Tốt, 8/10 thì 8/10. Tô Hàn lộ ra nụ cười. 8/10 mà ta nói không chỉ đơn giản là tài nguyên hung thú, mà còn bao gồm cả vật phẩm nhiệm vụ đạt được là Tử Vân Hắc Mộc. Người đang nằm mơ, Tần Khuông bỗng nhiên quát. Tử Vân Hắc Mộc chính là vật phẩm nhiệm vụ. Chỉ dựa vào tài nguyên trong cơ thể đám hung thú này đã là giá trị liên thành. Ngươi còn vọng tưởng chúng ta đem cả Tử Vân Hắc Mộc cũng đưa cho ngươi. Đứng ở phía trước nhất thì phải tiếp nhận công kích của đám hung thú mạnh nhất, Tô Hàn chậm rãi nói. Ngươi cũng thấy rồi, đám hung thú này yếu nhất cũng có thực lực trừ ế cảnh. Đạt đến cấp độ nguyên sát cảnh thì chỗ nào cũng khó, sơ ý một chút sẽ chết trong tay đám hung thú này. Các ngươi chỉ có một chút Tử Vân Hắc Mộc làm điểm yếu mà còn cảm thấy là quá phận sao? Tần Khuông vung tay lên. Như người nói vậy, Thôi Sán thần vực ta thì cũng nguyện ý đứng ở phía trước. Được thôi, Tô Hàn nhún vai cũng không nói nhảm. Ta nguyện ý cho các người cơ hội này. Còn các thần vực khác có đồng ý hay không thì ta không quản được. Nghe được lời này, Tần Khuông cũng không cảm thấy hưng phấn, ngược lại còn nhíu mày. Liên tưởng đến việc Tô Hàn đã sớm biết được tất cả những thứ này, hắn luôn cảm thấy Tô Hàn không phải là bắn tên không đích. Sảng khoái đáp ứng như vậy nhường 8/10 cho mình. Hắn cho là Thôi Sán thần vực không có thực lực đứng ở phía trước, hay là nói hắn chỉ nói ngoài miệng thôi. Cho dù thực sự xông ra, cũng sẽ không xuất ra 8/10 thu hoạch để đưa cho Thôi Sán thần vực. Ta đồng ý, Diệp Vô Song bỗng nhiên mở miệng. Ta cũng đồng ý, Vân Quyết Tử theo sau. Ta đồng ý, ta cũng vậy. Nghe được âm thanh truyền đến bên tai, Tần Khuông cảm giác mình tựa như một thằng ngu vậy. Những cái thứ rắm chó này, đây là dự định liên hợp cùng một chỗ để mưu hại Thôi Sán thần vực sau. Đều cút cho ta. Tần Khuông bỗng nhiên quát. Được, ngược lại là các ngươi đều đồng ý phải không? Vậy thì Thôi Sán thần vực ta cũng đồng ý xuất ra 8/10 thu hoạch. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể còn sống, rời khỏi nơi này rồi lại nói. Người chắc chắn chứ? Mắt Tô Hàn sáng lên. Dĩ nhiên, Tần Khuông lập tức nói. Tô Hàn lại quét nhìn những người khác. Sau khi cả đám gật đầu, lúc này hắn mới cười lạnh một tiếng, đi lên phía trước, đứng ở vị trí đầu cùng. Giờ phút này, có mấy trăm đệ tử của thần vực đang đứng thẳng, bất quá đều là những thần vực nhỏ yếu. Bọn hắn vẫn luôn run lẩy bẩy, phái ý không ngừng nảy sinh trong lòng. Mắt thấy bốn người Tô Hàn vọt tới phía trước, bọn hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng rút lui về phía sau. Hung thú ngày phía trước sẽ do bốn người chúng ta ngăn lại, địa phương khác thì giao cho các ngươi. Sau khi nói xong, Tô Hàn lập tức quát, đi, soạt một tiếng, mấy trăm khối đất hoang còn lại thời khắc này đều bị thôi động, hướng về phía trước mà lao đi. Bốn người Tô Hàn đứng ở phía trước nhất, đối với hung thú tự nhiên chính là đứng mũi chịu sào. Đoàn Sư Tỷ, Lăng Sư Tỷ, hai người các ngươi dùng thủ đoạn của mình kiềm chế, tranh thủ thời gian cho ta và Lam Ca. Tô Hàn chuyển âm cho mọi người. Lam Ca, trước ngươi không phải là nói ngươi có rất nhiều thủ đoạn ngoại lực sao? Hiện tại là thời điểm xuất chúng ra rồi. Lam Nhiễm khẽ nhíu mày. Tô Hàn, ngươi thực sự cảm thấy là bọn hắn sẽ đem 8 phần 10 thu hoạch xuất ra cho chúng ta sao? Chỉ sợ là sau khi vượt qua nguy cơ lần này, bọn chúng sẽ không thừa nhận những gì mình đã đồng ý. Không sao, Tô Hàn bình tĩnh nói. Thật sự đến lúc đó ta có rất nhiều biện pháp để bọn chúng phải thành thật giao ra. Vậy được, Lam Nhiễm cũng không nói nhảm, lập tức phất tay, lấy ra một cái mâm tròn hình mặt trăng. Mâm tròn này bên xung quanh mọc đầy gai nhọn, trên đó có vẻ băng lãnh sáng bóng. Soạt, lực lượng tu vi tràn vào trong đó, cái mâm tròn trực tiếp bị Lam Nhiễm ném ra. Thời điểm bay lên hư không, cái mâm tròn này bỗng nhiên mở rộng. Bất quá, không đợi là nó tiến hành công kích với con hung thú đầu tiên, thì tứ đại bản nguyên chân thể sau lưng của Lam Nhiễm cũng đồng thời lao ra. Chúng nó như từng vị chiến thần, lặng lặng đứng giữa đám hung thú kia. Cho dù hung thú đối với bọn chúng phát động công kích, nhưng căn bản lại không đả thương được chúng. Bởi vì thứ nhất, bản nguyên chân thể bản thân nó đã là hư ảo, trừ phi là có thể đánh chết Lam Nhiễm, bằng không bản nguyên chân thể sẽ không tán diệt. Bốn đại bản nguyên chân thể đồng thời tóm lấy cái mâm tròn, rồi sau đó ra sức hất nó lên, phốc. Đồng thời, có âm thanh của từng đạo thể xác bị cắt chém truyền ra. Đại lượng những vòng sáng màu xanh lục phun ra tung tóe, nương theo những tiếng kêu thê lương thảm thiết của đám hung thú bị đau. Người khác thì không cách nào nhận thức được là mâm tròn kia uy lực lớn cỡ nào, nhưng bọn hắn có thể thấy được, có vượt qua 5 con hắc ngư dưới sự trùng kích của mâm tròn trực tiếp hóa thành 2 mảnh. Thủ đoạn kinh người như thế không khỏi đảm để cho đám đệ tử thần vực hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ không hổ là hoàng tử của tinh hà vũ trụ quốc. Loại vật phẩm ngoại lực này đơn giản có thể xưng là khủng bố. Nhưng mà 5 con hắc ngư chết đi cũng không thể cho bọn họ tranh thủ quá nhiều thời gian thở dốc. Càng ngày có càng nhiều hung thú từ 4 phương 8 hướng kéo tới mà oanh kích. Lam Ngọc Phỉ và Đoàn Ý Hàm cũng đồng thời ra tay, tận lực đem hung thú ở phía trước hai bên kiềm chế lại. Mặt khác thì các thần vực cũng đã phải tiến vào trong chiến đấu. Dùng tên của ta, triệu hoán tổ tông. Lúc này Tô Hàn quần áo lẫm liệt theo gió mà động, thời điểm tóc dài tung bay, tu vi lực lượng quán nổ vang trong cơ thể, hai ngón tay nhẹ nhàng điểm vào hư không, soạt một tiếng. Hư không vẫn luôn cực kỳ kiên cố, vậy mà trong nháy mắt này bị xé ra một đầu vết rách. Có một đạo thân ảnh từ trong vết rách này cất bước đi ra. Vẫn là giống như trong dĩ vãng, không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng lại có thể cảm nhận được gợn sóng khủng bố trên thân ảnh này. Đây cũng không phải triệu hoán tổ vu, mà là gọi tổ hết sức bình thường. Cần phải biết rằng gọi tổ bình thường, triệu hoán ra tổ tông sẽ căn cứ vào chiến lực tổng hợp của Tô Hàn mà tăng lên một đại cảnh giới. Nói cách khác, đạo hư ảnh ở trên vùng trời kia thực lực ít nhất phải là thôn âm cảnh trung kỳ. Giết! Ngón tay Tô Hàn lập tức nâng lên, điểm về bầy hung thú lít nhà lít nhít ở phía trước. Oanh một tiếng! Hư ảnh tổ tông không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chẳng qua trong lúc trầm mặc, bàn tay đã chộp nhanh về phía trước, phanh một tiếng. Dưới một chưởng này có không biết bao tiếng vang trầm đục truyền ra. Tất cả mọi người đồng tử co lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn trước mắt, bao gồm cả Lam Nhiễm, Đoan Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ. Hết thảy hung thú bị hư ảnh tổ tông vồ chúng cơ hồ đều là máu thịt sụp đổ, khí tức tiêu vong. Hư không ở phía trước đất hoang đã xuất hiện một khối khu vực chân không. Cái này, đây là hạng thủ đoạn gì? So với cái mâm tròn của Lam Nhiễm còn kinh khủng hơn nhiều. Thân ảnh kia là ai? Sao có thể xé nát hư không mà tiến vào chỗ này được? Không gian trong nội bộ sơn cốc không phải là hạn chế tu vi của người tiến vào hay sao? Rất nhiều đệ tử thần vực vô thức mở miệng. Bọn hắn vỏn vẹn, chẳng qua chỉ liếc nhìn hư ảnh tổ tông đã cảm thấy vô cùng lo sợ, tê dại cả da đầu. Chỉ có riêng Tô Hàn biết là hư ảnh tổ tông này sẽ không kiên trì được bao lâu. Lần này sau khi ra tay thì mức độ ẩm đặc của hư ảnh đã ảm đạm đi rất nhiều. Cự Ninh, các người xem đúng thời cơ, đem thi thể hung thú kia toàn bộ bắt lại cho ta. Tô Hàn truyền âm cho đám người Cự Ninh. Thân thể Cự Ninh hơi chấn động một chút. Hắn vừa rồi đã bị thủ đoạn công kích của Tô Hàn và Lam Nhiễm làm cho choáng váng. Hai gia hỏa thoạt nhìn gầy gò kia, một người so với một người càng khủng bố hơn. Giờ phút này, nghe được âm thanh của Tô Hàn, hắn mới phản ứng lại, vội vàng gật đầu như bổ củi. Cùng một thời gian Tô Hàn quát lên, mượn nhờ cơ hội này, tăng tốc. Mấy trăm khối đất hoang đều tiến lên, rất nhanh, là đến khu vực hư không mà hư ảnh tổ tông đánh ra. Chẳng qua đến được nơi này thì bốn phía của bọn họ lại bị hung thú bao phủ. Đám người Tô Hàn ở phía trước nhất, áp lực là rõ ràng nhất. Lại giết, Tô Hàn quát lên, oanh một tiếng. Hư ảnh tổ tông một lần nữa ra tay, hào quang trên người hắn tạo thành bàn tay đáng sợ. Thời điểm đưa ra, hư ảnh lại ảm đạm đi nhiều, thoạt nhìn nhiều lắm chỉ có thể ra tay thêm một lần nữa. Không hề nghi ngờ chính là uy lực lần này cũng không yếu hơn trước đó. Vô luận là trừ ế cảnh hay là nguyên sát cảnh hung thú, sau khi bị bàn tay vỗ chúng đều hóa thành những khối thịt. Ít nhất có hơn 20 con hung thú đã chết dưới một chưởng này. Tô Hàn cũng từ một màn này có thể nhìn ra, chênh lệch giữa thôn âm và nguyên sát cảnh đến cùng lớn tới cỡ nào. Khi bọn họ là đứng ở trong vô số công kích của hung thú, lần nữa lại biến một mảnh phía trước thành khu vực chân không. Lúc này hư ảnh tổ tông kia lần nữa công kích, cũng là lần công kích cuối cùng, oanh một tiếng. Âm thanh đinh tai nhức óc chuyển ra, đám đệ tử thần vực khác đã sớm rung động tới tột đỉnh. Bọn hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc là cái loại tồn tại kinh khủng gì, khi mà có thể dưới tình huống không có sử dụng tử vân hắc mộc lại có thể tạo thành sát thương ghê gớm như vậy đối với hung thú. Ba lần công kích này để cho bọn hắn đã vọt về phía trước khoảng 30 dặm lộ trình. Hư ảnh tổ tông cuối cùng yên diệt tan biến trong tầm mắt của mọi người. Mà hắn rời đi lại để cho đệ tử các thần vực bắt đầu lo lắng. Hung thú càng ngày càng nhiều, áp lực càng ngày càng mạnh. Thậm chí có địa phương là màn sáng phòng ngự đã bị công phá. Có đệ tử thần vực bị mạnh mẽ kéo khỏi đất hoang, sau đó chết dưới thủ đoạn của những con hung thú kia. Tốc độ nhanh, thậm chí là còn không cho bọn yêu trùng ở phía dưới có cơ hội xuất hiện nữa. Tô Hàn không thể kéo dài tiếp, Tần Khuông giống to. Giờ phút này vô luận là đệ tử của thần vực tu vi cao thấp thì bất kỳ người nào áp lực tiếp nhận cũng là vô cùng to lớn. Lại kéo dài thêm một hơi thời gian thì sẽ có rất nhiều người chết đi. Tô Hàn trong lúc trầm mặc dự định lần nữa thi triển thuật gọi tổ. Hắn từ khi đạt được gọi tổ cho đến nay, vô luận là triệu hoán tổ vu hay là gọi tổ bình thường thì đều hình như không có thi triển lần hai liên tiếp. Bây giờ hắn mới phát hiện ra lực lượng tu vi phun trào nhưng không có chỗ nào để phát ra. Cái gọi là gọi tổ kia không có trò đáp lại. Quả nhiên, Tô Hàn thở dài một tiếng. Thuật pháp như thế, uy lực cường đại không nói mà tiêu hao bản thân lại là rất nhỏ, nhưng cuối cùng thì nó cũng có giới hạn thôi. Cái loại giới hạn này chính là giới hạn số lần, hoặc là nói giới hạn về mặt thời gian. Bất quá việc này cũng không nằm ngoài dự đoán, hắn cũng không nghĩ tới việc tận khả năng gọi tổ lần hai nữa. Mắt thấy vô dụng rồi, Tô Hàn mấp máy môi lấy ra một cái ngọc giản. Đây cũng không phải ngọc giản cấm chế mà Đoàn Ý Hàm đưa cho, mà là một trong các vật phẩm của Tử Minh Quốc Chủ, Huyễn Diệt Kiếm Trận. Đây là thứ mà Tử Minh Quốc Chủ tự mình đánh xuống, đã có được tổn thương quần thể cực kỳ khủng bố. Tô Hàn mặc dù chưa bao giờ thi triển qua, nhưng trong lòng hắn đã xem nó như một con át chủ bài, bởi vì hắn rõ ràng là loại ngọc giản này hình dáng giống như những vật phẩm chắc hẳn đều có số lần hạn chế khác. Hô một tiếng, thở phào ra một hơi, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, nắm chắc ngọc giản đi. Hắn đột nhiên mang ngọc giản ném ra ngoài, vỏn vẹn chỉ là điều động vài tia tu vi lực lượng vào trong đó. Loại tu vi lực lượng này không phải để cho ngọc giản tiêu hao, bởi vì bản thân ngọc giản đã là một vật phẩm tiêu hao. Sở dĩ hắn đem lực lượng tu vi điều động vào trong đó, chẳng qua là dùng phương thức trực tiếp nhất để mở ngọc giản ra mà thôi. Bản thân Tô Hàn cũng không biết Huyễn Diệt Kiếm Trận này đến cùng là Tử Minh Quốc Chủ dùng chiến lược gì để đánh xuống. Nếu như dùng tu vi tối cường của bản thân Tử Minh Quốc Chủ và chỉ trợ trong chớp mắt đã có thể hoàn toàn dẹp yên nơi này, ông một tiếng, có âm thanh rung động chuyển ra từ ngọc giản. Ngay sau đó, nó lấy tốc độ mà mắt thường có thể trông được bắt đầu run rẩy. Cái loại uy áp đặc thù từ trong ngọc giản tán phát ra, không thể nói trước là quá mạnh hay là như thế nào, cũng không cảm giác được đến cùng nó là cấp bậc gì. Chẳng qua, khi uy thế như vậy, thời điểm quét qua trên người bọn Tô Hàn thì vô luận là ai đều sẽ bị hung hăng chấn động. Cái loại cảm giác này giống như có một thanh đao nhọn cực kỳ sắc bén khẽ lướt qua trên người, máu thịt, xương cốt và linh hồn, thậm chí từng cọng tóc cọng lông đều cảm thấy một hồi lạnh buốt, tựa như là đã biến thành một cỗ thi thể vậy. Chưa kịp để cho đám người Tô Hàn có quá nhiều phản ứng thì răng rắc, dưới chấn động kịch liệt như vậy, ngọc giản ước chừng nứt ra một góc, khoảng chừng 1/3. Trong nháy mắt vết nứt này xuất hiện, xoạt một tiếng, một đạo kiếm thiên, kiếm mang kinh thiên bỗng nhiên từ khe nứt xuyên ra ngoài. Kiếm mang càng lúc càng lớn, lấy Ngọc Giản làm điểm xuất phát, lan tràn căn bản không biết đến đâu mà bọn họ không nhìn thấy phần cuối. Thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, xoạt xoạt xoạt. Đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư, thực sự là kiếm mang đến không hết, chen nhau, lao ra khỏi Ngọc Giản. Liếc mắt nhìn lại thì thật giống như cái Ngọc Giản này là chuôi kiếm, mà những kiếm mang kia thì hiện ra vô cùng hỗn loạn, nhưng hình thức thì cực kỳ lăng lệ, phô thiên cái địa lao ra, căn bản không cần phải thử. Còn vẹn chỉ cảm nhận được trong kiếm mang ẩn chứa một loại khí tức mang tính hủy diệt kia, đủ để cho một đám ở đây hít vào một hơi khí lạnh. Nhìn Tô Hàn đứng trước kiếm mang, mà Lam Nhiễm há hốc miệng, cuối cùng phát ra tiếng cười khổ. Hảo huynh đệ, ta một mực khoe khoang với người là có rất nhiều thủ đoạn ngoại lực, thế nhưng so sánh với người, ta còn mẹ nó đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Luận về số lượng thì Lam Nhiễm đương nhiên sẽ không khiêm tốn, thế nhưng luận về chất lượng thì hư ảnh tổ tông lúc trước Tô Hàn triệu kiến ra, giờ phút này lại có kiếm mang kinh thiên được thi triển, đều bỏ xa Lam Nhiễm tới 28 con phố. Đây là một trong át chủ bài tối cường của ta, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn vận dụng. Lời nói của Tô Hàn hạ xuống thì Ngọc Giản hung hăng chấn động, sau đó vô tận kiếm mang trực tiếp lấy xu thế quét ngang, như một cái máy xay thịt hoàn mỹ, lướt vào đám hung thú ở phía trước, phốc phốc. Gần như chỉ trong chớp mắt liền có vô số thể xác của hung thú bị xé nứt thành mảnh vỡ, âm thanh chuyển ra khắp nơi. Máu tươi màu xanh biếc vương vãi giữa hư không, mùi thơm ngát nồng đậm tràn ngập tới, cho dù chỉ hít vào một hơi cũng cảm thấy tu vi tăng trưởng, tất cả mọi người có thể thấy được rõ ràng. Dưới sự cắn nuốt của kiếm mang, vô luận là hung thú cấp bậc gì, chỉ cần trong phạm vi cắn nuốt thôi, lập tức sẽ hóa thành một khối thịt, chết đến không thể chết lại. Tất cả hung thú đều yếu ớt như là giấy mỏng, tùy tiện bị kiếm mang xé nát. Rất nhiều cục máu còn có cả xương cốt và tủy xương, lập tức để cho đám đệ tử thần vực dâng lên tham niệm. Bất quá so sánh với loại tham lam này thì bọn họ càng thêm bởi vì uy lực của huyễn ma kiếm trận mà cảm thấy rung động. Phải biết rằng đại bộ phận hung thú ở đây đều là tồn tại so được với nguyên sát cảnh. Cho dù chẳng qua là một đầu hung thú cũng để cho đệ tử của Thôi Sán thần vực, Tử Kim thần vực phải cảm thấy cực kỳ đau đầu. Thế nhưng dưới kiếm mang xoắn giết, bầy hung thú này căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào, giống như là thịt cá nằm trên tấm thớt để mặc cho người ta xẻ thịt. Bọn hắn đơn giản là khó có thể tưởng tượng kiếm mang kia đến cùng có được uy lực cỡ nào, là thôn âm cảnh, phục thi cảnh hay càng cao hơn. So sánh với bọn hắn thì trong lòng Tô Hàn cảm thêm rung động, đồng thời cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Từ trên bảy hung thú này có thể phân biệt ra cường độ của huyễn diệt kiếm trận có thể oanh sát được nhân vật cấp bậc nào. Dù sao thì cho dù một con hung thú cũng cần phải là khởi động huyễn diệt kiếm trận thì mới được. Bất quá xác nhận chính là ít nhất cái gọi là nguyên sát cảnh ở trước mặt huyễn diệt cấp trận là không có chút sức chống cự nào. Chỉ bất quá sự tình giống như Tô Hàn sở liệu, huyễn diệt kiếm trận hoàn toàn chính xác là có hạn chế số lần. Số vết dạn kéo dài 1/3 kia đã chứng minh Ngọc Giản này chỉ có thể thi triển 3 lần huyễn diệt kiếm trận. Dùng một con át chủ bài khủng bố như thế để đánh giết 7 hung thú này, Tô Hàn dĩ nhiên là vô cùng đau thịt rồi. Hắn thoạt đầu chỉ muốn nếm thử một chút, xem tính sát thương quần thể của huyễn diệt kiếm trận như thế nào. Trước mắt tuy nói là hung hiểm, nhưng vẫn còn có thể kiên trì được. Sớm biết như vậy thì hắn không đem huyễn diệt kiếm trận lấy ra. Còn 2 lần cơ hội nữa, không phải là vạn bất đắc dĩ thì không thể sử dụng, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng không để ý tới sự chấn kinh của các đệ tử thần vực khác, mà truyền âm cho đám người Lam Nhiễm. Lập tức là lao lên, thu thập máu thịt xương cốt. Tốt, bọn người Lam Nhẫn dĩ nhiên là sẽ không lưỡng lự với chuyện này. Đám hung thú chung quanh đều đã bị xoắn giết rồi, áp lực của bọn hắn giảm mạnh. Lúc này có thể tiến lên để thu hoạch đám hung thú này, mà đệ tử của các thần vực khác giờ này cũng phản ứng lại. Có rất nhiều lực lượng tu vi tuôn ra hóa thành từng bàn tay lớn hướng những khối thi cốt kia mà cướp đoạt. Lúc này trong mắt bọn họ căn bản không phải là những khối thi thể, mà là tài nguyên tốt nhất để có thể dùng nâng cao tu vi. Thưa vị, ánh mắt Tô Hàn lạnh lùng quét qua đám thần vực này. Tô Mỗ bị đánh giết đám hung thú này, ngay cả át chủ bài cũng lấy ra, có thể nói là bỏ ra đại giá cực lớn. Các ngươi cũng đừng quên ước định của chúng ta lúc trước. Mặc kệ là cướp được bao nhiêu tài nguyên, thì có 8 phần 10 thuộc về Vân Mẫu thần vực ta. Không ai trả lời Tô Hàn, đám đệ tử thần vực kia trong lúc trầm mặc đều dùng tốc độ nhanh nhất để cướp đoạt các khối thi thể. Mà nguyên nhân không trả lời cũng là bởi vì bọn hắn từ ban đầu cũng chỉ đáp ứng mõm mà thôi. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới là muốn chân chính đem 8 phần 10 thu hoạch lấy ra cho Vân Mẫu thần vực. Không sao, các người không lên tiếng, Tô Mỗ liền coi là các người đã chấp nhận. Âm thanh của Tô Hàn có chút lạnh lẽo. Tô Mỗ có thể sử dụng loại thủ đoạn này để đánh giết hung thú thì tự nhiên cũng có thể đem các người lưu lại chỗ này, chôn cùng đám hung thú kia. Nghe được lời này, đám đệ tử của các đại thần vực không khỏi trầm mặc xuống, trong mắt lộ vẻ kiêng kỵ. Nguyên diệt kiếm trận vẫn còn tiếp tục xoắn giết, có người thầm tính toán trong lòng. Chỉ là trong không đến 10 hơi thời gian ngắn ngủi này, ít nhất phải có hơn 500 con hung thú chết ở dưới huyễn diệt kiếm trận. Mấy trăm khối đất hoang lúc này xung quanh đã bị dọn sạch. Bất luận là thần vực gì thì cũng có một thời gian ngắn tuyệt đối an toàn. Mà theo 500 con hung thú bị xoắn giết, thì khoảng cách đất hoang tiến lên đã vượt quá 30 dặm. Phía trước trong không gian u ám, mơ hồ có ánh sáng hiện lên. Đó chính là lối vào lăng ba thánh động của cuộc chiến thần vực lần này. Mà theo ánh sáng này chiếu vào, theo những con hung thú bị đánh giết, thì mảnh khu vực chân không cũng dần dần bị chiếu sáng. Ánh mắt cùng thần niệm đều có thể kéo dài ra một đoạn. Bọn hắn thấy được là vách núi hai bên trái phải của đất hoang, cũng thấy ở trên đó treo leo lít nhà lít nhít những cây màu tím đen. Đây đều là tử vân hắc mộc, ta kháo, lại có nhiều tử vân hắc mộc như vậy. Chắc không được sẽ có nhiều hung thú xuất hiện như thế. Tử vân hắc mộc vốn là đồ vật chúng một mực bảo vệ. Máu của hung thú có rất nhiều, vậy thì tử vân hắc mộc lại càng nhiều hơn. 50, 100, 300, 500, rất nhiều. Rất nhiều đệ tử của thần vực đều chuyển ra âm thanh phấn khởi. Nhiều tử vân hắc mộc như vậy xuất hiện, lập tức làm cho cỗ áp lực trong lòng bọn họ, cùng với sự bi thương khi đồng môn chết đi, đã giải thoát đi không ít. Có không ít người theo bản năng mở miệng đếm. Đến cuối cùng bọn hắn phát hiện số lượng cây cối màu tím đen lít nhít này căn bản không thể đếm được. Hoặc là nói là bởi vì chúng mọc quá mức rậm rạp chẳng chịt, cho nên căn bản không có biện pháp để đếm hết. Chẳng qua là xem xét đại khái liền biết là số lượng cây cối này ít nhất cũng phải vượt quá 10 vạn. Chỗ mà ánh mắt nhìn tới, cho dù là ở phía sau cũng toàn là loại cây này. Chỉ bất quá, vừa rồi bọn họ bị hung thú ngăn cản tầm mắt, là cộng thêm tâm tư rối bời phải đối kháng với hung thú, cho nên không có lòng dạ thanh thản mà dò xét. So sánh với mười mấy cây trước đó thì số lượng cây ở trước mắt này vừa nhiều, đồng thời ở phía xa vẫn còn chi chít. Cho dù là cái đoạn nhỏ nhất thì ít nhất tách cũng được 2-30 khối tử vân hắc mộc, mà mấy cây lớn nhất cơ hồ là chiếm đến vài dặm vách đá. Một khoảng như vậy chỉ sợ ít nhất tách ra phải được cả vạn khối tử vân hắc mộc. Nói cách khác, nếu như toàn bộ lấy được hết, vậy thì tổng thể có thể là tạo thành mấy ngàn vạn khối. Cho dù thứ này đối với đệ tử của các đại thần vực cũng không có tác dụng mang tính thực chất gì, không thể tăng cao tu vi, cũng không thể xem như là vũ trụ khí được, nhưng mà đây nó lại là vật phẩm nhiệm vụ, là giấy thông hành để cho bọn hắn đi về phía vũ trụ quốc nhà. Chỉ cần có thể đạt được hơn vạn khối, vậy thì bọn hắn có khả năng lớn là tiến vào trong top 1000 điểm tích phân. Mà giờ khắc này, nhiều cây cối màu tím vây quanh như vậy, tranh đoạt được một vạn khối tử vân hóc mộc, cơ hồ là không thể dễ dàng hơn. Không có ai lưỡng lự, gần như sau khi nhìn rõ những cái cây khối này, liền có rất nhiều đệ tử thần vực hướng nó chộp tới, răng rắc. Từng khối cây cối màu tím đen bị mạnh mẽ bẻ ra, âm thanh thanh thúy không ngừng vang lên. Vì loại vật phẩm nhiệm vụ này mà bọn họ thậm chí từ bỏ những cái khối thịt hung thú trước mắt. Ầm một tiếng. Đúng vào lúc này bốn phía chuyển đến tiếng rung động, đó không phải đất hoang lắc lư, cũng không phải là hung thú công kích, mà là cả phiến không gian đang chấn động. Động tác của mọi người hơi ngừng lại, vô thức nhìn quanh bốn phía. Thời điểm không có thấy nguy hiểm gì, bọn họ lại nổi lên lòng tham với vật phẩm nhiệm vụ, lại một lần nữa hướng những cây cối kia mà tranh nhau cướp đoạt. Cùng lúc đó thì ở bên trên hư không bên ngoài, đệ tử của 46 vũ trụ quốc đều ngồi trên 46 tòa cung điện lúc trước, hoặc là tán gẫu với nhau, hoặc là tầm mắt ngạo nghễ nhìn về phía trước không biết suy nghĩ cái gì. Bởi vì sau khi bọn kia tiến vào trong cửa hang thì nó cũng không phải một mực mở ra, mà còn cần đệ tử của các thần vực nhiều lần oanh kích mới có thể nhiều lần tiến vào. Cho đến giờ phút này cũng vẫn như trước là có đại lượng đệ tử tranh nhau chen lấn phóng vào cửa hang. Tiếng là giết, tiếng kêu thảm, rồi từng tiếng nổ chấn thiên. Mặt đất đã dày lên mấy tầng thi thể, huyết dịch từ trên mặt đất chảy ra ngoài. Lần này có hơn 100 triệu đệ tử tham gia cuộc chiến thần vực, nhưng người chưa kịp tiến vào bên trong sơn cốc thì đã bị tổn thương mất 1/10. Quá ngàn vạn thi thể, có cái chỉnh tề, có cái tỉnh từng khối vụn, cứ như vậy chất chồng mà trải trên mặt đất. Trong đó có rất nhiều con mắt trợn tròn chết không chớn, nhắm mắt. Đây là một màn đánh vào thị giác cỡ nào? Cho dù là làm tu sĩ thì hầu như không tồn tại các chuyện là chưa từng giết người, nhưng bây giờ loại tràng diện này có thể nói tàn nhẫn đến cực điểm. Tiếng gió thổi ô ô trong sơn cốc giống như có ngàn vạn oan hồn kêu rên. Trong toàn bộ sơn cốc cũng tràn ngập một loại máu tanh nồng đậm, còn có một cỗ khí tức lạnh lẽo âm u. Thế nhưng đối mặt tất cả những thứ này cũng không có một hoàng thất nào của vũ trụ quốc nào tỏ ra động dung cả. Thậm chí trên mặt bọn hắn còn mang theo nụ cười, lẫn nhau, bình phán là đệ tử này chết oan uổng, đệ tử nào chết bi thảm, rồi lại đệ tử nào chết quá tiếc nuối. Tóm lại trong mắt bọn họ, đám gia hỏa này vì muốn gia nhập vào vũ trụ quốc mà cầm sinh mệnh đi liều, hoàn toàn chỉ là cỏ rác mà thôi. Mặc dù trang diện đã không đành lòng mà chứng kiến, nhưng vẫn như cũ, có không ngừng nhiều người chết đi. Bọn hắn cũng không có bộ dáng đồng tình hay thương hại gì, bởi vì trong lòng bọn họ đều đầy là việc hẳn phải xảy ra. Cũng không thể dễ dàng mà vào trong hoàng thất được, dĩ nhiên phải vì hồi báo mà đánh đổi một số thứ, cho dù cái giá chính là tính mạng của mình. Ở bên thiên thần vũ trụ quốc, Hoàng Phủ Tấm Ninh cầm truyền âm tinh thạch trong tay, khẽ cau mày giống như đang nói chuyện. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía lối vào sơn cốc, ánh mắt lộ ra vẻ xoắn xuýt. Chẳng biết từ khi nào có tiếng nổ vang của chiến hạm bay tới, dẫn tới là đệ tử hoàng thất của 46 vũ trụ quốc đều ngẩng đầu nhìn lại. Hoàng Phủ Tấn Ninh thì khẽ thở dài, hắn không nhìn thì cũng có thể biết, qua truyền âm vừa rồi, đó là ai? Tam hoàng tử của thiên thần vũ trụ quốc, Hoàng Phủ Diệu Nguyệt. Tên này xét từ huyết mạch và thiên phú, ngay cả thái tử cũng có thể đè qua, được xưng là tồn tại thiên kiêu số 1 trong thiên thần vũ trụ quốc. Rốt cuộc hắn vẫn là đến. Cho dù là hoàng thất của vũ trụ quốc khác thì cũng rõ ràng đều biết Hoàng Phủ Diệu Nguyệt. Dưới tâm lý hâm mộ và ghen tị, bọn hắn đều đang ngó chừng. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt toàn thân tỏa ra hào quang mà đến. Tứ đệ. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt cũng không nhìn vào những ánh mắt kia, thân ảnh lập lè. Dưới sự hộ tống của một đoàn hộ đạo giả, đi tới trước mặt Hoàng Phủ Tấn Ninh. Tướng mạo quán cực kỳ tuấn giật. Sợi tóc màu hoàng kim rối bù ở sau lưng, đem cái da thịt vốn trắng nõn của hắn lại càng nổi bật như có quang mang phản chiếu vậy. Tam ca, Hoàng Phủ Tấn Ninh đứng dậy, chính là Hoàng Phủ Diêu Nguyệt cười nói. Phụng lệnh của quốc sư các, tạm thời để ta tới thay thế cho tứ đệ, chủ trương lựa chọn người cho cuộc chiến thần vực năm nay, mong rằng tứ đệ chớ trách. Sẽ không, Hoàng Phủ Tấn Ninh nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn do dự cả nửa ngày lại truyền âm cho Hoàng Phủ Diệu Nguyệt mà nói, Tam ca, ta trước đó đã chứng kiến qua thực lực của những người kia. Hai người Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ này có thể dưới tuổi tác đó mà đi tới nguyên xuất cảnh, đồ đề xưng tụng là thiên kiêu. Còn Tô Hàn kia tuy nói chỉ có tu vi địa linh sơ kỳ, thế nhưng tâm tính rất tốt, vô cùng bình ổn. Thiên phú như thế nào thì không biết, nhưng chỉ riêng loại tâm tính này cũng tuyệt đối coi là hạt giống tốt. Cũng bởi vì là hoàng thất của tinh hà vũ trụ quốc tranh đấu mà chúng ta liền phải đem mấy người này mai một đi, cái này đáng giá sao? Hoàng Phủ Diệu Nguyệt nhìn Hoàng Phủ Tấn Ninh một cái, nụ cười trên mặt vẫn bảo trì như cũ. Tứ đệ, ngươi cũng biết tinh hà vũ trụ quốc là thượng đẳng vũ trụ quốc, chỉ lệnh mà bọn hắn hạ đạt xuống, chúng ta sao có thể chống lại? Đây không phải là chỉ lệnh, Hoàng Phủ Tấn Ninh trầm giọng nói, chỉ bất quá là âm mưu quỷ kế giữa hoàng thất với nhau. Trái lại, cũng không đè nên nổi ân oán giữa các vũ trụ quốc được. Nghe được lời này, nụ cười trên mặt của Hoàng Phủ Diệu Nguyệt dần tan biến đi. Vì huynh biết, ngươi cùng với Kinh Hạo có giao hảo, Kinh Hạo lại từng nhận qua ân tình của Lam Công Tử. Không có cách nào, hoàng thất đệ tử, làm sao mà đắc tội nổi. Cho dù là không nâng lên nổi ân oán giữa các vũ trụ quốc, thế nhưng nếu ta không làm như vậy, vậy thì có phải hay không là đắc tội với đệ tử hoàng thất của tinh hà vũ trụ quốc rồi. Huống hồ chi đem bọn hắn xung quân đến quân bộ cũng không thể coi là mai một bọn hắn. Nếu như bọn hắn thực sự có năng lực, vậy dĩ nhiên có thể từ trong quân bộ trổ hết tài năng. Đến lúc đó thì đệ tử hoàng thất của Tinh Hà Vũ Trụ Quốc cũng không thể nói được câu gì. Hơi dừng lại một chút, Hoàng Phù Diệu Nguyệt lại thở dài. Ngươi và ta đều biết, đối phương chẳng qua chỉ nhắm vào Lam Công Tử. Còn cái tên Tô Hàn hay là mấy người đoàn ý hàm Lăng Ngọc Phỉ chẳng qua là không có mắt. Chuyến này lẫn vào vũng nước đục của Lam Nhiễm mà thôi. Hoàng Phủ Tấn Ninh cắn răng nói, Tam ca, Tô Hàn kia tạm thời không nói, thế nhưng tiềm lực của đoàn ý hàm và Lăng Ngọc Phỉ, các nàng hoàn toàn có tư cách gia nhập cảnh đô các. Cho dù xét từ tu vi mà thôi, phóng mắt nhìn vào, những đệ tử tham gia cuộc chiến thần vực lần này lại có mấy người đạt tới nguyên sát cảnh, huống chi tuổi tác vũ trụ của các nàng còn chưa đạt tới 300 vạn tuổi đâu. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt sầm mặt lại, tứ đệ, ta cũng không muốn liên lụy đến loại chuyện này, thế nhưng ta đã đáp ứng đối phương, lâm lao thì phải theo lao. Chẳng lẽ trong lòng ngươi còn vì mấy tên bình dân này mà lại đi đắc tội với đệ tử hoàng thất của thượng đẳng vũ trụ quốc sao? Hoàng Phủ Tấn Ninh nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Diệu Nguyệt, càng nhìn càng cảm thấy là đối phương dối trá tới cực điểm. Nếu như thật lòng không muốn, thì vì cái gì lúc trước lại đáp ứng đối phương? Lam Nhiễm chỉ là con riêng của Tinh Hà quốc chủ, thế nhưng dùng độ yêu thương của Tinh Hà quốc chủ với Lam Nhiễm lại còn mấy tên đệ tử trong Tinh Hà vũ trụ quốc kia, làm sao dám hạ sát thủ đối với Lam Nhiễm? Bọn hắn âm thầm bày thủ đoạn như thế này bất quá chỉ vì trêu đùa Lam Nhiễm, muốn ác tâm Lam Nhiễm một phen mà thôi. Căn cứ vào những thứ này, coi như Hoàng Phủ Diệu Nguyệt không có đáp ứng đối phương thì cũng không có khả năng gây ra hậu quả gì. Mấy cái đồ bất học vô thuật kia cũng không có tư cách điều động đại quân của Tinh Hà Vũ Trụ Quốc mà đi tuyên chiến với Thiên Thần Vũ Trụ Quốc. Nhưng mà Hoàng Phủ Diệu Nguyệt vẫn là đáp ứng. Dùng sự hiểu biết của Hoàng Phủ Tấn Ninh đối với hắn, chỉ sợ là không cần phải suy nghĩ chút nào liền trực tiếp đáp ứng ngay. Bởi vì trong lòng Hoàng Phủ Tấn Ninh rõ ràng, Hoàng Phủ Diệu Nguyệt đối với Hoàng Phủ Kinh Hạo không thích chút nào, hai người luôn đối đầu với nhau. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt trầm giọng nói, việc này ngươi không cần quản quá nhiều, ngươi về Hoàng Thành nghỉ ngơi đi, ta tự có tính toán của ta. Mắt thấy Hoàng Phủ Diệu Nguyệt đã hạ lệnh đuổi khách, Hoàng Phủ Tấn Ninh cho dù trong lòng không cam, nhưng cũng không cách nào nói gì thêm. Hắn hít vào một hơi thật sâu, khẽ ôm quyền, sau đó dự định rời đi. Đúng vào thời khắc này thì ầm một tiếng nổ rất to bỗng nhiên từ trong sơn cốc truyền ra. Mà theo âm thanh này truyền ra thì toàn bộ sơn cốc, tính cả hư không bốn phía, bao gồm cả 46 tòa cung điện xa hoa, toàn bộ đều hung hăng chấn động. Giống như có đồ giật gì đó nổ tung ở bên trong sơn cốc, đưa tới lực chủng kích vậy. Sao? Phát sinh chuyện gì rồi? Lúc này, đám hoàng thất của vũ trụ quốc lập tức ngừng đầu. Tầm mắt của những hộ đạo giả cùng với thần niệm, thời khắc này cũng nhô ra quét nhìn toàn bộ sơn cốc. Bọn hắn phát hiện ra, sau cái lắc lư này, thì có vô số cự thạch từ trên đỉnh núi lăn xuống. Mặt đất thì xuất hiện đại lượng vết nứt, còn có rất nhiều cây cối bị nhổ tận gốc cứ như vậy mà ngã xuống. Một màn này để cho bọn hắn không khỏi kẽ giật mình, cảm giác sợ hết hồn hết vía. Không phải là lực trùng kích nổ tung, có một lão giả trầm giọng nói. Mặc dù không biết đến cùng là vì sao, nhưng cảnh tượng như thế này, giống như là cả tòa Thái Vân Sơn này, đều rung động lắc lư vậy. Chẳng lẽ là những đệ tử kia tiến vào bên trong sơn cốc đã dẫn phát mối nguy to lớn gì sao? Có một vị hoàng tử hỏi. Không, lão giả lắc đầu, nói như chém đinh chặt sắt. Cái loại lắc lư này cũng không bắt nguồn từ không gian phía trong sơn cốc. Không có lời giải thích hợp lý, chỉ có thể nói là đây là do ở sâu trong lòng đất của Thái Vân Sơn có một quái vật khổng lồ nào đó tồn tại. Hắn hơi động đậy cho nên mới dẫn phát cho cả dãy núi này lắc lư. Nghe được lời này, đệ tử hoàng thất của 46 vũ trụ quốc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sâu trong lòng đất của Thái Vân Sơn có quái vật khổng lồ sao? Mặc dù bọn hắn không quá tin tưởng lời nói này, thế nhưng thân phận của lão già kia còn bày ra ở đó. Hắn sao có thể nói hiu nói vượn được? Nếu như chư vị điện hạ tin tưởng lão phu, vậy thì kính xin tạm thời lùi lại, bay lên không trung một đoạn khoảng cách, lão giả lại nói. Trang diện hơi ngưng trệ lại, sau một khắc, từng cái cung điện vũ trụ quốc liền cấp tốc bay lên, gần như là muốn dung nhập vào trong tầng mây. Thiên thần vũ trụ quốc bên này cũng là như vậy, chỉ nghe Hoàng Phủ Diệu Nguyệt lộ vẻ nghiền ngẫm mà nói. Chẳng lẽ là vì huynh không có tuân theo ý tứ của tứ đệ, đã chọc cho tứ đệ nổi giận sao? Hoàng Phủ Tấn Ninh nhướng mày lên, chặt đóng miệng nói, Tam ca quá lo. Chỉ một chút tâm tư kia của tiểu đệ, thì tiểu đệ cũng không có được thực lực đó. Phong Phù Diệu Nguyệt phát ra tiếng cười. Thôi, tứ đệ cứ việc rời đi đi, nơi này sẽ do Vi Huynh chấp trưởng. Cũng không có làm ảnh hưởng đến tinh thần vũ trụ quốc của chúng ta. Hoàng Phủ Tấn Ninh cũng không do dự nữa, quay người dẫn người của mình rời khỏi nơi này. Còn ở bên trong sân cốc thì Huyễn Diệt cấm trận giống như một đạo lưu quang thập tự, xoắn giết, rất nhiều hung thú chết dưới kiếm mang. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, Tô Hàn cũng có thể nhìn ra, mức độ đậm đặc của kiếm mang trong Huyễn Diệt cấm trận đang dần dần trở nên suy yếu, sợ là không bao lâu Huyễn Diệt kiếm trận sẽ triệt tiêu. Hắn lúc này còn đang tranh đoạt khối thi cốt cùng với Tử Vân Hắc Mộc, rồi truyền âm cho đám người Lam Nhiễm, dùng tốc độ nhanh nhất, có thể lấy được bao nhiêu lấy bấy nhiêu thôi. Thủ đoạn của ta rất nhanh, không kiên trì được nữa. Mấy người Lam Nhiễm không đáp lời, chẳng qua là tăng nhanh tốc độ, cướp đoạt những cái cây màu tím đen kia. Phóng mắt nhìn khắp bốn phía thì những cây cối như thế, dưới sự tranh đoạt của các đại thần vực. Nói chung là, ngươi nhìn chúng khỏa này, ta nhìn chúng khỏa kia. Mắt thường có thể thấy được bọn họ cũng không thể cướp đoạt hết trong thời gian ngắn. Từng cây cối màu tím đen bị cấp tốc bẻ gãy, nhưng âm thanh răng rắc, cộng hưởng với nhau, không ngừng quanh quẩn bốn phía. Đám người như cửu tinh thần vực, tử kim thần vực, hoàn toàn là tranh đoạt đến đỏ cả mắt. Bọn họ tự hồ đã quên đi còn có hung thú ngăn cản phía trước, một lòng chỉ nghĩ lấy được càng nhiều tử vân hắc mộc thì càng tốt. Lúc này, số lượng đệ tử mang lại tác dụng cực kỳ trọng yếu. Những thần vực nào có nhân số nhiều nhất thì số lượng tử vân hắc mộc lấy được tự nhiên càng nhiều. Ban đầu thì vách đá mọc đầy những cây cối màu tím đen, lại dùng tốc độ không thể hình dung cấp tốc bị dọn sạch giống như người ta cắt cỏ vậy, lộ ra vẻ trụi thùi lùi, giống như lá khô, gió thu quét lá rụng. Đất hoang mà bay đến chỗ nào thì vách đá nơi đó liền bị cạo sạch. Mà thực lực quá thấp, cơ hồ không có năng lực đi tranh đoạt tử vân hắc mộc thì sẽ đem mục tiêu hướng ra không trung. Có những cái khối thịt lít nhà lít nhít, dù sao thì cũng phải tranh thủ mà thu hoạch. Nhìn thấy cây cối màu tím đen lạc đàn, sẽ có người âm thầm bỏ vào trong túi. Loại chuyện này cũng không phải là hiếm thấy. Tóm lại là bởi vì kiếm trận của Tô Hàn quét ngang, cơ hồ hết thảy là đệ tử của các thần vực đứng trên đất hoang, đều không ai tay không mà về cả. Ông! Cho đến một đoạn thời khắc, âm thanh rung động chuyển ra. Huyễn Diệt cấm trận kéo dài cắn giết hung thú cuối cùng cũng biến mất. Giờ phút này khoảng cách mà đất hoang sông lên đã đạt đến tận 90 dặm. Có thể thấy rõ rằng khoảng cách giữa mấy khối đất hoang này với ánh sáng phía trước đã gần lại một chút. Ánh sáng kia giống như một ngọn hải đăng chỉ lối vậy. Nó giống như một đạo không gian còn lớn hơn. Có một chút ánh sáng màu trắng tản ra, chậm rãi trôi nổi trong hư không. Mà ánh sáng trong lối đi chính là do những tinh thạch này phát tán ra. Nơi đó chính là Ba Lăng Thánh Động sao? Những cái tinh thạch kia chẳng lẽ là vật phẩm nhiệm vụ của cửa thứ ba, Thiên Quang Bạch Phách? Có người lên tiếng, trong giọng nói còn lộ vẻ hưng phấn. Phải hay không, sau khi tới đó sẽ biết. Tô Hàn hừ lạnh nói, hung thú phía trước còn chưa có triệt tiêu hoàn tất đâu. Chúng ta cũng chưa chắc là có thể an toàn đến được Lăng Ba Thánh Động. Nghe được lời này, rất nhiều đệ tử đang phấn khởi lập tức lại trầm lắng xuống. Thực sự là bốn phía vẫn còn tồn tại những cây cối màu tím đen, bọn họ vẫn chưa lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, thế nhưng phía trước đã có tiếng gào thét chuyển tới, đại lượng hắc ảnh một mực phóng tới đất hoang, khí tức hung lệ kinh người cùng với uy áp tràn ra, đem ánh sáng ở phía trước gần như ngăn cản lại. Đáng chết, chúng ta vừa rồi rõ ràng đã nhìn thấy lối đi, đám hung thú này đến cùng từ đâu mà tới, là lăng không biến ảo dai sao? Là vách đá, ta thấy rõ là đám hung thú này từ trong vách đá chui ra, đủ các loại âm thanh lo lắng kiêng kỵ chuyển ra. Đáng tiếc là không đợi cho bọn họ có quá nhiều phỏng đoán, thì đám hung thú phô thiên cái địa đã vọt tới trước mặt các đại thần vực. Còn kém một đoạn khoảng cách sau cùng thôi, giết. Vân Quyết Tử trong lúc hử lạnh, ngón tay hướng lên trên điểm vào mi tâm. Đám đệ tử khác của cửu tinh thần vực cũng là như vậy. Có máu tươi từ mi tâm bọn họ tràn ra rồi ngưng tụ giữa không trung, hợp thành một đoàn. Bằng vào mệnh hồn lực lượng của ta, gọi xuống cửu tinh huyết kiếm. Vân Quyết Tử bỗng nhiên quát to, ầm một tiếng, địa phương máu tươi của mấy trăm người ngưng tụ truyền ra tiếng nổ vang trầm đục. Có một thanh trường kiếm màu đỏ thẫm dài đến 10 mét từ trong xương máu được hình thành. mà cửu tinh huyết kiếm này cũng không có trực tiếp tấn công hung thú, mà cấp tốc hóa thành một chuôi kiếm, chỉ nhỏ cỡ ngón tay mà thôi. Thế nhưng lúc này, số lượng của chúng thực sự là lít nha lít nhít. Đi, lúc này đại lượng kiếm nhỏ như ngón tay, khẽ chấn động giữa hư không. Đám người Vân Quyết Tử không chút do dự, lập tức đem những cái cây màu tím đen vừa lấy được, tách ra thành tử vân hắc mộc, sau đó là ném lên kiếm thẻ của mình. Gần như trong nháy mắt, kiếm thẻ liền dung nhập tử vân hắc mộc vào bên trong. Đi! Vẻ mặt của Vân Quyết Tử tái nhợt lên, trên trán còn có mồ hôi chảy ra. Ngón tay quắn duỗi về phương hướng phía trước. Lúc này, gần 1000 khối tử vân hắc mộc lập tức nổ vang. Trong chớp mắt không biết có bao nhiêu thể xác bị xuyên qua, có thể thấy được rõ ràng phàm là địa phương có tử vân hắc mộc xuyên qua, thân thể có rất nhiều hung thú đều bị mạnh mẽ đánh xuyên, cột máu màu xanh biếc lập tức phun ra tung tóe, có hung thú bị xuyên qua tới mấy lỗ, mà có con thì bị xuyên tới mười mấy, càng có nhiều ngựa, nhiều con hung thú trực tiếp hét thảm, thân thể khổng lồ rơi xuống giữa hư không, không còn bất cứ khí tức gì cả. Hết sức rõ ràng là vì lao ra khỏi đoạn đường an toàn cuối cùng này mà cửu tinh thần vực cũng triệt để lấy ra lá bài tẩy của bọn hắn. Mà không riêng gì cửu tinh thần vực, các đại thần vực khác đều biết hiện tại nếu như còn giấu giếm nữa, vậy thì muốn xông ra được khoảng cách cuối cùng này chắc chắn cũng phải tổn thất một số lượng người nhất định. Thủ đoạn của Tô Hàn tuy mạnh nhưng hắn không có khả năng một mực cứ thi triển mãi như vậy. Huống hồ Tô Hàn lại không phải là người ngu, là có thể đem hết át chủ bài lấy ra để giúp bọn hắn vượt qua đoạn đường này sau. Bất quá huyễn diệt kiếm trận thi triển ra, đích thực đã hóa giải đi một bộ phận áp lực cực lớn. Ít nhất thì bọn hắn bây giờ đã thấy được lăng ba thánh động, và cũng thấy được hy vọng xông vào. Vô số tiếng nổ tại thời khắc này vang vọng khắp cả vùng không gian. Bởi vì đã đạt được đủ tử vân hắc mộc, cho nên giờ phút này đám đệ tử ở trên hoàng địa gần như có thể là mỗi người cầm được một mớ rồi. Cho dù là có đệ tử thực sự không có đạt được, thì các cái thần vực khác cũng tạm thời cho mượn. Dù sao hiện tại, hoàn toàn chính xác là thời điểm cần phải đồng tâm hiệp lực. Hung thú tuy nhiều, có thể tạo thành cảm giác áp bách, đã không còn to lớn như lúc trước. Lại cộng thêm, lực sát thương của tử vong hắc mộc đối với đám hung thú này là quá lớn. Cho nên, cái loại cảm giác bị bầy hung thú vây khốn lúc trước không hề xuất hiện lại. Mà theo đệ tử của các thần vực, bày ra lực lượng chân chính thì có máu tươi màu xanh biếc nồng đậm xen lẫn những mùi thơm nồng đậm từ trên người của đám hung thú phát tán ra. Dịch chuyển tuy nói là đơn giản, thế nhưng đích thực là bọn họ vừa chiến đấu vừa tiến lên. Đất hoang ở bốn phía lần nữa lại bị các thần vực đặt xuống màn sáng phòng ngự. Huyễn diệt kiếm trận thời điểm làm sạch những hung thú kia thì đám thần vực này tự nhiên cũng đâu nhàn rỗi, có thể nói là đã làm xong chuẩn bị để lần nữa nghênh đón hung thú chủng kích. Bốn phía truyền đến những chủng kích to lớn, càng nhiều hung thú gia nhập chiến trường, những màn sáng tạo thành phòng ngự kia cũng nhìn tràn ngập nguy hiểm. Đến cuối cùng bao gồm cả bọn người Tô Hàn nữa, các thần vực cơ hồ sẽ không quan tâm đến hung thú ở hai bên và phía sau, chỉ ra tay với đám hung thú xông tới phía trước, bởi vì chỉ có giải quyết những hung thú ở phía trước mới có thể mở đường cho đất hoang tiến lên. Đương nhiên, nếu như mà hung thú hai bên cùng phía sau mà xung phá qua màn sáng phòng ngự thì bọn họ cũng phải ra tay ngăn cản, nhưng mà phần lớn lực lượng vẫn tập trung về phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, dưới cái quá trình di chuyển gian nan này, thời gian lại trôi qua hơn một canh giờ. Có ba lần yêu trùng gió lốc xông ra, đó là bởi vì có hung thú phóng qua được màn sáng, đem mấy tên đệ tử ném ra khỏi hoang địa. Đám hung thú này vô cùng thông minh, cũng hiểu được đạo lý mượn đào giết người. Tô Hàn đã thấy rất rõ, đó là sau khi chúng kéo hơn 10 tên đệ tử thần vực ra ngoài, căn bản không lãng phí thời gian trên người đám đệ tử này, chỉ ném ra một tên, sau đó lại tiếp tục khởi phát trùng kích về phía hoang địa. Mà tốc độ của yêu trùng gió lúc rất nhanh, căn bản không cho những đệ tử kia có cơ hội trở về, mà mục tiêu chủ yếu của những con hoang thú kia lại là đất hoang dưới chân mọi người nữa. Chúng nó một mực cố gắng oanh kích vỡ đất hoang. Thế nhưng mà người của các đại thần vực cũng đều biết, nếu như đất hoang thực sự vỡ nát, vậy thì sẽ có hậu quả cỡ nào? Cho nên là trong thời điểm hai bên vừa chiến đấu vừa tiến lên, có thể nói là vô cùng kịch liệt và cũng vô cùng thảm liệt. Cho dù liều mạng có nguy cơ tử vong, liều mạng phải bại lộ những lá bài tẩy thì cũng tuyệt đối không thể để đám hung thú đạt được mục đích. Còn không tới 20 dặm nữa, Vân Quyết Tử bỗng nhiên quát, chỉ cần xông qua được 20 dặm này, chúng ta có thể tiến vào Lăng Ba Thánh Động, ta có thể thấy ở trong Lăng Ba Thánh Động không tồn tại hung thú. Lời này nói ra rõ ràng là mang theo tác dụng cổ vũ sĩ khí. Đệ tử của các đại thần vực một mực lâm vào kịch chiến, lập tức tâm thần chấn động, mạnh mẽ gánh chịu cái loại cảm giác mệt mỏi nồng đậm kia, tiến hành xung phong đối với đám hung thú. Không thể nghi ngờ là dưới chiến đấu cường độ cao như vậy, sự hao tổn tu vi là rất lớn. Cho dù đám đệ tử thần vực này đều đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc chiến thần vực, nhưng vật phẩm như là đan dược đều đã mua sắm tích lũy, nhưng bọn hắn dù sao chỉ là đệ tử thần vực, còn chưa tới trình độ của vũ trụ quốc. Cho dù trên người có chút tiền vũ trụ thì cũng chỉ dùng trong việc tu luyện mà thôi. Dưới sự tiêu hao như vậy, dự trữ của đám đệ tử thần vực này dần dần giật gấu vá vai, chậm rãi xuất hiện tình huống khôi phục không theo kịp với tiêu hao. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể đánh chủ ý tới huyết dịch đám hung thú. Loại huyết dịch này, theo hung thú bị tử vân hắc mộc xuyên thủng, thường thường sẽ từ trong thân thể chúng bắn ra. Trước đó đã có người luyện hóa thôn phệ, không chỉ có thể khôi phục tu vi lực lượng mà còn có thể dùng để tăng cường tu vi. Rất nhiều đệ tử vận chuyển công pháp hướng cột máu của đám hung thú phun trào mà thôn phệ. Thế nhưng huyết dịch thì bọn hắn mặc dù đã thôn phệ nhưng tốc độ luyện hóa thì rất chậm, mà máu của đám hung thú này chắc chắn còn chứa rất nhiều chất bẩn, thậm chí là cả quán niệm tàn hồn nữa. Mặc dù không cần luyện hóa thì cũng nhất định phải luyện hóa một phen bọn hắn mới dám thôn phệ. Cứ như vậy, bọn hắn không chỉ là hao tổn bản thân mình, ngược lại cũng bởi vì thời gian luyện hóa huyết dịch mà tiêu hao lượng lớn thời gian. Màn sáng phòng ngự phía sau bị xông phá, có một con mãng xà to lớn xông vào, chịu đựng công kích của rất nhiều đệ tử rồi cắn vào mấy người kéo ra ngoài. Ông một tiếng, trong tiếng kêu thảm của mấy người, trong nháy mắt bị kéo khỏi đất hoang, gió lốc yêu trùng trong nháy mắt bao phủ bọn hắn. Đáng chết! Tần Khuông cả giận nói, mặc dù chỉ còn không tới 20 dặm, nhưng cứ tiếp tục thế này, chờ chúng ta tới được Lăng Ba Thánh Động, chỉ sợ đều đã chết hết. Biết những thứ này mà còn không mang át chủ bài của Thôi Sáng Thần Vực ra. Diệp Vô Song hử mũi nói, kháo. Tần Khuông không nhịn được mà mắng, người sao không đem át chủ bài của Tử Kim Thần Vực thi triển ra, giờ phút này nói nhảm có lợi ích gì? Nên thi triển thì ta sẽ tự mình thi triển, Diệp Vô Song thản nhiên nói. Hai con mắt của Tần Khuông phun ra lửa, có một loại xúc động muốn giết người. Mà đúng vào lúc này, soạt một tiếng, một đạo hào quang màu xanh biếc bỗng nhiên ở vị trí đất hoang phía trước phun trào ra. Cảm nhận được một màn này, đám người Tần Khuông và Diệp Vô Song không khỏi đồng thời quay đầu hướng về phía địa phương có hào quang xuất hiện. Chỉ thấy người dẫn phát ra hào quang này chính là Tô Hàn. Đây là cái gì? Tần Khuông cau mày nói. Tô Hàn cũng không trả lời, chẳng qua là hào quang bày ra càng lúc càng nồng đậm. Quang mang này mặc dù cũng là màu xanh biếc, nhưng không giống với cái chủng loại cột máu màu xanh bắn ra từ trên người hung thú, nó cũng không có mùi vị gì cả. Mà theo hào quang càng ngày càng nồng đậm, thì không gian trên đất hoang đều bị nó bao phủ. Có một cây đại thụ do hào quang hình thành sinh động như thật, thân cành vừa to vừa dài, tựa muốn che khuất cả bầu trời, xuất hiện giữa đất hoang. Cho đến lúc này thì đám người Tần Khuông, Vân Quyết Tử, Diệp Vô Song mới từ trong loại hào quang này cảm nhận được một cỗ khí tức khác biệt. Đó cũng không phải là lực lượng tu vi bình thường, mà là bản nguyên. Mộc thuộc tính bản nguyên. Trong mắt của Vân Quyết Tử lộ ra tinh quang, đám người Tần Vô Song, Tần Khuông cũng đều run lên trong lòng, sinh ra một loại cảm giác ghen ghét mãnh liệt. Lần này, các đệ tử tham gia cuộc chiến thần vực tổng số lượng vượt hơn 100 triệu. Chỉ riêng số lượng đệ tử của thần vực phủ đã vượt qua mấy chục vạn rồi. Nhưng vô luận từ khi cạnh tranh để tiến vào trong sơn cốc, đến giờ phút này là chém giết cùng với đám hung thú, đều không có người nào bày ra bản nguyên cả. Chủ nhân của bản nguyên sau khi tử vong thì nó sẽ tự động tiêu tán, cho nên cơ bản là không sợ, sẽ bị người ta cướp đoạt mà phải ẩn giấu làm gì. Không phải là bọn hắn không muốn thi triển, mà là bọn hắn căn bản không có. Giống như là đám người Tần Khuông, Diệp Vô Song, Tiết Nhân Thành, đó là đệ tử đỉnh phong của các đại thần vực. Tu vi tuy nói đã đạt đến nguyên xuất cảnh, nhưng bọn hắn có bản nguyên sao? Một người cũng không có. Không có ai nghĩ tới là Lam Nhiễm chính mình có được ngũ đại bản nguyên, đã thành tựu là chí tôn thần tử được rồi. Mà trên người Tô Hàn vậy mà cũng có một đạo bản nguyên. Vân mẫu thần vực thật đúng là thiên kiêu tụ tập à? Trong giọng nói của Diệp Vô Song tràn đầy ghen ghét, Tô Hàn cũng không để ý tới mà chỉ nói, dựa vào bản nguyên lĩnh vực của ta, có thể cấp tốc khôi phục lực lượng tu vi. Nghe được lời đấy, các đệ tử của thần vực hơi ngẩn ra, bọn hắn theo bản năng bắt đầu hấp thụ hào quang kia, phát hiện tốc độ khôi phục tu vi lực lượng đích thực so với trước nhanh hơn gấp mấy lần. So ra, mặc dù kém với đan dược, nhưng mà ở dưới loại tình huống này, đây đã là rất tốt rồi. Đáng tiếc, Tiết Nhân Thành nói một câu, bản nguyên mạnh mẽ, trên cơ bản đều là thể hiện trên phương diện công kích và phòng ngự. Của ngươi lại dùng để tiến hành chữa trị và khôi phục, quả nhiên là lãng phí của trời. Tô Hàn cũng lời nhắc, trả lời, nhưng mà Lam Nhiễm thì lại không phục. Ngươi con mẹ nó nói nhảm cái gì chứ? Tô Hàn dùng bản nguyên lĩnh vực của nó để trợ giúp ngươi khôi phục, để cho ngươi có thể giữ lại chút lực lượng trong chiến đấu. Ngươi không cảm kích thì cũng thôi, còn ở đây mà âm dương quái khí xong. Có bản lĩnh ngươi cũng lấy ra một đạo bản nguyên, đến lúc đó ngươi muốn dùng ở nơi nào thì dùng ở nơi đó. Tiết Nhân Thành lúc này cũng hử lạnh, ta chẳng qua chỉ đang trình bày sự thật thôi. Trình bày cái mả cha nhà ngươi, Làm Nhiễm mắng, ngươi nếu như không nguyện ý khôi phục thì đừng có hấp thu, người nào cũng không có xin ngươi ở đây phải khôi phục, có hiểu chưa? Không cần để ý, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, hắn quét mắt liếc nhìn Tiết Nhân Thành rồi lại nói, sở dĩ bày ra bản nguyên lĩnh vực, bản thân cũng không phải là vì cứu bọn họ, bởi vì tám phần bọn chúng đã đáp ứng ta, nếu như bọn họ chết thì chúng ta cũng không lấy được. Nghe được lời ấy, đám người Tiết Nhân Thành nhướng mày, chợt không hẹn mà khóe miệng cùng nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Theo kịch chiến tiếp tục, mấy trăm khối đất hoang dưới chân mọi người, cũng cách Lăng Ba Thánh Động càng ngày càng gần. Một thuộc tính bản nguyên của Tô Hàn vốn là hướng về phương diện chữa trị và khôi phục mà phát triển. So sánh với việc khôi phục thì công năng chữa trị mới là cường đại nhất. Dù sao thì lĩnh vực chi thuật một thuộc tính của hắn chính là chữa trị chi quang. Cũng chính bởi vì có một thuộc tính lĩnh vực khôi phục cho nên đệ tử các thần vực trong khoảng thời gian ngắn, đó là khôi phục và tiêu hao, nó gần như đạt thành tỷ lệ 100%. 10 dặm, 13 dặm, 18 dặm. Dùng tu vi của mọi người, ban đầu chỉ trong chốc lát là có thể vọt qua khoảng cách này, thế nhưng giờ khắc này đất hoang lại trôi chậm như rùa bò. Cho đến khi khoảng cách với Lăng Ba Thánh Động chỉ còn 3 dặm, ánh sáng đã càng ngày càng rõ ràng. Đồng thời tất cả mọi người xuyên thấu qua khe hở của hung thú, có thể thấy được những tinh thạch màu trắng ở phía sau. Bầu hung thú kia công kích mãnh liệt, thậm chí là đã đạt tới đỉnh phong, ngao, hống. Đủ các loại tiếng gào thét giống như đang truyền đạt tin tức cho nhau vậy. Loại thân ảnh khổng lồ kia từ bốn phương tám hướng vây công tới, tựa hồ hoàn toàn vứt bỏ sợ hãi đối với tử vong, một lòng chỉ muốn lưu lại đám đệ tử thần vực trên đất hoang. Mỗi người có thể rõ ràng cảm nhận được là áp lực trong thời đợt này gia tăng gấp bội, lại càng có thể thấy được ngày càng có càng nhiều hung thú từ hai bên vách đá chui ra, gia nhập vào trong chiến trường. Phanh! Từng đạo tiếng vang không ngừng truyền đến bốn phía của đất hoang. Màn sáng phòng ngự vốn đã rách mướp, lúc này cũng triệt để sụp đổ. Cứu ta! Không, đại sư huynh! Lăn! Từng đạo tiếng kêu thảm thiết lập tức chuyển ra từ trên hoang địa. Trong nháy mắt màn sáng phòng ngự vỡ nát, ít nhất có hơn 100 người đã bị hung thú kéo ra ngoài. Yêu trùng gió lốc vụt tới để cho bọn hắn không có chút sức chống cự nào, chỉ trong chốc lát liền biến thành tro bụi, thì cốt vô tổn. Diệt thần nhất đao! Ở bên phía cuồng đao thần vực truyền đến tiếng quát to của Trần Niết. Soạt một tiếng, tất cả mọi người đang chiến đấu căn bản không có thời gian để thăm dò đám đệ tử cuồng đao thần vực đến cùng như thế nào thi triển diệt thần nhất đao. Chẳng qua là khi mà tiếng nói của Trần Niết vang lên, một đạo đao mang kinh thiên bày ra, lực trùng kích của đám đệ tử cuồng đao thần vực chém về phía những con hung thú kia. Có thể mơ hồ thấy được ở chỗ mũi nhọn của đao mang bao phủ mấy trăm khối tử vân hắc mộc. Thành cung nguyên điện. Không đợi diệt thần nhất đao hạ xuống thì Diệp Vô Thông bên tử kim thần vực cũng chuyển ra tiếng quát. Có một tòa cung điện khổng lồ không phân rõ là hư ảo hay ngưng thực, xông vào trong bảy hung thú rồi âm mầm nổ tung. Sức mạnh đáng sợ mang tính hủy diệt trong nháy mắt ở trong bảy thú, mở ra một khu vực chân không khoảng nửa dặm. Ám linh thần ảnh, cửu tinh cuồng bạo, thánh quang buông xuống. Ám linh thần vực, cửu tinh thần vực và thôi sán thần vực cũng đều trong cùng lúc đem át chủ bài chân chính của mình lấy ra. Không có khách nào, mối nguy ở tình thế này quá mức nghiêm trọng, mỗi một góc của đất hoang đều đang bị hung thú trùng kích. Cho dù đây là át chủ bài mà bọn họ dự định đến cửa thứ ba mới thi triển, thế nhưng nếu lúc này mà còn tư tàng, Vậy thì dưới sự vây công của bảy hung thú này, bọn hắn rất có thể sẽ không đến được cửa thứ ba. Không thể nghi ngờ là những át chủ bài này đều thuộc về dạng ngoại lực, cũng đều có uy lực rất mạnh. Theo lá bài tẩy lấy ra thì đám hung thú phía trước tức khắc bị tiêu diệt toàn bộ. Con đường thông hướng về Lăng Ba Thánh Động đã không còn bất luận ngăn cản gì. Xông! Tô Hàn đột nhiên quát to, mấy trăm khối đất hoang ở thời khắc này đồng thời gia tốc lao lên. Khoảng cách ba dặm lại dưới tình huống không có ngăn trở, chớp mắt liền vọt qua. Cửa thứ ba, Lăng Ba Thánh Động, cuối cùng cũng đã tới. Lăng Ba Thánh Động tựa hồ nghe giống với cái tên của một cái động nào đó ở trong Tây Du Ký, nhưng tất cả mọi người hoài nghi đây là cái tên mà vũ trụ quốc tùy ý lấy, cũng không có cái căn cứ gì xác định, bởi vì đứng chỗ này nhìn lại thì không gian bên trong vô cùng to lớn và rộng rãi. Dưới ánh sáng chiếu rọi của những tinh thạch màu trắng kia, ánh mắt và thần niệm hoàn toàn có thể buông ra. Vừa rồi là bọn họ bị sương mù mông lung màu tím ngăn cản, nhưng đã tiến vào trong đây thì hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần là tiến vào lối đi này là có thể vọt vào Lăng Ba Thánh Động. Bất quá mọi người cũng không vì vậy mà thở phào, bởi vì là ở trong thông đạo có một tầng như là vách ngăn mỏng manh tồn tại. Cái vách ngăn kia nó không hề giống màn sáng do lực lượng tu vi đánh xuống, mà cho người ta một loại cảm giác sền sệt. Nói thì khó nghe, nhưng thực sự nó giống như là bọt nước tụ tập với nhau vậy. Không, nếu mà nói chính xác thì đây có nghĩa là chất nhầy. Bốn người Tô Hàn và Lam Nhiễm đứng ở phía trước nhất, theo tính phản xạ đưa tay đánh tới vách ngăn kia. Phía sau vẫn còn đại lượng hung thú đang truy kích bọn họ. Đám người Tần Khuông, Vân Quyết Tử, Diệp Vô Song cũng đều không chút do dự đem lực lượng tu vi đánh lên cái tầng vách ngăn này. Thế nhưng, một tầng vách ngăn thoạt nhìn rất mỏng nhưng lại thừa nhận được công kích của tất cả mọi người. Nó không chỉ không bị phá vỡ, mà ngược lại đem công kích của mọi người hấp thu, lại dày thêm một chút. Cái gì? Nhìn thấy một màn này mọi người liền biến ảo thần sắc. Nếu như là lúc bình thường thì bọn họ tự nhiên sẽ không nóng nảy. Nhưng mà thật là giờ phút này vất vả lắm mới xuyên qua bảy hung thú. Trước khi tiến vào lối đi, khoảng cách với Lăng Ba Thánh Động chỉ còn thiếu một bước thôi. Nhưng vẫn như cũ phía sau lưng có vô vàn hung thú đang kéo đến, chúng chui ra từ hai bên vách đá. Có thể nói là dù cho có kéo dài thì nhóm người sớm muộn cũng tử vong. Đây con mẹ nó lại là cái gì vậy? Tần Khuông dưới cơn lo lắng không ngừng ra tay với vách ngăn kia. Còn đám đệ tử thần vực khác cũng tận lực là như thế. Những tiếng nổ to từ vách ngăn chuyển đến. Nếu như vô pháp đem vách ngăn này phá vỡ, vậy coi như có công kích nhiều cũng chỉ tăng thêm độ dày của vách ngăn thôi. Tuyệt vọng, trời muốn diệt ta sao? Thật vất vả mới xông đến nơi này, lại bị một tầng vách ngăn như thế cản lại. Đáng giận, đáng chết à? Tâm tình đè nén tuyệt vọng kia lúc này hóa thành từng tiếng gào thét từ trong miệng của đám đệ tử thần vực truyền ra. Tử Vân Hắc Mộc, Diệp Vô Song giống như nghĩ tới điều gì, hai con người bùng lên bỗng nhiên quát. Đan Tín Hồng đại nhân trước đó từng nói, Tử Vân Hắc Mộc không chỉ là vật phẩm nhiệm vụ của cửa thứ hai, mà nó còn là chìa khóa để tiến vào Lăng Ba Thánh Động. Nghe được lời này mọi người chấn động một chút rồi trong mắt lập tức lộ ra hy vọng. Diệp Vô Song còn chưa kịp ra tay, lấy ra Tử Vân Hắc Mộc thì nó đã từ trong tay Tô Hàn ném ra, đập vào trong vách ngăn kia. Bằng mắt thường có thể thấy được là vách ngăn tựa hồ có một cỗ lực lượng mềm mại, đem Tử Vân Hắc Mộc khảm dính vào trong. Nhưng phía trên của Tử Vân Hắc Mộc lại có một loại sương mù màu đen nồng đậm đến cực hạn đột nhiên tản ra, tác dụng lên trên vách ngăn. Địa phương mà bị Tử Vân Hắc Mộc ghim vào, vậy mà xuất hiện một cái vòng xoáy chỉ lớn cỡ chừng bàn tay, tựa như là cái độ dày của nó đang cấp tốc yếu bớt. Quả nhiên là có ích. Trong lòng mọi người mừng rỡ như điên, đồng thời đem Tử Vân Hắc Mộc trong tay ném qua. Phanh! Căn bản không cần toàn bộ rớt xuống, vòn vẹn chẳng qua là mấy chục khối phía trước nhất chạm vào trong vách ngăn. Vách ngăn kia liền không chịu nổi cái loại sức cắn nuốt to lớn này, trong nháy mắt liền tiêu tán. Xông! Nhìn thấy một màn này, rất nhiều đệ tử ở trên đất hoang lao ra phía trước. Lúc này là bọn họ rời khỏi đất hoang luôn, chứ không kéo theo đất hoang nữa. Rõ ràng là không biết được ở bên kia Lăng Ba Thánh Động, ở bên dưới có mặt đất hay là sông ngầm. Nhưng mà phía sau có hung thú truy kích, không tiến lên thì bọn họ cũng táng thân trong miệng hung thú mà thôi. Cho nên bao gồm cả bọn người Tô Hàn, tất cả đều lựa chọn từ bỏ đất hoang để vọt vào trong cái thông đạo vừa mở ra. Trong nháy mắt bọn họ xuyên qua, âm thanh nổ vang kinh thiên động địa từ phía sau chuyển tới. Đám hung thú kia phát ra tiếng gào thét vô cùng phẫn nộ, giống như là đang phát tiết sự không cam lòng. Đổi lại là những đất hoang ở bên ngoài đang không ngừng bị phá hủy, thậm chí đám sinh linh hung thú này còn muốn xông vào trong lối đi. Thế nhưng khi sắp đến lớp màng mỏng thì chợt ngừng lại. Mặc dù không biết nguyên nhân do cái gì, nhưng mà mắt thấy đám hung thú này không dám tiến vào lối đi, tất cả mọi người vẫn đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Trán bọn họ túa mồ hôi, trong lòng mang theo sự nghĩ mà sợ. Ở phía sau lối đi, đối mặt với vô số hung thú đếm không hết, xuyên thấu qua những thứ này, bọn họ chợt nhìn thấy lại có đại lượng đất hoang đang phiêu phủ bay tới, mà trên những đất hoang này đứng rất nhiều đệ tử của thần vực. E là sau lần hai, cái cửa cốc mở ra, lần ba, thậm chí là nhiều lần bị quanh mở về sau nữa, lại có từng đám đệ tử tiến vào trong hang động. Hung thú một lần nữa lại tìm được mục tiêu, bọn chúng lập tức từ bỏ lối đi, nhanh chóng lao về phía những cái cụm đất hoang mới bay tới. Nhìn thấy loại tình huống này, có người cau mày, có người sắc mặt lạnh lùng, có người lại phát ra tiếng thở dài. Không thể nghi ngờ, đám người phía sau yếu hơn đám người mình. Ngay cả đám người mình cũng gian nan như vậy, phải trải qua cửu tử nhất sinh mới tiến được vào đây, huống chi là những đệ tử phía sau. Lại nói, đại lượng những cái cây cối màu tím đen ở hai bên vách đá đều đã bị nhóm người mình gọt đi hơn phân nửa. Coi những người phía sau có tiến đến thì liệu có lợi ích gì đây? Muốn chết mà thôi. Muôn vàn những tiếng nổ vang lên cùng với những tiếng kêu thảm thiết trước khi tử vong. Có thể thấy đất hoang từng chút sụp đổ, đại lượng yêu trùng từ dưới sông ngầm vọt lên, đem tất cả những đệ tử giữa hư không bao phủ. Vân Quyết Tử nhíu mày, vẫn đem lực lượng tu vi ruốt vào trong âm thanh. Tự lực quát to. Tử Vân Hắc Mộc là sát chiêu lớn nhất đối với đám hung thú. Hết sức rõ ràng là đám đệ tử phía sau đều thu được lời của Vân Quyết Tử. Mặc dù ở trong lối đi này, bọn Tô Hàn cũng có thể thấy được, có mấy chục khối tử vân hắc tử trùng kích ra, đem thân thể từng con hung thú xuyên thủng để cho máu tươi màu xanh biếc bay tứ tán. Đáng tiếc là tử vân hắc mộc của đám đệ tử đến sau này cũng chỉ giới hạn ở mấy chục khối đó mà thôi. Giống như những đệ tử này ở trong thông đạo thì có rất nhiều, nhưng dù sao đây cũng là vật phẩm nhiệm vụ, bọn họ không có khả năng mem nó ném cho đối phương. Đi thôi, Tần Khuông hử lạnh nói. Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, những việc nên làm thì chúng ta đều đã làm rồi. Vách ngăn này chúng ta mở ra cho bọn hắn rồi, có thể tiến vào đây hay không thì phải xem số mệnh của bọn hắn mà thôi. Nghe được lời của Tần Khuông thì những người khác tất cả đều gật đầu. Mỗi một lần cuộc chiến thần vực mở ra, tử thương sẽ là vô số, lần này có lẽ sẽ càng thê thảm liệt hơn, nhưng mà không có quan hệ gì với bọn hắn. Tham gia cái loại thi đấu này vốn là không được thần vực chỉ điểm, đến cuối cùng có thể bắt được thứ tự bao nhiêu thì hoàn toàn bằng vào thực lực cá nhân. Dù sao thì cuối cùng có thể tiến vào vũ trụ quốc chỉ có mấy người mà thôi, mà cũng không phải là nguyên đệ tử của một cái thần vực nào đó. Chờ một chút, tại thời điểm đám đệ tử thần vực dự định tiến lên, Tô Hàn bỗng nhiên nói, chư vị hẳn là đã quên cái gì đó. Mọi người bước chân dừng lại, rất nhiều đệ tử cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Tô Hàn. Mà đám người Tần Khuông Diệp Vô Song thì nhíu mày, thoạt nhìn tràn ngập vẻ không ưa. Cuối cùng vẫn là Tiết Nhân Thành của ám linh thần vực trước hết hỏi. Lớn tuổi rồi, đầu óc có chút không dùng được. Thỉnh cầu là Tô Huynh, giải đáp nghi hoặc. Nghe được những lời này, lại nhìn thần sắc những người khác. Làm Nhiễm, Đoan Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ cả ba người đều nhếch lên nụ cười lạnh. Không sao, Tô Mỗ cái khác không có, nhưng có sự kiên nhẫn, Tô Hàn thản nhiên nói. Trước đó, trước khi phóng tới nơi này, chư vị đã từng đáp ứng Tổ Mỗ sẽ đem 8 phần 10 thu hoạch, bao gồm cả tử vân hắc mộc và thịt hung thú đưa cho Vân Mẫu thần vực. Thật sao? Ánh mắt của Tiết Nhân Thành sáng lên, nghi ngờ nói, sao ta lại quên mất rồi? Người quên hay không cũng có quan hệ, ta có chứng cớ. Bàn tay Tô Hàn vung lên, lập tức trồi lên một viên trí nhớ tinh thạch, trong đó quang mang tuôn ra hóa thành một khối màn ảnh hư ảo. Một mảnh phát sinh ở trên đó đúng là một màn bọn họ đáp ứng Tô Hàn. Các người có gan đồng ý nhưng lại không có dũng khí thừa nhận sau. Vẻ mặt của Tô Hàn bình tĩnh như nước. Thôi đi. Trần Niết trầm giọng nói. Tô Hàn, lần này tuy nói các ngươi đứng ở phía trước nhất, thừa nhận một phần áp lực, nhưng chúng ta cũng không có nhàn rỗi. Nếu chỉ dựa vào Vân Mẫu thần vực ngươi, ngươi cảm thấy là các ngươi có năng lực xuyên qua ngăn cản của đám hung thú kia mà tiến vào lối đi này sao? Dùng tử vân hắc mộc xông phá vách ngăn vẫn là do ta nhắc nhở. Không có đòi Đồ của ngươi đã là không tệ rồi. Diệp Vô Song cũng hử nói. Kháo. Làm Nhiễm vẻ mặt vô cùng âm trầm. Nghe một chút đi. Nghe một chút đi. Các ngươi đều con mẹ nó đang nói cái gì. Lão tử thật muốn bật cười. Đoàn Lý Hàm cũng nói. Ta liền biết đám gia hỏa này bất quá chỉ nói ngoài miệng một chút thôi. Chúng ta đối với bọn chúng chờ mong là quá lớn rồi. Đây không phải là vấn đề chờ mong hay không. Các ngươi sớm đó đều phải biết chúng ta liều sống liều chết tổn thương nhiều đồng môn sư huynh đệ như vậy mới có được thu hoạch. Như thế nào lại đưa cho các ngươi? Hoa Linh liếc mắt nhìn Đoàn Ý Hàm, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường. Tô Hàn ngước mắt lên xuyên qua đám người, nhìn về phía Vân Quyết Tử cũng đang nhìn mình. Vân sư huynh, ngươi nói thế nào? Vân Quyết Tử hơi trầm ngâm, thở dài nói. Các ngươi đích thực là có xuất lực, nhất là kiếm trận lúc trước của ngươi đã quét dọn đại lượng hung thú, cho ngươi một thành thu hoạch cũng là nên. Một thành. Tô Hàn hơi nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh nhưng dần trở nên âm hàn xuống. Đã nói trước là 8 phần 10, kết quả lại trở thành một thành. Tô, mỗ thế nhưng là không tiếp thụ nổi sự chênh lệch lớn như vậy. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Diệp Vô Song hử lạnh nói. Nếu như không phải Vân Quyết Tử mở miệng, chúng ta ngay cả một thành cũng không định cho ngươi. Cũng không phải là ngươi bảo hộ chúng ta tiến vào cửa thứ ba này, dựa vào cái gì mà đòi đồ của chúng ta? Tô Hàn. Không đợi Tô Hàn mở miệng, thì Vạn Thành Thần Vực Hoa Linh bỗng nhiên nói, thu hoạch thì ta sẽ không cho ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội để thông gia với Phượng Hoàng nhất tộc. Ngươi nếu như đã nghe nói qua về Phượng Hoàng nhất tộc, vậy thì nên hiểu rõ, so sánh cùng với thu hoạch này, cái nào là đáng hay không? Út! Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, trên người có khí tức bằng lãnh phát ra. Ta nói 8 phần 10 thì chính là 8 phần 10. Hôm nay, nếu như các ngươi ai dám nuốt lời, vậy thì cũng đừng tiến vào cửa thứ ba. Đều lưu lại trong mảng không gian này cho ta, để cho đám yêu chủng kia ăn thịt. Khẩu khí của ngươi thật lớn, thật sự cho rằng bằng lực lượng của một mình ngươi thì có thể chống đỡ gần trăm thần vực chúng ta sao? Diệp Vô Song khinh thường cười một tiếng, giống như căn bản không e ngại Tô Hàn vậy. Chuẩn bị. Tần Khuông trong lúc hừ lạnh, hướng đám đệ tử của Thôi Sán thần vực hạ xuống chỉ lệnh chuẩn bị công kích. Soạt. Ngoại trừ bốn người Tô Hàn cùng với Cự Ninh và đám đệ tử Vân Mẫu thần vực ra, đệ tử của các thần vực khác khí tức phun trào, riêng phần mình xuất ra vũ khí đã làm tốt công tác chuẩn bị chống lại Tô Hàn. Tô Màn ánh mắt chớp tối chớp sáng, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị. Vậy thì hôm nay Tô Mỗ liền hào hào nhìn một chút cái gọi là đệ tử đỉnh cấp của thần vực đến cùng mạnh tới trình độ nào. Oanh một tiếng, lời nói buông xuống, tu vi lực lượng của Tô Hàn cuồn cuộn dâng lên như giang hà. Bởi vì đột phá địa linh trung kỳ, từ đó hắn cũng vượt qua thời kỳ suy yếu, cho nên hắn không chút do dự, lần nữa triển khai ra huyết mạch cổ thuật. Năng lực tổng hợp lại được đẩy cao lên một đoạn, những thủ đoạn như huyết hóa cửu thanh, ngũ thải chí tôn ảnh cũng đều thời khắc này vận chuyển trong cơ thể Tô Hàn. Soạt, hư ảnh của ngũ thải chí tôn ảnh cao tới 2.500 trượng xuất hiện sau lưng Tô Hàn. Cường độ khí tức của Tô Hàn trong chốc lát đột phá địa linh viên mãn, trực tiếp nhảy vọt đến thiên thần cảnh. Nhưng mà những cái này chẳng qua chỉ mới bắt đầu. Thiên thần cảnh trung kỳ, hậu kỳ, thiên thần cảnh viên mãn, trừ ế cảnh, sau đó tiếp tục vong tăng lên, hết thảy chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đám đệ tử kia cũng không có ngông cuồng động thủ, dù sao thì bọn hắn cũng biết, Tô Hàn không có yếu ớt như tu vi mặt ngoài. Chỉ trong chớp mắt thời gian, khí tức của Tô Hàn đã nhảy lên cấp độ nguyên sát cảnh đại viên mãn. Mặc dù đám người Vân Quyết Tử vẻ mặt cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, nhưng bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được nguyên sát cảnh viên mãn tựa hồ còn không phải điểm cùng của Tô Hàn. Thời điểm Tô Hàn có tu vi địa linh sơ kỳ, dựa vào huyết mạch cổ thuật và các đại thuật pháp gia trì đã có thể đến được nguyên sát cảnh viên mãn đỉnh phong. Giờ khắc này đột phá địa linh trung kỳ còn cần phải nhiều lời hay sao? Oanh! Trong chớp mắt khí tức của Tô Hàn triệt để đạt đến tầng cao nhất, nguyên sát cảnh viên mãn kia cùng với vách ngăn thôn âm cảnh phảng phất như ở thời điểm này bị xông ra một đầu vết dạn. Chênh lệch cấp độ không có thể hiện ra, chiến lược tổng hợp của hắn cũng không đạt đến thôn âm cảnh chân chính. Nhưng mà muốn nói ở dưới thôn âm cảnh còn có ai giờ phút này là đối thủ của hắn, vậy thì Tô Hàn tin tưởng là hắn không thể tìm ra. Mà hắn cũng không có ý định dùng chiến lược của mình thời khắc này đi liều mạng với đối phương. Sau khi chiến lược tổng hợp đã triệt để đạt tới đỉnh phong, dùng tên của ta, Triệu Hoán Tổ Tông, Tô Hàn bỗng nhiên quát to. Gọi tổ chi thuật trước đó không cách nào, thi triển lần hai, sau khi trải qua một quá trình chiến đấu kéo dài với hung thú, cuối cùng một lần nữa lại được phát huy. Soạt một tiếng, ở vùng trời có vết nứt bị xé ra. Thân ảnh lúc trước mà các đại thần vực đã gặp qua lúc này lại bước ra từ trong khe hở. Khác biệt chính là lần này thân ảnh mơ hồ đó so với lần xuất hiện thứ nhất đã kinh khủng hơn rất nhiều. Gọi tổ chi thuật bản thân nó căn cứ vào chiến lược tổng hợp của Tô Hàn mà định ra. Dưới sự thi triển của huyết mạch cổ thuật, chiến lược tổng hợp của Tô Hàn đã đột phá nguyên sát cảnh viên mãn. Sau khi triệu hoán tổ tông, so với chiến lược của Tô Hàn cao hơn một đại cấp độ, vậy thì dĩ nhiên cũng là tầng thứ thôn âm cảnh viên mãn gần đột phá. Cái loại thực lực này đối mặt với đám người phía trước cao nhất chỉ là nguyên sát cảnh sơ kỳ, có thể coi là cực kỳ khủng bố. Hắn còn có thể thi triển loại thuật pháp này sao? Đám người Tần Khuông và Diệp Vô Song trong lòng đều hung hăng nhảy lên. Trước đó Tô Hàn đã thi triển một lần gọi tổ, bọn họ cũng đã thấy qua thân ảnh mơ hồ này có thực lực đáng sợ cỡ nào. Nhưng mà theo bọn hắn nghĩ thì loại thuật pháp này không có thể nào thi triển kéo dài được, và hẳn là có hạn chế số lần. Bằng không thì Tô Hàn cũng không cần phải lãng phí huyễn diệt kiếm trận. Mà trên thực tế, bọn hắn suy nghĩ đích thực không sai. Sai lầm ở chỗ, đó là cái thời gian vô pháp thi triển gọi tổ đã trôi qua. Đi. Lúc này ngón tay của Tô Hàn giơ lên. Tầm mắt quét qua các đại thần vực. Dưới ánh mắt né tránh của bọn hắn, Tô Hàn chỉ ngay vào vị trí của Tử Kim thần vực. Chính là Diệp Vô Song người, là cái đứa ồn ào nhất, vậy thì Tô Mỗ trước giết người. Tô Hàn quát lạnh một tiếng, oanh. Thân ảnh mơ hồ kia theo ngón tay của Tô Hàn điểm xuống, cũng trực tiếp xòe bàn tay ra, hướng Tử Kim thần vực mà đập tới. Diệp Vô Song sắc mặt đại biến, nàng không chút do dự lật tay, lấy ra cung điện sớm đã chuẩn bị xong, thành cung nguyên điện. Các đệ tử của Tử Kim thần vực cũng tại lúc này quán thâu lực lượng tu vi, dung nhập vào trong thành cung nguyên điện. Tòa cung điện này lúc trước là thủ đoạn để đánh giết hung thú, lại một lần nữa được Tử Kim thần vực thi triển ra. Cùng một thời gian, Diệp Vô Song quát lớn, Tô Hàn, trước mắt còn có cửa thứ ba, còn gặp được càng nhiều mối nguy, chúng ta lưỡng bại cầu thương thì chẳng tốt cho ai cả. Vẻ mặt Tô Hàn băng lãnh, coi như không có nghe được, ầm một tiếng. Hư ảnh bàn tay của tổ tông va chạm với cung điện đã biến ảo to lớn kia. Dùng khu vực va chạm làm trung tâm, hư không hung hăng chấn động, có rất nhiều gợn sóng quét ngang mà ra. Ngay sau đó, phốc phốc. Đám đệ tử của Tử Kim thần vực bao gồm cả Diệp Vô Song vẻ mặt tái nhợt, há miệng phun ra máu tươi, thân ảnh không khỏi rút lui, xém chút là rời khỏi lối đi ra ngoài màn sáng ngăn cách. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được là khi mà bàn tay của hư ảnh tổ tông kia oanh kích vào thanh cung nguyên điện, lực lượng bọn họ quán thâu vào thanh cung nguyên điện đã bị mạnh mẽ hất ra. Loại lực phản chấn kia chủng kích đã trực tiếp xuyên qua thanh cung nguyên điện truyền vào trên người bọn họ. Ông thanh cung nguyên điện kia hẳn cũng thuộc về vũ trụ khí trung phẩm, trong đó chuyển ra âm thanh chấn động, tựa như khí linh đang kêu gào. Ngay sau đó thành cung nguyên điện cao cả trăm trượng, cấp tốc cò lại, cuối cùng biến thành chỉ lớn cỡ bàn tay. Không có lực lượng tu vi chống đỡ thì kiện trung phẩm vũ trụ khí này cũng không có khả năng tự động tiến hành công kích hoặc phòng ngự. Diệp Vô Song đưa tay muốn chộp lấy, ngay tại lúc này, soạt, bàn tay hư không bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Có một bàn tay lớn do lực lượng tu vi hóa thành nhô ra. Đồng tử của Diệp Vô Song co vào theo bản năng muốn lần nữa lui lại. Thế nhưng nàng chợt phát hiện là bàn tay hư ảo này không đặt mục tiêu vào nàng, mà là tòa thanh cung nguyên điện lớn cỡ bàn tay kia. Tô Hàn. Vẻ mặt của Diệp Vô Song kịch biến kinh thành quát. Thanh cung nguyên điện này là chấn vực chi bảo của Tử Kim thần vực, người dám cướp đoạt sao? Vật này tuy có khí linh, nhưng người người đều có thể khống chế, ta có gì mà không dám cướp đoạt. Thời điểm Tô Hàn mở miệng, bàn tay chộp lại, lập tức là đem thanh cung nguyên điện nắm trong tay. Dưới cái vẻ mặt vừa sợ vừa giận của Diệp Vô Song, Tô Hàn đem thanh cung nguyên điện thu vào chữ vật giới chỉ, sau đó nhìn về phía Tần Khuông của Thôi Sán thần vực. Cái quạt trắng trong tay người, Tổ Mẫu cũng thích, không bằng đưa cho ta. Soạt, lời nói vừa buông xuống thì hư ảnh bàn tay Tổ Tông lại một lần nữa xuất kích, hướng về Tần Khuông đánh ra. Thời điểm vừa rồi đối kháng với hung thú, Thôi Sán thần vực thi triển thánh quang buông xuống, uy lực không nhỏ, không bằng ngươi và ta thử một chút. Nghe được lời này, Tần Khuông biến sắc, nhưng bây giờ có lui cũng không thể lui lại. Hắn dùng lực lượng tu vi cộng với đám đệ tử Thôi Sán thần vực đánh ra, cùng một thời gian hắn vung bạch vũ phiến lên, kim sắc quang mang bùng nổ. Những cây châm dài phô thiên cái địa từ trong bạch vũ phiến vẩy ra, lại một lần nữa xen lẫn thánh quang buông xuống trong chùm sáng. Nhưng mà khác biệt so với lúc trước, chính là lần này những cây châm kia không phải màu trắng bạc mà là màu vàng kim. Không thể nghi ngờ, Mặc dù trước đó mối nguy đã tồi tệ đến trình độ gần như tuyệt vọng, thế nhưng Tần Khuông này vẫn tư tàng. So sánh như vậy thì Tô Hàn thời khắc này rõ ràng so với hung thú còn khủng bố hơn nhiều. Hắn có muốn tư tàng cũng không thể nữa. Phá! Tô Hàn quát to một tiếng, phanh! Thời điểm bàn tay tổ tông hạ xuống, thánh quang toàn bộ sụp đổ, xen lẫn cả ngân châm ở trong đó, tựa như là bị đâm vào trên một tảng đá cứng rắn, nhanh chóng uốn lượn rồi vỡ thành mảnh vỡ. Số lượng đệ tử của Thôi Sán Thần Vực hiện tại cũng chỉ còn có hơn 100 người. Mặc dù có Bạch Vũ Phiến, có Tần Khuông, có tu vi nguyên sắt cảnh sơ kỳ, loại bí thuật mạnh mẽ là thánh quang buông xuống này vẫn như cũ, là không thể là đối thủ với hư ảnh tổ tông ở cảnh giới thôn âm cảnh viên mãn. Dưới chênh lệch quá lớn như vậy, hư ảnh tổ tông muốn trấn áp bọn hắn là dễ như trở bàn tay. Để Tần Khuông vô cùng lo sợ và âm thầm kêu khổ, đó là thánh quang buông xuống cùng những kim châm màu vàng kim đều sụp đổ, thế nhưng thủ trưởng của hư ảnh tổ tông vẫn hạ xuống, lại không có cách nào dừng lại được mà vồ xuống đám đệ tử của Thôi Sán Thần Vực. Lấy cái gì để mà ngăn cản đây? Cho dù là trong tay hắn còn một kiện đồ vật phòng ngự là vũ trụ khí trung phẩm, thế nhưng mà tu vi của hắn còn ở đó, căn bản không cách nào phát huy ra uy lực. Dưới áp chế bằng thực lực tuyệt đối, cho dù có lấy ra cũng là tuyệt vọng mà vô dụng. Ngươi muốn là cái mạng của ngươi hay là cái Bạch Vũ Phiến kia? Âm thanh của Tô Hàn bỗng nhiên chuyển đến giống như nhắc nhở Tần Khuông. Tần Khuông trong lòng lo lắng, cuối cùng cắn răng đem Bạch Vũ Phiến ném ra ngoài. Tô Hàn nhếch lên nụ cười lạnh, thôi động. Bàn tay hư ảo của Tổ Tông bắt lấy Bạch Vũ Phiến, nhanh chóng thu hồi. Giống như đám người Tần Khuông, thực sự lán có khả năng đánh giết, nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc. Thứ nhất, phía trước còn có cửa ải thứ ba, giữ lại bọn Tần Khuông còn có chỗ hữu dụng. Thứ hai, hư ảnh, Tổ Tông và huyết mạch cổ thuật là có thời gian duy trì hữu hạn. Hắn cho dù có giết chết đám người Tần Khuông, nhưng không có khả năng dùng cái này giết hết đám người của thần vực ở đây. Lần này ra tay, lấy lực chấn nhiếp còn lớn hơn lực sát thương. Hư ảnh tổ tông chỉ có 3 lần cơ hội xuất thủ mà thôi, cùng loại với triệu hoán tổ vu lúc trước là cũng chỉ kéo dài trong thời gian 3 nhịp hô hấp. Chỉ bất quá là 3 lần cơ hội xuất thủ của hư ảnh tổ tông này so với 3 nhịp hô hấp của triệu hoán tổ vu thì dài hơn, thoải mái hơn. Đang lúc mà Tô Hàn đang muốn tìm kiếm mục tiêu để cho hư ảnh tổ tông ra tay lần thứ 3 thì bốn phía bỗng nhiên có gợn sóng xuất hiện. Có từng đạo dao găm sâm bạch sắc đột nhiên từ hư không hiện ra. Nụ cười lạnh của Tô Hàn lập tức càng đậm. Chính mình còn chưa đi tìm bọn hắn lại tìm tới trước cửa. Phốc! Từng đạo dao găm từ bốn phương tám hướng hung hăng đâm vào người Tô Hàn. Đầu, lưng, ngực, cổ. Phàm là những chỗ chí mạng thì đều có tồn tại dao găm. Mà theo dao găm xuất hiện thì hơn 10 đệ tử của ám linh thần vực cuối cùng hiện hình trong hư không. Sắc mặt của bọn hắn vô cùng khó coi, lại đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh tổ tông đang tán đi. Trước mặt, mặc dù Tô Hàn bị ghim trúng, nhưng thân hình lại bụp một tiếng tản ra, không có bất kỳ một vệt máu tươi nào cả. Hư ảnh tổ tông trên không trung cũng không hề tiêu tán. Điều này nói rõ cái gì? Tô Hàn bị dao găm đâm trúng chẳng qua chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Chọn tới chọn lui, cái đám ưa giấu đầu lòi đuôi này mới là cái đồ đáng chết nhất. Âm thanh của Tô Hàn mang theo vô tận bằng lãnh, nhẹ nhàng truyền ra từ bên cạnh hư ảnh tổ tông. Lần này thì ám linh thần vực mới biết được bản tôn của Tô Hàn đã hòa cùng một thể với hư ảnh tổ tông. Cái loại tốc độ đáng sợ kia, cho dù là bọn họ chuyên tu về tốc độ để đi ám sát người ta thì đúng là cũng không theo kịp. Vậy thì liền chết đi cho ta. Oanh một tiếng, bàn tay khổng lồ dưới âm thanh tràn ngập sát cơ của Tô Hàn từ hư không hàng lâm xuống. Những nơi đi qua hết thảy đều yên diệt. Vừa rồi hơn 10 tên đệ tử của ám linh thần vực đánh lén Tô Hàn, căn bản không có chút lực lượng phản kháng nào. Bọn hắn muốn chạy trốn, lần nữa thân hình biến mất, nhưng bọn hắn chợt phát hiện khí thế của mình đã bị khóa chặt, căn bản không thể ẩn nấp. Mà uy áp đến từ lòng bàn tay kia giống như trực tiếp thẩm thấu vào cơ thể, để cho lực lượng tu vi của bọn hắn triệt để bị áp chế, không thể quay đầu. Đây chính là sự nghiền ép tuyệt đối về mặt cấp độ. Cho đến khi chân chính đối diện, bọn hắn rốt cuộc mới biết thực lực của hư ảnh tổ tông kia đến cùng khủng bố cỡ nào. Bạo. Không có tiếng nổ. Anh tại thời điểm tay cầm lướt qua, tất cả mọi người rõ ràng trông thấy hơn 10 vị đệ tử của ám linh thần vực này toàn bộ biến thành tro bụi. Cái loại cảm giác này so với lúc yêu trùng gió lốc xông tới còn muốn làm người ta tê dại ra đầu hơn. Tô Hàn, người thật to gan. Tiết Nhân Thành nổi giận. Người cũng muốn chết. Tô Hàn đột nhiên quay đầu, ánh mắt lặng như băng, tuyên cổ bất biến. Dưới áp chế kinh người kia, cái miệng của Tiết Nhân Thành mặc dù mở ra, nhưng lại giống như bị đứa nào nó nhét cái gì đó vào trong mồm, không thốt ra bất cứ lời nào. Giữ lại ngươi, cũng là bởi vì ở cửa thứ ba này còn hữu dụng. Bằng không ngươi cho rằng ngươi có tư cách, ở đây kêu gào với Tô Mỗ hay sao, cái đồ đần độn. Tô Hàn lại lần nữa mở miệng, đồng thời là yêu long đế thuật phủ tới, vận chuyển, khí thế thôn vệ bàng bạc tràn ra, đem tu vi tinh hoa của 10 tên đệ tử ám linh thần vực vừa chết đều bao phủ. Có lẽ chốc lát là vô pháp hấp thu hoàn tất, nhưng mà cũng không thể phí phạm. Làm xong những thứ này, bàn tay Tô Hàn vung lên, hư ảnh tổ tông lập tức tiêu tán. Ở trong mắt người khác, đó là hắn để cho hư ảnh tổ tông tiêu tán, chỉ có bản thân hắn tự mình biết, hư ảnh tổ tông sau 3 lần ra tay đã triệt để hết thời gian duy trì. Huyết mạch cổ thuật thôi phát cũng nhiều lắm chỉ có thể kéo dài thêm 3 hơi. Lợi dụng 3 hơi cuối cùng này, đó là kim quang trên người của Tô Hàn, chính là vì hắn mang theo không linh thuấn thiên hoa gia tăng gấp 4 lần tốc độ. Vân quyết tử, Tô Mỗ, không cần sử dụng loại thủ đoạn vừa rồi, vòn vẹn chỉ lấy lực lượng bản thân, đánh với ngươi một trận. Lúc này, tiếng nói vừa ra, thân ảnh của Tô Hàn lao thẳng tới chỗ Vân quyết tử. Nhìn thấy một màn này, đám người của cửu tinh thần vực không chút chủ quan, lập tức bày ra tư thái phòng ngự. Nhưng mà thấy ánh mắt của Vân quyết tử lấp lánh, lộ ra sự lưỡng lự mãnh liệt. Cho đến cuối cùng, loại lưỡng lự này biến thành quả quyết, hắn cuối cùng nhịn không được mà mở miệng. Tốt, 8 phần 10 thì 8 phần 10, cửu tinh thần vực ta cho ngươi. Tô Hàn nghe được lời này nhưng động tác không chút dừng lại, vẫn hướng Vân quyết tử đánh tới. Vân quyết tử cũng không thèm để ý, bàn tay lật ra, xuất ra một cái chữ vật giới chỉ ném tới Tô Hàn. Đây chính là thi thể của ông thú và tử vân hắc mộc của Vân Mỗ lấy được, tất cả đều ở bên trong, chính người tự lưu lại 8 phần 10, để cho Tô Mỗ hai thành là được. Bước chân của Tô Hàn hơi ngưng lại, thân hình khựng lại giữa không trung, chộp cái chữ vật giới chỉ kia vào tay. Người cũng là người thông minh đó, Tô Hàn hừ lạnh. Kỳ thực mỗi người đều biết, mặc dù là hiện tại đáp ứng Tô Hàn xuất ra 8 phần 10 thu hoạch, thế nhưng Tô Hàn vẫn như cũ không tin tưởng là bọn họ đưa ra đủ 8 phần 10, còn không bằng lấy hết thu hoạch ra để cho Tô Hàn tự mình lấy, sau đó trả lại 2 phần 10 là được. Còn Tô Hàn có trả lại hai thành này hay không, thì lại đổi mạch suy nghĩ mà tính. Coi như Tô Hàn có thực sự cầm đi thì bọn hắn có biện pháp nào? Thời khắc này thế cục đã hết sức rõ ràng. Thủ đoạn của một mình Tô Hàn đã đủ đem toàn bộ thần vực ở đây chấn áp, lại không tìm ra bất kỳ phương pháp nào cả. Cho dù Tô Hàn cướp đoạt trắng trợn thu hoạch của bọn hắn, thậm chí là có thể muốn cả tính mạng của bọn hắn cũng không có sức lực để mà chống cự. Còn có các ngươi, Tô Hàn quét mắt về đám đệ tử khác của cửu tinh thần vực. Những đệ tử này rõ ràng, bộ dạng không có nguyện ý. Theo bản năng nhìn về phía Vân quyết tử, Vân quyết tử không nói gì, chẳng qua thở dài khẽ phất tay. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, Tô Hàn chậm rãi nói. Đây là đồ vật các người đã đáp ứng ta, nếu như còn muốn nuốt lời, vậy thì lấy mạng của các người ra mà đổi. Dưới loại uy hiếp này, những đệ tử của cửu tinh thần vực đó vẻ mặt biến đổi cũng không kiên trì nổi. Sưu một tiếng, từng cái chữ vật giới chỉ hóa thành lưu quang, trong đó còn ẩn chứa cơn giận của bọn hắn bắn về phía Tô Hàn. Tô Hàn tự nhiên không có khả năng bị thương vì mấy cái này, tùy tiện tiếp lấy. Các ngươi thì sao? Tô Hàn hướng về đám Tần Cuông và Diệp Vô Song mà nói. Bạch Vũ Phiến và Thanh Cung Nguyên Điện đều là chí bảo của hai đại thần vực. Nếu như mà bị người ta đoạt đi, vậy thì vực chủ của các ngươi sẽ chấn nổ đến cỡ nào? Loại hậu quả này, các ngươi đã từng cân nhắc qua chưa? Diệp Vô Song thì luôn là kẻ thức thời mới là Trang Tấn Kiệt. Mắt thấy bên mình triệt để rơi xuống hạ phong, nàng cuối cùng cũng từ bỏ ý nghĩ đối lập với Tô Hàn. Nếu như chúng ta đem 8 phần 10 thu hoạch cho ngươi, ngươi liền đem Thanh Cung Nguyên Điện trả lại cho chúng ta sau? Diệp Vô Song hỏi. 9 thành, Tô Hàn thản nhiên nói. Các thần vực khác thì có thể là 8 phần 10, nhưng Thôi Sán thần vực và Tử Kim thần vực nhất định phải là 9 thành. Một thành thêm ra là dùng đổi Bạch Vũ Phiến và Thanh Cung Nguyên Điện. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể không đồng ý. Ngược lại, Tử Vân Hắc Mộc chỉ là nhiệm vụ vật phẩm mà thôi, ta có lấy nhiều hơn cũng không có tác dụng gì. Cũng là Bạch Vũ Phiến và Thanh Cung Nguyên Điện này hẳn có thể mang ra ngoài, bán được với một cái giá tốt. Hai người Diệp Vô Song và Tần Cuông vẻ mặt cực kỳ âm trầm, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, kỳ thực vẫn như trước là không có cam lòng. Đừng nói là thêm ra một thành, coi như là 8 phần 10 bọn hắn cũng không nguyện ý đưa cho. Thậm chí trong lòng bọn hắn còn từng muốn là các đại thần vực liên hợp lại cùng nhau chấn áp đám người Tô Hàn. Nhưng mà loại ý nghĩ này chỉ trong giây lát liền bị bọn hắn từ bỏ. Cửu tinh thần vực hiện tại đã thỏa hiệp. Hơn 10 đệ tử của ám linh thần vực cũng bị đánh chết. Ở dưới loại tình huống này, các đại thần vực muốn cực kỳ phối hợp lại thì chắc chắn là không có khả năng. Chỉ dựa vào có tử kim thần vực và thôi sán thần vực liên thủ thì không đủ. Thôi, Diệp Vô Song hít vào một hơi thật sâu, trong lòng đã hạ quyết tâm. Kế tiếp còn có cửa thứ ba nữa. Sau khi nhóm ta thu được đầy đủ vật phẩm nhiệm vụ, lại dùng thủ đoạn mạnh nhất đem hắn chấn áp, đến lúc đó thì lấy lại những đồ vật hắn lấy của chúng ta. Vẫn là có khả năng. Nghĩ tới đây, Diệp Vô Song cũng mặc kệ Tần Khuông suy tính thế nào, trực tiếp đem chữ vật giới chỉ trong tay mình ném ra. Tần Khuông thấy nàng như vậy, tự nhiên cũng không còn do dự nữa. Còn đệ tử có các thần vực khác thì lại càng không cần phải nhiều lời. Ngay cả các đại thần vực đỉnh cấp cũng đều đã khuất phục, bọn lại hiện tại mà còn ngoan cố thì chính là tự tìm cái chết. Từng cái chữ vật giới chỉ bị người ta ném ra, Lam Nhiễm trong lúc cười to cũng đồng loạt ra tay, đem bọn chúng thu lại. Vừa rồi thu hoạch của những người này, bọn hắn mặc dù không có kỹ càng kiểm đếm, nhưng cũng đã tính toán đại khái. Có lẽ là có người âm trầm tư tàng một chút, bất quá không quan trọng. Lại bức ép nữa thì cũng không có chỗ lợi gì đối với bọn mình. Không bao lâu sau thì bốn người Tô Hàn liền đem thu hoạch của đám thần vực này kiểm kê hoàn tất. Vỏn vẹn chỉ là từ Vân Hắc Mộc, tổng số lượng của bọn họ đã vượt qua 950 vạn khối. Còn rất nhiều thịt hung thú thì càng không cần phải nói nhiều. Mỗi một cái chữ vật giới chỉ, cơ hồ đều nhét đầy tràn, nếu như tổ hợp lại ít nhất là cũng vượt qua diện tích thân thể của hơn chục con hung thú trong một cái chữ vật giới chỉ. Số lượng này làm cho đám người Tô Hàn vô cùng hài lòng. Bọn hắn biết rằng là cho dù lúc ấy, hai bên vách đá dựng đứng thấy được rất nhiều cây cối màu tím đen, toàn bộ tách rời thành tử vân hắc mộc ít nhất cũng vượt qua 2.000 vạn khối. Nhưng lúc đó, tình huống khẩn cấp, vô số hung thú tiến hành vây công, căn bản không thể lấy được toàn bộ. Hết thảy 8/10 thu hoạch của các thần vực tổng cộng lại có 950 vạn khối đã là rất tốt rồi. Bỏ qua những thứ này thì tử vân hắc mộc từ cá nhân Vân Quyết Tử chỉ còn không đến 2.000 khối mà thôi. Cho dù là toàn bộ đệ tử của cửu tinh thần vực cộng lại, tổng số lượng cũng không vượt quá 5 vạn khối. Lúc này đám người tử kim thần vực, thôi sán thần vực, ám linh thần vực, cuồng đao thần vực, số lượng có lẽ sẽ ít hơn một chút, chỉ bất quá là ít hay nhiều mà thôi. Đương nhiên, bởi vì tử kim thần vực và thôi sán thần vực bị lấy thêm một thành, cho nên số lượng tử vân hắc mộc của bọn họ chính là ít nhất. Kỳ thực, dùng số tử vân hắc mộc các người lấy được cũng đủ cho các người tấn cấp 1.000. Ta thực sự nghĩ mãi không rõ, các người muốn nhiều tử vân hắc mộc như vậy đến cùng có tác dụng gì? Diệp Vô Song cuối cùng vẫn không phục, hử lạnh nói. Chúng ta dùng nó có tác dụng hay không, điều này không trọng yếu. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn nàng. Trọng yếu là tử vân hắc mộc cá nhân người lưu lại, tổng số lượng chỉ có không tới 1.000 khối. Trong lòng Diệp Vô Song vô cùng biệt khuất, theo bản năng lại muốn mở miệng, thì Tô Hàn lại nói. Nếu như ngươi còn tiếp tục lải nhải, vậy thì một thành dư lại này ta cũng không trả lại cho ngươi. Nghe được lời ấy, Diệp Vô Song xém chút là phun máu. Lấy thân phận đệ tử đỉnh phong tử kim thần vực như nàng, chưa từng bị đệ tử đồng cấp khác đối xử biệt khuất như vậy. Bất quá, nàng cũng là đứa lắm mồm, phải nén cái khẩu khí tức kia, đem lời nói lên đến miệng mà nuốt ngược trở lại. Hy vọng đến cuối cùng, ngươi có thể phách lối như vậy nữa. Diệp Vô Phong siết chặt nắm đấm trong lòng thầm nghĩ. Những thứ còn lại của chúng ta cũng nên trả cho chúng ta chứ. Lúc này, Tần Khuông gằn giọng nói. Đương nhiên, Tô Hàn nhún vai. Lời mà Tô Mỗ nói tự nhiên sẽ làm được, đâu có giống như các ngươi, chỉ biết nuốt lời. Sưu một tiếng, tiếng nói vang lên, bốn người Tô Hàn bàn tay vung lên, có rất nhiều chữ vật giới chỉ quay trở lại với chủ nhân cũ của bọn chúng. Bọn hắn hơi kiểm tra, phát hiện số lượng tử vân hắc mộc còn dư lại trong đó, hoàn toàn chính xác chỉ còn khoảng một thành của lúc ban đầu. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn hai thứ đồ này, Tô Hàn cập lấy Bạch Vũ Phiến và Thanh Cung Nguyên Điện. Hắn vuốt về trong chốc lát, dưới ánh mắt của đám người Tần Khuông và Diệp Vô Song, cuối cùng cũng nói, thôi vậy, giữ lại thì cũng vô dụng, liền trả lại cho các ngươi. Mắt thấy Bạch Vũ Phiến và Thanh Cung Nguyên Điện trở về, Tần Khuông và Diệp Vô Song rõ ràng là có chút không dám tin, nhưng bọn hắn vẫn trước tiên lấy được đồ vật, kiểm tra một phen, lúc này mới yên lòng cất đi. Tô Hàn, người nhất định sẽ hối hận, Tần Khuông gầm nhẹ. Hối hận? Tô Mỗ sống cho đến giờ, còn thực sự không biết hai chữ hối hận này nó viết như thế nào. Tô Hàn bình thản nói, ta biết các người khẳng định còn có thủ đoạn mạnh mẽ hơn, chưa có thi triển. Thế nhưng là, có thể các người ở trong bóng tối đã thương lượng xong, chờ đến khi cửa thứ ba kết thúc sẽ liền thủ chấn áp ta. Bất quá ta khuyên các người một câu, tốt nhất đừng có ngu xuẩn mà làm vậy, bởi vì kẻ thụ thương cuối cùng khẳng định vẫn là các người. Lời này hoàn toàn bị đối phương cho rằng là Tô Hàn ngoài mạnh trong yếu mà phát biểu, cho nên không để trong lòng. 8/10 thu hoạch bị cướp đi, để cho bọn họ cứ đơn giản bỏ qua như vậy làm sao có thể chứ. Tốt rồi, Vân Quyết Tử bỗng nhiên nói, điều mà chúng ta nên suy tính bây giờ là làm thế nào ở trong cửa ải thứ ba lấy được thiên quang bạch phách. Lời này vừa nói ra, lập tức sức chú ý của mọi người liền bị dịch chuyển đi. Bọn hắn nhìn về phía những tinh thể màu trắng phiêu phủ trong hư không, đồng thời thần niệm nhô ra quét nhìn bốn phía của loại tinh thể này xem có mối nguy gì ẩn núp ở đó hay không. Tô Hàn một mực chờ đợi Vô Tự Thiên Thư xuất hiện để cho mình một chút chỉ dẫn. Thế nhưng đợi cả nửa ngày Vô Tự Thiên Thư cũng không hề xuất hiện. Chẳng lẽ chỗ này lại không có mối nguy gì sao? Tô Hàn nhăn mày lại. Sau một lát hắn lắc đầu, không thể quá mức ỷ lại vào thiên vận đế thuật. Nó có quá nhiều điều không chắc chắn, có thể xuất hiện thì coi là kinh hỷ, mà không xuất hiện thì cũng hợp tình hợp lý thôi. Hắn vừa nghĩ tới đây liền đã có người nhịn không được, dùng lực lượng tu vi phun trào hóa thành nắm tay, chộp vào một viên tinh thể màu trắng. Đó chính là xuyên tinh hạo của cửu tinh thần vực. Hắn hiện tại, thân phận địa vị ở cửu tinh thần vực chỉ ở giữa mỗi vân tử quyết mà thôi. À, Vân Quyết Tử. Cuộc chiến thần vực trước khi còn chưa chính thức mở ra thì người này đã bị tiểu hoàng tử Công Dương Thắng của Trường Sơn Vũ Trụ Quốc tự mình chỉ tên là mời hắn gia nhập vào Trường Sơn Vũ Trụ Quốc, hơn nữa còn ban cho thân phận bạn tu đệ tử. Hắn bỗng nhiên ra tay để cho Vân Quyết Tử khẽ cau mày một cái, bất quá cuối cùng cũng không nói thêm gì. Tất cả mọi người đều đang ngó chừng xuyên tinh hạo. Lại không có người nào ra tay như hắn. Đây cũng không phải là vấn đề tranh đoạt, mà là một khi có bất kỳ mối nghi gì xuất hiện thì xuyên tinh hạo khẳng định là người đầu tiên gặp xui xẻo. Bọn hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị rồi. Soạt một tiếng, dưới cái nhìn soi mói của mọi người, bàn tay lớn do lực lượng tù vi của xuyên tinh hạo hóa thành trực tiếp vồ lấy một khối tinh thạch màu trắng, sau đó cấp tốc thu hồi. Mặc dù chỉ là một mình hắn đang làm mà thôi, nhưng trong cả quá trình này tâm tình mọi người đều nơm nớp lo sợ, thậm chí có người còn đánh ra màn sáng phòng ngự bảo vệ cơ thể mình. Nhưng mà từ khi xuyên tinh hạo ra tay cho đến khi hắn đem viên tinh thạch màu trắng kia chộp vào trong tay đều không có bất kỳ dị biến gì xuất hiện. Nhìn tinh thạch trong tay của xuyên tinh hạo, trong lòng mọi người sinh ra nghi hoặc. Đây chẳng lẽ không phải là thiên quang bạch phách hay sao? Chúng ta chỉ biết vật phẩm nhiệm vụ của cửa thứ ba gọi là thiên quang bạch phách, nhưng lại không biết thiên quang bạch phách này rốt cuộc là thứ gì. Nếu như thực sự là thiên quang bạch phách, như thế nào lại không xuất hiện mối nguy? Xác thực theo lý mà nói, thiên quang bạch phách có thể bị định trụ là vật phẩm nhiệm vụ của cửa thứ ba, thì ở trong mắt của 46 thế lực vũ trụ quốc kia, nó khẳng định càng trọng yếu hơn so với tử vân hắc mộc. Ngay cả tử vân hắc mộc cũng có nhiều hung thú thủ hộ như vậy, thiên quang bạch phách lại có thể tùy ý đạt được hay sao? Điều này hẳn không có khả năng. Bên tai truyền đến rất nhiều âm thanh nghị luận nghi ngờ để cho xuyên tinh hạo lộ ra nụ cười lạnh. Hắn không để ý bất luận người nào, thậm chí là ánh mắt của Vân Quyết Tử nhìn về phía hắn hắn cũng không để ý tới, lần nữa vung tay lên chộp về phía trước. Khác biệt chính là trước đó chẳng quán chỉ chộp lấy một viên tinh thạch màu trắng, mà lần này là chộp cả ba viên tinh thạch màu trắng ở rất gần nhau, tựa như ngưng kết cùng một chỗ, giống như là ánh đèn chùm treo trên trần nhà vậy, thoạt nhìn tái nhợt mà lạnh buốt. Soạt, tu vi lực lượng hóa thành bàn tay mò qua, cơ hồ không có bất cứ thứ gì ngăn cản, tùy tiện bắt lấy cả ba viên tinh thạch sau đó thu hồi lại. Giống như trước đó, trong cả quá trình không có chút dị biến nào xuất hiện. Tựa hồ là cửa thứ ba này thực sự không có mối nguy nào cả. Chẳng lẽ gió lốc yêu trùng cùng với hung thú chính là mối nguy lớn nhất ở đây rồi sao? Sau khi chúng ta vượt qua, liền có thể tùy ý thu hoạch được thiên quang bạch phách. Có người trong lòng thẩm dâng lên ý nghĩ như vậy. Bọn hắn hàng năm đã dưỡng thành tính tình cẩn thận, trong tiềm thức nói cho bọn họ là sự tình sẽ không đơn giản như mặt ngoài nhìn vào như vậy. Thế nhưng mà xuyên tinh hạo một lần rồi lại một lần thu được những tinh thạch màu trắng kia, để cho bọn hắn không khỏi bắt đầu lo lắng. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy xuyên tinh hạo lại lần thứ ba ra tay, vồ được 5 quả tinh thạch màu trắng, đồng thời hướng Vân Quyết Tử khẽ gật đầu. Sự đề phòng trong lòng bọn họ cuối cùng cũng triệt để buông xuống. Phải nói là không buông xuống thì cũng không được, ít nhất là giờ phút này lại không có mối nguy nào xuất hiện cả. Mặc kệ là tinh thạch màu trắng kia đến cùng có phải tiên quang bạch phách hay không, nếu như lại không tranh đoạt nữa, vậy thì liền bị cửu tinh thần vực lấy hết. Động thủ. Âm thanh của Vân Quyết Tử bỗng nhiên chuyển tới từ bên cạnh. Ầm. Hết thảy đệ tử của cửu tinh thần vực ở thời khắc này đều phóng ra lực lượng tu vi của mình, hướng tới tinh thạch màu trắng mà bắt chộp. Bọn hắn đã có thể hoàn toàn xác định đây chính là thiên quang bạch phách. Xuyên tinh hạo vừa rồi còn truyền âm cho bọn hắn, nói cho bọn hắn là trong tinh thạch này cũng ẩn chứa một loại năng lượng ba động kỳ diệu. Loại năng lượng ba động này cùng với năng lượng trong tử vân hắc mộc không sai biệt, thế nhưng nó còn mạnh hơn. Mắt thấy là các đệ tử khác của cửu tinh thần vực đã bắt đầu tranh cướp. Đám như tử kim thần vực, thôi sán thần vực không còn lưỡng lự nữa. Từng đạo bàn tay khổng lồ từ trong tay bọn họ biến ảo ra, vồ tới thiên quang bạch phách đó. Thậm chí là có người sau lần thứ nhất an toàn thu được thiên quang bạch phách, dưới cơn hưng phấn đã triệt để từ bỏ sự cẩn thận trong lòng, vọt thẳng tới lối đi. Có người thứ nhất thì tự nhiên có người thứ hai, thứ ba, siêu một tiếng, liên tiếp những thân ảnh đều từ trong thông đạo lao ra, hướng về đám thiên quang bạch phách mà chộp tới. Bọn hắn vô cùng rõ ràng là rời khỏi được cái sơn cốc này thì đường ra duy nhất chính là nằm trong lăng ba thánh động. Sớm muộn gì cũng phải tiến vào, còn không bằng thừa dịp hiện tại, cướp đoạt thiên quang bạch phách ở khoảng cách gần, rồi lại tìm kiếm lối ra. Chúng ta cũng đi, Làm Nhiễm mở miệng đồng thời lao ra. Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ cũng không chút do dự bắt kịp. Tô Hàn há miệng như muốn nói gì, nhưng mà nhìn thấy bọn hắn đã triệt để tiến nhập vào trong lăng ba thánh động thì cũng không có ngăn cản nữa. Xoạt một tiếng, áo sắc tứ sắc hiện lên bên người của Tô Hàn, chính là tu vi thần khải. Hắn trước khi tiến vào lăng ba thánh động đã làm xong công tác chuẩn bị cho mối nguy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra có một chút địa phương khác biệt. Đó là đứng từ trong đường hầm nhìn ra thì lăng ba thánh động này giống như là rất dài. Có một con đường không biết thông hướng đi đâu. Nhưng sau khi tiến vào lăng ba thánh động thì không gian bốn phía bỗng nhiên phình lớn rất nhiều. Đường kính hai bên vượt xa lúc quan sát ở trong đường hầm. Độ rộng thực sự là nhìn bằng mắt thường là không thấy. Mơ hồ thấy được vách động ở chỗ rất xa, nơi đó có một loại màu xám đen nhìn không rõ, mặt ngoài của nó cũng không bóng loáng mà xù xì, có địa phương lõm, có địa phương lồi. Hồng linh thuấn thiên hoa lại xuất hiện trên chân, tốc độ quán tăng lên dữ dội. Cho dù vừa rồi thi triển huyết mạch cổ thuật, bây giờ vẫn còn suy yếu, thế nhưng chiến lược tổng hợp của Tô Hàn vẫn như cũ có thể so sánh với nguyên sát cảnh. Hắn rất nhanh liền vượt qua phần lớn đám đệ tử này phóng về phía trước. Ba người Làm Nhiễm, Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ cũng bạo phát ra tốc độ cực nhanh. Chỉ gọi là sau đám người Vân Quyết Tử và Tần Khuông thôi. Khi mà còn chưa tiếp cận với thiên quang bạch phách thì các nàng đã vung tay, xa xa chộp lấy thiên quang bạch phách bỏ vào trong túi. Đám người Vân Quyết Tử cũng không có người nào ngăn cản, dù sao ở trước mắt và bốn phía còn có rất nhiều thiên quang bạch phách. Mà theo việc tiến lên thì bọn hắn phát hiện số lượng thiên quang bạch phách càng ngày càng nhiều. Khác biệt cùng với cửa thứ ba, đó là nơi này chỉ so sánh xem tốc độ của ai nhanh. Có bạch quang nồng đậm, từ đằng xa chiết xạ tới. Đó rõ ràng, không khác biệt gì với ánh sáng của thiên quang bạch phách cả. Mà thời điểm đám người Vân Quyết Tử lấy được mấy trăm khối thiên quang bạch phách, thì Tô Hàn cuối cùng cũng đuổi kịp bọn hắn. Cái này là của ta. Âm thanh bình thản từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Tần Khuông đang muốn thu hoạch thiên quang bạch phách thì động tác có chút khựng lại, rồi âm trầm từ bỏ, phóng về hướng khác, soạt một tiếng. Bàn tay Tô Hàn vung lên, lực lượng tu vi phun trào, chộp lấy một đoàn, ít nhất là có hơn 20 khối thiên quang bạch phách. Nhắc tới cũng kỳ quái. Đó là hình dạng của đám thiên quang bạch phách này, độ lớn nhỏ đều cực kỳ thống nhất. Cùng với tử vân hắc mộc mà khi chưa có tách rời ra là hoàn toàn khác biệt. Mà trong nháy mắt lấy được thiên quang bạch phách này, vù một tiếng, trong cơ thể Tô Hàn âm thanh rũng động truyền ra. Khô mộc đế thuật được dẫn động để tịnh hóa, giống như lâm vào điên cuồng, đem toàn thân Tô Hàn bao phủ lại, bao gồm cả lực lượng tu vi, tất cả đều bao trùm. Tô Hàn một mực chờ đợi, nhưng lại không có chút động tĩnh nào đến từ vô tự thiên thư. cũng ở thời khắc này trước mặt hắn lại nổi lên. Sao? Tô Hàn nhíu mày. Ngay khi hắn thấy được đồ án xuất hiện trên vô tự thiên thư, thì con ngươi như sao trời lấp lánh của hắn hung hăng co rút lại. Khi thấy phía trên vô tự thiên thư kia rõ ràng đã khắc họa ra thiên quang bạch phách, mặc dù chỉ là một viên mà thôi, nhưng phía trên cái viên thiên quang bạch phách này lại nối với một đầu sợi tơ màu huyết hồng, nồng đậm đến cực hạn, thậm chí là có chút biến thành màu đen. Thời điểm mà thấy được sợi tơ này, trong lòng Tô Hàn hung hăng chấn động, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh ở trong bí cảnh. Kim sắc quang mang do chủ nhân của bàn tay khổng lồ đánh xuống. Màu sắc đôi bên khác biệt, nhưng không biết vì cái gì, nó lại cho Tô Hàn một loại cảm giác giống hệt nhau. Hắn theo phản xạ ngẩng đầu lên, hướng về mọi người đang điên cuồng tranh đoạt thiên quang bạch phách mà nhìn. Bằng mắt thường vô pháp nhìn thấy những sợi tơ này. Thiên quang bạch phách phảng phất như là phiêu phủ giữa hư không, thế nhưng trên thực tế thì xuyên qua vô tự thiên thư, Tô Hàn lại có thể thấy được sự thực. Đó là loại sợi tơ này đúng là có tồn tại. Mỗi một sợi tơ từ thiên quang bạch phách lại nối liền với vách của hang động, cho người ta một loại cảm giác giống như thiên quang bạch phách này là một loại trái cây được mọc ra từ vách động vậy. Tô Hàn biết đây tuyệt đối không phải là ảo giác, bởi vì thiên vận đế thuật không thể xuất hiện sai lầm. Nếu không thì khô mộc đế thuật cũng không ở thời điểm mình vừa tiếp xúc thiên quang bạch phách thì lực lượng tịnh hóa lại điên cuồng tuôn ra. Tất cả đều áp dụng vào trên thiên quang bạch phách này. Còn có một điểm trọng yếu nhất, đó là bất kỳ người nào sau khi lấy được thiên quang bạch phách thì sợi tơ đỏ như máu kia liền vô thanh vô tức từ thiên quang bạch phách tiến vào thân thể người cầm. Càng ngày càng chắc chắn, Tô Hàn lại đem suy nghĩ liên tưởng tới kim sắc quang mang. Ở trong sơn cốc này, đến cùng là dạng thế giới gì chứ? Những sợi tơ đỏ như máu kia lại là cái gì? Trong lòng Tô Hàn, thời điểm còn đang nghi ngờ những thứ này, thì đã thấy Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ, Làm Nhiễm, Cự Ninh, cùng với hết thảy những người trước bị kim sắc quang mang thẩm thấu vào trong cơ thể. Đám đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực từng cùng vào bí cảnh với Tô Hàn, thời khắc này thân thể xuất hiện sự run rẩy. Ngay sau đó, từng đạo kim sắc quang mang nồng đậm bỗng nhiên từ trên thân thể những người này bộc phát ra. Trình độ chói mắt đó để cho đám người Tần Khuông, Diệp Vô Song nhịn không được phải hít mắt lại. Họ lại càng tò mò xem là chuyện gì đã xảy ra. Không tốt, Tô Hàn biến sắc, Đoàn sư tỷ, Lam ca, thiên quang bạch phách này có quỷ dị. Nghe được lời này, bọn Đoàn Ý Hàm hơi ngẩn ra. Các nàng tự nhiên là biết kim sắc quang mang trong cơ thể mình bùng nổ. Nhưng cho đến bây giờ, bọn hắn không rõ ràng là kim sắc quang mang lần này bùng nổ lại là do sợi tơ đỏ như máu kia dẫn tới. Nhanh, nuốt đan dược vào, Làm Nhiễm không chút do dự gào lên. Đã trải qua thời điểm bùng nổ lúc bái sơn, loài kim sắc quang mang này đã chôn giấu trong cơ thể đám người Đoàn Ý Hàm, yên lặng một đoạn thời gian. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, các nàng lại càng minh bạch, lần bùng nổ này chỉ sợ sẽ là một lần để kết thúc sinh mệnh của bọn họ. Làm Nhiễm, Lăng Ngọc Phỉ và Cự Ninh, ba người có được đan dược liền lấy đan dược ra nuốt vào. Trong nháy mắt bọn hắn nuốt đan dược vào, hào quang óng ánh bên ngoài cơ thể điên cuồng chớp lóe, lúc thì hư ảo, lúc thì ngưng tụ. Thời điểm hư ảo thì gần như muốn tan biến, còn thời điểm ngưng tụ so với trước càng nồng đậm hơn. Mà bọn hắn cũng phát hiện ra, thời điểm kim sắc quang mang này lấp lánh, từng cái sợi tơ đỏ như máu xuất hiện như những con trường xà. Theo kim sắc quang mang xoay quanh, phảng phất như muốn hòa thành một thể với kim sắc quang mang vậy. Nhưng mà kim sắc quang mang lại ẩn chứa một cỗ lực lượng vô hình, không ngừng đem sợi tơ này bài xuất ra ngoài. Nhìn một cái giống như có hai loại năng lượng khác nhau, đang lấy cơ thể bọn họ làm chiến trường mà tranh đấu. Ông! Sau đó đến một đoạn thời gian, một đạo âm thanh ầm ầm xuất hiện, truyền ra từ trên người bọn họ. Ánh mắt thư thái ban đầu trong nháy mắt lâm vào trống rỗng, sau đó lại xuất hiện vẻ điên cuồng kịch liệt. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đấu cùng với bản tọa. Đây là thân thể mà bản tọa chiếm cứ, lăn ra cho bản tọa. Hết thảy đệ tử bị kim sắc quang mang thẩm thấu lúc này đồng thời mở miệng, nét mặt của bọn họ giống nhau, động tác giống nhau, đáy mắt ẩn chứa sự điên cuồng cũng cực kỳ thống nhất. Hơn 10 người đồng thời mở miệng, rõ ràng là âm thanh nam nữ bất đồng, thế nhưng dung hợp lại với nhau, để cho Tô Hàn đột nhiên cảm giác được, chính là âm thanh mình nghe được trong bí cảnh, cũng chính là âm thanh chủ nhân của bàn tay lớn kia. T. Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh theo bản năng, hướng về Đoàn Ý Hàm mà nhìn lại. Ba người Làm Nhiễm đã nuốt vào đan dược, chí ít thì có thể áp chế loài kim sắc quang mang này, hy vọng rất lớn, Còn những người khác, Tô Hàn cũng không có lòng dạ thanh thản mà quan tâm. Hắn đã nói là sẽ cứu Đoàn Ý Hàm, trước mắt chỉ sợ đã đến thời điểm đó rồi. Chỉ thấy chỗ của Đoàn Ý Hàm có mấy chục sợi tơ màu đỏ đã vờn quanh cơ thể của nàng. Hào quang màu vàng óng thì cấp tốc vặn vẹo, thỉnh thoảng sẽ đem từng sợi tơ bức ra ngoài. Nhưng sợi tơ này rõ ràng cũng không phải là phàm vật. Mỗi lần bị ép ra lại một lần nữa, đâm vào trong kim sắc quang mang, cật lực muốn xuyên vào cơ thể của Đoàn Ý Hàm. Sao? Đám gia hỏa này xảy ra chuyện gì vậy? Đám người Vân Quyết Tử, Tần Khuông, Trần Niết đều đã nhận ra một màn này. Bọn hắn khẽ nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá khi bọn hắn thấy người xảy ra chuyện đều là Vân Mẫu thần vực, các thần vực khác không có phát sinh chuyện này, thì nỗi lo lắng trong lòng cũng triệt để buông xuống. Dù sao nếu như quả thực bởi vì thu được thiên quang bạch phách mới bị như thế, vậy thì cũng không nên, chỉ có Vân Mẫu thần vực bị. Ầm một tiếng, đúng vào lúc này một tên đệ tử Vân Mẫu thần vực, thể xác bỗng nhiên kịch liệt vặn vẹo rồi đột nhiên nổ tung. Máu thịt quán phân tán ra bốn phía, rồi rất nhanh lại quy về địa phương vừa mới phát ra vụ nổ. Tô Hàn tận mắt nhìn thấy tất cả máu thịt đều tại thời khắc này khô quắt lại, hết thảy tinh hoa đều bị kim sắc quang mang nuốt chửng. Một màn này để cho nhịp tim Tô Hàn tăng tốc, ánh mắt quán nhìn về phía các đệ tử khác, chỉ thấy những đệ tử này thể xác không có nổ tung thì lại là cấp tốc khô quắt, gần như trong chốc lát biến thành da bọc xương, phảng phất như đã đói bụng vô số năm vậy. Ánh mắt điên cuồng của bọn hắn dần biến hóa, khôi phục lại một chút thần thái, nhưng không hề có nỗi vui mừng khi sống sót sau tai nạn, mà là một loại bình tĩnh không hề bận tâm gì cả. Có thể là vì không biết vì cái gì, Tô Hàn xuyên qua loại bình tĩnh kia, tựa hồ có thể nhìn được ẩn dấu phía dưới, giống như là một loại bệnh trạng hưng phấn vậy. Hết thảy những người bị kim sắc quang mang thẩm thấu, ngoại trừ ba người Lam Nhiễm đã nuốt đan dược ra, thì bao gồm cả Đoàn Ý Hàm đều bị như vậy. Người dám! Tô Hàn đột nhiên quát to, từ bỏ việc thu hoạch thiên quang bạch phát, chốc lát đã đến trước mặt Đoàn Ý Hàm, hắn vươn tay ra, ôm lấy Đoàn Ý Hàm. Cùng một thời gian tu vi lực lượng quán hóa thành quang thải, tản ra chung quanh, đem cả bốn phía đều bao phủ chặt chẽ, cho dù là ai cũng không cách nào nhìn hoặc dùng thần niệm thẩm thấu. Mà bên trong quang mang này chỉ còn lại có Tô Hàn cùng với cái thể xác đã xẹp lép và vô cùng khó coi của Đoàn Ý Hàm. Ô, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Có thể cứu được Đoàn Ý Hàm chỉ có một loại phương pháp thôi, đó chính là thông qua vô song thăng long công, chiết cây khô mộc đế thuật và lực lượng tịnh hóa của mình. Bất quá đây cũng chỉ là mặt lý luận. Chưa từng thử nghiệm thì Tô Hàn cũng không biết đến cùng nó có thể thành công hay không. Thời khắc nguy cơ thì quả đan dược thứ ba đã bị Cự Ninh nuốt mất, người nào cũng không kịp phản ứng. Nếu như vô song thăng long công mà vô dụng, vậy thì Đoàn Ý Hàm sẽ có cùng kết quả với đám đệ tử khác. Nhìn vào thể xác đã vô cùng gầy gò, đã hoàn toàn mất đi cái vẻ uyển chuyển mịn màng, mà bây giờ nàng không khác gì một lão phụ nhân. Trong nháy mắt này, trong lòng Tô Hàn lóe lên vô số sự dãy giụa và lưỡng lự. Thế nhưng thời gian không đợi người ta, có lẽ bởi vì tu vi của Đoàn Ý Hàm cao cho nên nàng mới có thể kiên trì đến bây giờ. Nếu như còn kéo dài nữa, vậy thì Tô Hàn có muốn cứu cũng không cứu nổi. Đoàn sư tỷ, thất lễ vậy. Tô Hàn cắn răng, trong mắt lộ vẻ quả quyết. Soạt một tiếng, bàn tay hắn khẽ kéo, quần áo đệ tử thần vực trên người Đoàn Ý Hàm và tất cả các loại phục sức liền hóa thành mảnh vụn. Với nguyên bản là thân thể vô cùng mê người của nàng, bây giờ thoạt nhìn lại nhung, vô cùng giả nua và nhăn nheo. Tất cả da thịt từ trên xuống dưới tràn đầy những nếp uốn nếp gấp. Nói một câu khó nghe, đây không khác gì một cỗ cương thi đã bị bỏ quên vô số năm. Dưới lại tình huống này, Tô Hàn thực sự không sinh ra được bất kỳ ý niệm nào khác. Ngược lại lán lộ ra một vẻ thương tiếc. Mục đích duy nhất của hắn là cứu lấy Đoàn Ý Hàm. Thành bại ở hành động lần này, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, muốn ôm Đoàn Ý Hàm. Đúng vào lúc này thân thể già nua của nàng giang hai cánh tay chủ động ôm Tô Hàn trước. Tô Hàn hơi ngẩn ra, hắn rõ ràng có thể thấy trong mắt của đối phương, loại bình tĩnh kia đã tan biến, thay vào đó xuất hiện là một loại khẩn trương, xúc động, không yên, lại có chút thần thái mong đợi. Đoàn sư tỷ, Tô Hàn theo bản năng hô lên. Nhưng Đoàn Ý Hàm không đáp lời, tựa hồ linh hồn của nàng đang tranh đấu kịch liệt với chủ nhân của hào quang màu vàng óng kia. Chẳng qua là, tại thời điểm Tô Hàn không biết phải làm sao, thì khuôn mặt vô cùng già nua của Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên hướng tới hôn vào miệng của Tô Hàn. Tô Hàn cứng đờ tại chỗ, chỗ nào đó có phản ứng mà, ngóc lên. Hầm thanh vô cùng hư nhược của Đoàn Ý Hàm lúc này truyền vào trong đầu hắn. Lần này là ngươi cứu ta, hiện tại thân thể ta quá xấu. nhưng cuối cùng sẽ có một ngày ta cho ngươi một thân thể hoàn mỹ nhất. Trong nháy mắt Tô Hàn tỉnh táo lại. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi cố gắng chịu đựng đi. Hắn ôm chặt lấy Đoàn Ý Hàm. Lúc này thì quần áo trên người hắn chẳng biết từ lúc nào cũng đã bong chóc toàn bộ. Hết thảy những sứ phát sinh giờ phút này cũng không có kiểu diễm như trong tưởng tượng, cũng không có xuân quang tiết lộ bắn ra bốn phía. Nếu như có người xem được thì nhất định sẽ sinh ra một loại cảm giác không hài hòa vô cùng nồng đậm, thậm chí là ác tâm. Bởi vì Đoàn Ý Hàm thời khắc này thực sự là quá xấu, nó phải gọi là bố của xấu xí. Thân thể của nàng cứng đờ, chỉ theo bản năng ôm lấy Tô Hàn chứ không phát ra âm thanh nào. Mặc cho ai nhìn vào thì cũng đều cho rằng Tô Hàn đang ôm một bộ cương thi. Cứ như vậy, hai cơ thể xác tràn ngập mâu thuẫn tại một khoảng thời khắc triệt để dung nhập vào đối phương, soạt. Thời điểm này bọn hắn không tách rời ra. Khô Mộc Đế Thuật lại vận chuyển đến cực hạn, bỗng nhiên tuôn ra lực lượng tịnh hóa gấp đôi. Mà trong cơ thể, Đoàn Ý Hàm cũng chuyển ra một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ không gian. Không dừng lại chút nào, trong nháy mắt lực lượng tịnh hóa xuất ra, nó liền từ cơ thể của Tô Hàn tiến nhập vào cơ thể của Đoàn Ý Hàm theo một dạng thức đặc biệt ở phía dưới. Ông Đoàn Ý Hàm hung hăng chấn động, toàn thể thân thể của nàng sụi lơ. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được có một cỗ lực lượng vô hình, hoàn mỹ vô khuyết dung hợp vào với mình. Mà bên ngoài cơ thể, kim sắc quang mang, còn những sợi tơ đỏ như máu kia, thời khắc này đã đình chỉ lấp lánh. Lực lượng tịnh hóa giống như là một con quái thú há rộng miệng ra, không ngừng thôn phệ cả hai thứ đồ này. Nhìn không ra là có sự giảm bớt, nhưng từ mức độ đậm đặc của quang mang thì lại thấy nó đang cấp tốc ảm đạm đi. Cùng lúc đó trong cơ thể của Tô Hàn cũng có một cỗ lực lượng kinh người từ trên cơ thể của Đoàn Ý Hàm truyền tới theo một dạng thức đặc biệt ở phía dưới. Hắn căn bản không biết đây rốt cuộc là lực lượng gì. Chẳng qua là rõ ràng có thể cảm nhận được là trong nháy mắt cỗ lực lượng này tiến vào cơ thể, lực lượng tu vi của mình lâm vào một loại trạng thái điên cuồng tăng trưởng. Địa linh trung kỳ vừa đột phá khổng lồ đang cấp tốc dâng lên, loại tốc độ kia đơn giản vô pháp dùng lời nói để mà hình dung. Từ trên người của Đoàn Ý Hàm, hào quang màu vàng óng cùng sợi tơ đỏ như máu càng ngày càng ảm đạm. Tu vi địa linh trung kỳ của Tô Hàn trong bất chi bất giác đạt tới đỉnh phong. Khóe môi nứt nẻ của Đoàn Ý Hàm dần có lại nhiệt độ. Cơ thể khô héo để cho đầu lưỡi của nàng giống như vô số năm đã không được uống nước, cuối cùng lại có một chút ướt át. Đúng vậy, lúc này thân thể của nàng đang không ngừng khôi phục, khí thức của nàng cũng đang cấp tốc bốc lên. Bàn tay Tô Hàn truyền đến xúc cảm mịn màng, nó không còn là cái loại khô cảm, à khô cứng kia nữa, mọi thứ dần trở nên mềm mại. Đoàn Ý Hàm trong lòng là không yên, truyền tới một sự run rẩy nào đó. Quăng. Trên thân hai người đồng thời có một cỗ tiếng nổ thật to truyền ra. Giống như là bọn họ đã đột phá một loại giới hạn nào đó, tính cả lực lượng tu vi cũng đạt tới một tầng thứ mới. Chỉ bất quá hai người lúc này ý thức đang từ từ lâm vào tối tăm giữa một loại đóng cọc điên cuồng. Hết thảy động tác đều được tiến hành theo bản năng nguyên thủy khi mà bọn họ dần chìm vào cái loại cảm giác mất ý thức. Những người khác thì tự nhiên không nhìn thấy Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm đang đóng gạch với nhau. Đám người Tần Khuông và Vân Quyết Tử chỉ có thể thấy là ngoại trừ Lam Nhiễm, Lăng Ngọc Phỉ và Cự Ninh ba người này, thì những đệ tử khác của Vân Mẫu Thần Vực phàm là người có kim sắc quang mang tỏa ra thì thân thể đang khô quắt rồi biến thành tro bụi. Nguyên thần thánh hồn của bọn họ cũng không có lao ra, cùng một chỗ biến mất cùng với thể xác. Mà sau khi thân thể của bọn hắn tiêu vong, kim sắc quang mang một mực lan tràn trên người bọn họ lúc này hội tụ lại. Từng đoàn hào quang lấp lánh, ngưng tụ vào cùng một chỗ, cuối cùng triệt để dung hợp lại, hóa thành một đạo bóng người hư ảo. Mà theo đạo bóng người hư ảo này xuất hiện, một bộ khung xương màu vàng kim cũng mọc ra trong bóng người này. Bọn người Tần Phương rõ ràng có thể thấy được, bóng người thì là hư ảo, nhưng bộ khung xương thì lại là thực chất, nó chân thực đến mức là lóa mắt như một vầng rượu nhật, để cho bọn họ không thể không nhau mắt lại. Có thể thấy được đây bất quá chỉ là bắt đầu, sau đó dưới cái nhìn khiếp sợ của mọi người, sự tình lại phát sinh. Từng tia máu thịt từ trên bộ xương bắt đầu sinh trưởng, thân thể, hai tay, hai chân, cái cổ, cuối cùng chính là cái đầu. Thực sự là một khuôn mặt cực kỳ lạ lẫm của một nam tử trẻ tuổi với màu đỏ bừng. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy nam tử này, cứ như vậy, biến ra trước mắt bọn họ, toàn thân từ trên đến dưới, không có chỗ nào không phát tỏa kim quang. Cho dù là làn da ở bên trong là vô cùng trắng nõn, nhưng cũng lộ ra một loại kim sắc quang mang, giống như là cả người đều tỏa ra ánh Phật vậy. Rồi một đầu tóc cũng là màu hoàng kim mọc ra, trong tiếng gió nó khẽ lắc lư, cuối cùng cũng ra được. Trong lúc nam tử tóc vàng này đang thì thào nhìn hai tay hai chân cùng với toàn bộ thân thể của mình, giống như là hắn muốn triệt để thích ứng, phát ra tiếng cười cực kỳ hưng phấn. Hồn Thiên Lão Nhi, ngươi trấn áp bản tọa 300 triệu năm, cuối cùng vẫn bị bản tọa trốn ra được. Đợi thời điểm mà bản tọa khôi phục tới đỉnh phong, thì đó chính là tử kỳ của ngươi. Ngươi là ai? Nhìn thấy nam tử tóc vàng này bỗng nhiên xuất hiện, Tần Khuông gần như hỏi theo vô thức. Đám người Vân Quyết Tử, Diệp Vô Song cũng đều cau mày, tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm vào đối phương. Coi như bọn họ cũng ngu ngốc thì đến cùng cũng phải biết bây giờ là chuyện gì đang xảy ra. Hơn 10 đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực bỗng nhiên tử vong, sau đó tạo thành nam tử tóc vàng này xuất hiện. Mà hắn vừa rồi mở miệng lại hoàn toàn không cố kỵ chút nào, cho dù là ai cũng nghe được rõ ràng, bị trấn áp 300 triệu năm. Có mấy sinh linh mà thời gian sinh tồn có thể vượt quá 300 triệu năm. Phàm là những sinh linh sống lâu như vậy thì đều là những tồn tại kinh khủng kinh người. Nhưng mà trên người của nam tử tóc vàng này, bọn hắn không hề cảm nhận được chút khí tức nào, phảng phất đối phương chỉ là một người bình thường mà thôi. Ta, nam tử tóc vàng quét mắt nhìn Tần Khuông, ngươi hỏi bản tọa sao? Chỉ cái nhìn này thôi để cho đầu óc của Tần Khuông lập tức lâm vào trống rỗng, bất quá trong chớp mắt hắn liền thanh tỉnh lại. Rõ ràng không có bất kỳ khí tức nào, nhưng tại sao ánh mắt của hắn lại kinh khủng như vậy? Tần Khuông khẽ lui lại, trong lòng tràn đầy vẻ cẩn thận và cảnh giác. Vui mừng chính là nam tử tóc vàng kia cũng không có dáng vẻ muốn ra tay với hắn. Cú liếc mắt vừa rồi chẳng qua chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua mà thôi, không ẩn chứa một chút lực lượng tu vi nào, lại càng không có sự áp chế trên mặt cấp độ. Kim Hồng Đại Thánh, tiểu bối người đã từng nghe qua chưa? Nam tử tóc vàng lại nói. Bao gồm cả Tần Khuông, tất cả mọi người đều yên lặng, bởi vì bọn hắn căn bản chưa từng nghe thấy mấy chữ này. Thời gian đã quá lâu, đến mức đại danh của bổn tọa sớm đã bị thế nhân quên lãng. Nam tử tóc vàng cảm xúc lúc này là không ổn định, nguyên bản là khuôn mặt anh tuấn yêu dị trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Đều là Hồn Thiên Lão Nhi đáng chết kia, bản tọa nhất định phải rút gân lột ra hắn, để cho hắn có muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Theo lời nói hạ xuống, soạt một tiếng, bạch quang thao thiên bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng vọt tới. Bọn người Tần Khuông rõ ràng có thể cảm nhận được đó là tu vi tinh hoa của đám tu sĩ tử vong. Bạch quang này sau khi tiến nhập vào trong cơ thể Kim Hồng Đại Thánh, nguyên bản thân thể bình tĩnh không lay động quán cuối cùng chuyển ra khí tức. Tựa hồ là dùng tiên cảnh là chu vi trung tâm, rồi đến thần cảnh, thánh cảnh, chúa tể, sau đó nhân hoàng, địa linh, thiên thần. Gần như chỉ trong chớp mắt thôi, cường độ khí tức này đã đạt đến cấp độ trừ uế cảnh viên mãn. Cái loại tăng lên nhanh đến như vậy, quả thực là bọn người Tần Khuông chưa từng nghe thấy và càng chưa từng nhìn thấy. Theo lý mà nói, nếu như quả thực chỉ là một tiên cảnh, vậy coi như có thôn phệ 10 vị địa linh cảnh, thiên thần cảnh của thần vực thì cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt đến cấp độ trừ uế cảnh viên mãn. Trên người của nam tử tên là Kim Hồng Đại Thánh này khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị. Quá yếu, Kim Hồng Đại Thánh quỷ tùy ý oanh ra hai quyền, làm cho bốn phía lập tức chuyển ra tiếng khí bạo. Cái này so sánh với bản tôn thì đơn giản chính là ngày đêm khác biệt. Đáng tiếc là bản tôn lại vô pháp chạy ra, chỉ có thể lợi dụng thủ đoạn này để tái hiện nhân gian. Hồn Thiên Lão Nhi, đây đều là lỗi của ngươi, là lỗi của ngươi. Tiếng nói vừa ra thì Kim Hồng Đại Thánh đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt như điện quét qua mọi người ở đây. Sau khi hắn lẳng lặng nhìn chăm chú một lát, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên nụ cười. Thôi được, coi như là các người may mắn. Dường như biết được dùng tu mi của mình ở thời khắc này sẽ vô pháp làm gì được đám người trước mắt. Trên người hắn cái loại sát ý ngập trời kia rất nhanh liền tán đi. Này mấy tiểu tử kia, con ngươi của hắn chuyển động rơi vào trên đám người Lam Nhiễm, Lăng Ngọc Phỉ và Cự Ninh. Có thể ngăn cản được bản tọa nhất thời, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản cả đời hay sao? Thôi vậy. Trước tiên cứ cho các người chút chỗ tốt, ngược lại mọi thứ các người lấy được của bản tọa cuối cùng đều sẽ phải trả lại mà thôi. Sau khi nói xong, Kim Hồng Đại Thánh cất bước, phóng thẳng về phía trước. Rõ ràng là chỉ có tu vi trừ uế cảnh, rõ ràng loại khí tức kia đối với bọn người Tần Khuông không có chút uy hiếp nào. Thế nhưng những nơi mà Kim Hồng Đại Thánh đi qua lại không có người nào dám ngăn trở, bọn họ vội vàng tránh lui sang hai bên. Kim Hồng Đại Thánh đối với Thiên Quang Bạch Phách tựa hồ không có chút hứng thú gì, hắn rất nhanh tan biến trong tầm mắt của mọi người. lại nhìn bọn người Lam Nhiễm. Đan dược, kim sắc quang mang, sợi tơ đỏ như máu, ba loại sức mạnh này đồng thời chống cự lẫn nhau trong cơ thể của bọn họ. Mà dưới loại chiến đấu này, tựa hồ đan dược đã là lực lượng mạnh nhất chiếm cứ thượng phong. Nó không chỉ đem kim sắc quang mang và sợi tơ đỏ như máu kia ép xuống, thậm chí còn đem bọn chúng luyện hóa hấp thu. Gần như cùng một thời gian, trên thân của ba người, khí tức càn quét tản ra. Lam Nhiễm cuối cùng đột phá lên nguyên sát cảnh, Lăng Ngọc Phỉ nhảy lên nguyên sát trung kỳ, Cự Ninh thấp nhất nhưng cũng đạt tới trừ uế cảnh viên mãn, bất quá đó không phải là điểm cùng. Trong kim sắc quang mang và sợi tơ đỏ như máu, không thể nghi ngờ, chúng đều ẩn chứa năng lượng rất khổng lồ. Dưới sự gia trì của lực lượng đan dược, hai loại lực lượng này không ngừng bị luyện hóa, hóa thành rất nhiều lực lượng tu vi, để cho thân thể ba người không ngừng phồng lên, tùy thời đều có thể nổ tung. Vừa mới đột phá tu vi, lại lần nữa tiến triển, khí tức đang không ngừng điên cuồng tăng lên. Một màn này để cho đám đệ tử thần vực khác đều lộ ra vẻ hâm mộ và ghen tị. Bất quá bọn hắn cũng biết, cái này không có bất cứ quan hệ gì với thiên quang bạch phách cả, ghen ghét cũng là vô dụng. Đừng có để ý tới bọn hắn. Vân Quyết Tử bỗng nhiên quát, trước có thu hoạch đám thiên quang bạch phách này, rồi mau chóng tìm tới lối ra mà thôi. Hắn nói như vậy để cho các đại thần vực đều phản ứng lại, tất cả đều phóng về phía trước. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt là hai canh giờ. Ba người Lam Nhiễm, Cự Ninh và Lăng Ngọc Phủi đều khoanh chân ngồi ở bên cạnh Tô Hàn, tạo thành hào quang bao phủ bốn phía. Tất cả khí tức của bọn họ giờ đây đã thu liễm lại, nhìn không ra đến cùng là tu vi gì. Còn đệ tử Vân Mẫu thần vực khác thì có một bộ phận theo đám đệ tử thần vực xông về phía trước, hiển nhiên muốn thử xem có thể lấy được thêm thiên quang bạch phách hay không. Còn một bộ phận khác liền tự mình hiểu lấy, biết được bản thân không có vận khí tốt như vậy, lại lo lắng là có mối nguy phát sinh sẽ chôn thân ở nơi này, cho nên cũng chỉ có thể là lưu lại. Ở trong nội bộ của quang mang, thân thể khô quắt già nua của Đoàn Ý Hàm đã sớm khôi phục từ lâu. Toàn bộ thân thể nàng lúc này tản ra ánh sáng như bạch ngọc, nhìn thoáng qua là một mảnh trắng nõn không chút tì vết, vẫn là một thần nữ, mỹ lệ như tiên. Tô Hàn thì vẫn như cũ đem nàng ôm chặt chẽ, hai thân thể trần trụi, xít xịt vào nhau. Hai người vẫn dư chỉ cái loại tư thái thủy hỏa giao dung tiếp xúc ở phía dưới. Cứ như vậy lẳng lặng trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Vô Song Thăng Long Công cùng với Khô Mộc Đế Thuật song trọng trùng kích sớm đã để ý thức của hai người lâm vào hắc ám. Cho đến cuối cùng, chính bản thân bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cho đến một đoạn thời gian, lông mi thon dài của Đoàn Ý Hàm khẽ khàng chớp động, con mắt như sao trời bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt trước là có chút bao la mở mịt, sau đó lại giống như nhớ ra cái gì, đột nhiên nhìn về phía nam tử đang ôm chặt lấy mình. Vô số trí nhớ, dũng mãnh tuôn ra từ trong đầu, từ mơ hồ cho đến rõ ràng. Gương mặt yêu kiểu nghiêng nước nghiêng thành kia, chỉ trong nháy mắt lên đã đỏ bừng một mảnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.